Đồng Duy nhìn đến như vậy Thần Hy, trong lòng oán hận lập tức liền bị bập lửa, chính là bởi vì tiện nhân này, nàng mới có thể đã chịu như thế khuất nhục, mà nàng lại cười như vậy sán lạ, này không công bằng. Này không công bằng. Nàng tưởng sẽ lạ này trương gương mặt tươi cười. Đồng Duy vẻ mặt oán hận đi qua, Phương Đông tiểu thư, hôm nay thoạt nhìn thực vui vẻ a. Có chút âm dương quái khí thanh âm. Thần Hy đang theo Hà Thanh Dập nói chuyện, đồng nhiên nghe thế sao một cái giống như có chút quen thuộc thanh âm, quay đầu tới nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, Đồng Duy. Nàng gặp qua, lần trước cảnh thị tiệc rượu, bị biểu ca lánh đãi người. Nhìn đến Đồng Duy phía sau cùng lại đây Vương Việt, Thần Hy trong mắt xẹt qua hiểu rõ, xem ra này Đồng Gia đã cùng Vương Trực cấu kết đến cùng nhau, nàng tới làm cảnh thị người thừa kế, Đồng Gia lão gia tử ảo tưởng tan biến, đây là muốn báo thù a. Thần Hy khỏe miệng có một tia cười như không cười, Đồng tiểu thư có việc sao? Thần Hy khẩu khí không thể nói thân thiện, chẳng qua có chút nhàn nhạt, nhưng là Đồng Duy lúc này đang đứng ở thần kinh mẫn cảm thời điểm, Thần Hy trong ánh mắt xẹt qua kia lao nhiên, còn có khỏe miệng kia một nụ cười, đều bị nàng coi như đối nàng cười nhạo. Đồng Duy nháy mắt đã bị bập lửa, sắc nhọn nói, ngươi cười cái gì? Ngươi dựa vào cái gì chê cười ta? Ngươi thế nhưng còn có mặt mũi cười. Đông Phương Thần Hy, ngươi có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Ngươi những cái đó minh tinh hiệu ứng bất quá là dùng để lừa một lừa những cái đó cái gì cũng không biết vô tri ba tánh, ngươi cho rằng xã hội thượng lưu người đều là ngốc tử. Cảnh gia sẽ đem sở hữu tài sản đều cấp một cái ngoại tôn nữ, này quả thực chê cười. Từ ngươi đã đến rồi cảnh gia liền bắt đầu trở nên không bình thường, ta xem ngươi chính là có dự mưu tới cảnh gia, vì, chính là cảnh gia tài sản đi. Đầu tiên là diệt Nghiêm gia, sau lại châm ngòi cảnh thần cùng đại phòng người đấu, sau lại nâng đỡ cảnh thần thượng vị, cuối cùng lại an bài người giết đại phòng người, đả thương cảnh thần, cuối cùng lại lấy cái gì ngoại tôn nữ thân phận thượng vị, ngươi căn bản chính là cố ý. Còn có, cái gì truyền kỳ thiếu nữ, cái gì các loại tài hoa, ngươi bất quá là cái 17 tuổi gia đình bình dân sinh ra thôn cô, ngươi sao có thể so Hồng Kông này đó sinh ra danh môn từ nhỏ liền đã chịu giáo dục cao đẳng thiên kim tiểu thư còn muốn ưu tú. Hết thể đều là giả, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đứa cháu ngoại gái này thân phận khẳng định là giả, cảnh gia chính yếu tìm chính là bọn họ tiểu nữ nhi, cuối cùng vì cái gì phong cảnh ngược lại là ngươi đứa cháu ngoại gái này? Ngươi tiện nhân này, ngươi biết ngươi hại bao nhiêu người sao? Ngươi! A! Bang! Này một bạt thai rất là vang dội, đem toàn bộ đại sảnh người đều chấn động, đây là chính mình ra tay. Nàng cực lực chấn an bên người Hà Thanh Dập, mắt thấy sư huynh liền phải ra tay, nàng mới giành trước một bước. Đồng Duy tâm vẫn luôn rất cao, nàng ẩn ẩn biết một ít, đời trước nàng gả cho Vương Việt liền không phải như vậy cam tâm tình nguyện, là Đồng lão gia tử ngạnh buộc nàng gả. Xem nàng cái dạng này, rõ ràng cảm xúc thượng có chút không bình thường, như là bị cái gì đả kích bộ dáng. Cái này Đồng Duy bất quá là cái tiểu nhân vật, tưởng như thế nào xử trí đều có thể, nhưng là lại không thể làm sư huynh ra tay. Hồng Kông liền phải trở về, sư huynh thân phận quá đặc thù, nếu là làm sư huynh ra tay, Đồng Duy này mạng nhỏ, nói không chừng đều có thể công đạo ở chỗ này. Đã từng ở Thanh Thị Lâm Nguyên giáp mặt mắng nàng, Lâm Nguyên kia chính là Thanh tỉnh tỉnh ủy phó thư ký cháu trai, nếu không phải nàng ngăn đón sư huynh đều có thể đường trường bóc chết, cái này Đồng Duy sư huynh còn không biết sẽ đem nàng như thế nào. Đồng Duy thế nào nàng không để bụng, nhưng sư huynh không được. Hồng Kông đang muốn trở về Nhật Tử, Hoa Hạ thiếu tướng ở trước công chúng giết người, này nếu là truyền ra đi, vô luận có bao nhiêu đại thế lực đi che giấu, cũng có khả năng sẽ rơi xuống người có tâm trong tay, vẫn là nàng ra tay tương đối phương tiện, nhiều nhất, bất quá là nữ nhân chi gian đánh nhau. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua một tia ấm áp, nha đầu này luôn là như vậy giữ gìn hắn, hắn lại há là không màng hậu quả người. Mặc dù hiện tại là Hồng Kông trở về đặc thù Nhật Tử, hắn ở chỗ này đem Đồng Duy thế nào cũng không ai nể hà được hắn. Nay một cái tát Thần Hy chính là hạ tàn nhẫn tay, không hề có lưu tình, nàng vui vui vẻ vẻ ra tới cùng sư huynh ăn cơm, không nghĩ tới mới vừa tiến đại môn đã bị người nên diện mắng một đốn, này mặc kệ là ai tâm tình đều sẽ không hảo. Thần Hy lạnh mặt nhìn một bên ngã trên mặt đất Đồng Duy. Đồng Duy mới vừa bị Vương Việt lăn lộn quá, cả người đều cùng tan giá dường như, nàng nơi nào chịu được Thần Hy này một cái tát. Này một bạn hai, đánh nàng lỗ thai ong ong vàng, đầu váng mắt hoa ngã xuống đất thế nhưng đều không có sức lực bỏ dậy. Xem Đồng Duy bị đánh, Vương Việt trong lòng có chút đau lòng, vội vàng lại đây đem Đồng Duy nâng dậy tới, thấy Đồng Duy ngay cả đều đứng không vững, Vương Việt trong lòng rất là tức giận, hơn nữa Thần Hy vốn chính là hắn ba địch nhân, lúc này, hắn lại như thế nào sẽ nén giận. Bất quá Thần Hy chưa cho hắn cơ hội, nàng biết, này đàn không biết sống chết kỳ ba chỉ cần một mở miệng, liền khẳng định không lời hay, cho nên, nàng dẫn đầu mở miệng, ngươi là Vương Đồng Sự nhi tử Vương Việt. Còn nhớ rõ ta sao? Thần Hy khẩu khí thật không tốt. Nhìn Thần Hy kia lạnh băng sắc mặt, Vương Việt bỗng nhiên liền nhớ tới chính mình đã từng ở quán ba gặp qua cái này thiếu nữ một mặt, lúc trước còn bị cảnh thần cấp tấu một đốn. Vương Việt nhướng mày, cũng không sợ Thần Hy, dáng vẻ lưu manh trả lời, đúng vậy. Không nghĩ tới đều thời gian dài như vậy, Phương Đông tiểu thư còn chưa quên ta. Thần Hy hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh nói, lập tức mang nàng lăn, đừng quét bổn tiểu thư hưng. Vương Việt sửng sốt, thật đúng là không nghĩ tới Thần Hy sẽ đối hắn dùng mệnh lệnh khẩu khí. Cười như không cười nói, Phương Đông tiểu thư đây là ở ra lệnh cho ta. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, đương nhiên nói, chẳng lẽ không thể. Vương Việt vừa định mở miệng, Thần Hy liền đánh gây hắn, phụ thân ngươi cũng phải nghe lời của ta, mệnh lệnh ngươi một câu tính cái gì. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đem phụ thân ngươi gọi tới, sau đó mệnh lệnh hắn? Vương Việt lúc này mới phản ứng lại đây, cái này thiếu nữ hiện tại là cảnh thị tập đoàn đương gia người, mà phụ thân hắn là cảnh thị đồng sự, cái này thiếu nữ là phụ thân hắn người lãnh đạo trực tiếp. Vương Việt nghiến răng. Thần Hy cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi giống như không quá vui. Vương gia người cũng dám không nghe mệnh lệnh của ta, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Là chủ động triệt tư, vẫn là muốn ta đem ngươi ba khai trừ, trực tiếp đuổi ra đi. Ngươi Vương Việt không biết nên nói cái gì hảo, cái này thiếu nữ hiển nhiên là không nói lý, hắn ba lúc này ở cảnh thị tập đoàn còn có chuyện quan trọng phải làm, tương lai còn nghĩ có thể chân chính đem cảnh thị tập đoàn kinh doanh quyền lộng tới tay, lúc này càng đứa nhỏ này giang thượng, một chút chỗ tốt đều không có. Nàng là cảnh thị chủ tịch, hắn ba là đồng sự, cấp trên ra mệnh lệnh thuộc làm một ít việc, tuy rằng này không phải ở công ty, nhưng nếu không phải đại sự, làm cấp dưới cũng không hảo cự tuyệt, đáng giận. Này nha đầu thúi là ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Bên này động tinh náo đến rất đại, vừa mới Thần Hy kia một bạt thai chính là làm cho cả đại sảnh người đều nghe thấy được, lúc này sôi nổi lẳng lặng nhìn bên này. Vương Việt ở xã hội thượng lưu trong vòng cũng coi như là rất có danh ăn chơi chắc táng, không ít người đều nhận thức hắn, nhưng bởi vì hắn ba là cảnh thị đồng sự, là cảnh gia đại phòng người ủng hộ, đã từng có cảnh gia đại phòng chống lưng, cũng không ai dám chọc hắn. Hiện tại cảnh thị thay đổi đường gia nhân, nhìn đến Vương Việt tan mệt, bọn họ nhưng thật ra mừng rỡ xem diễn. Đây là cảnh thị vị kia mới nhậm chức tiểu đường gia người, bị dự vì truyền kỳ thiếu nữ cảnh gia ngoại tôn nữ. Hào tuổi trẻ, thật xinh đẹp. Cùng TV báo chí thượng có chút bất đồng, chân nhân so ảnh chụp phải đẹp nhiều. TV truyền thông đăng báo nói ra tới Thần Hy, đều là ăn mặc một thân chức nghiệp trang phục bộ dáng. Như vậy nàng thoạt nhìn muốn so hiện tại thiếu nữ giả dạng muốn thành thục rất nhiều. Hiện giờ nàng thay một tiếng ngoan ngoan tinh xảo thiếu nữ trang. Này nhìn, tự nhiên muốn so TV thượng nhìn đến xinh đẹp, Thần Hy rất ít ở nơi công cộng lộ diện. Hiện giờ như vậy gần gũi nhìn như vậy một cái gần nhất ở Hồng Kông hồng thấu nửa bầu trời người, mọi người đều tò mò đánh giá. Lúc này Đồng Duy rốt cuộc hoán lại đây, Thần Hy lời nói mới rồi nàng cũng nghe tới rồi, đồng nhiên liền cảm thấy có chút thật đáng buồn, nàng ra ra đem nàng đưa cho Vương Việt trăm cây ngàn đắng muốn quá hảo nịnh bợ người, cũng bất quá là Thần Hy trước mặt một con chó, chủ nhân làm hắn làm cái gì hắn phải làm cái gì, ha ha ha ha. Đồng Duy tuyệt vọng nói, đủ rồi. Đủ rồi. Đông Phương Thần Hy, ngươi đem ta làm hại còn chưa đủ thảm sao? Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi còn muốn thế nào? Ô ô ô. Đồng Duy lúc này là thật sự tuyệt vọng, nước mắt không ngừng chảy xuống, kia bị Thần Hy đánh cái tát nửa bên mặt giờ phút này đã sưng đỏ lên, nước mắt lưu tại sưng đỏ trên mặt, tóc cũng rối loạn, hơn nữa nàng là thật sự khóc thảm, bộ dáng này nhìn thực sự đáng thương. Giống như bị Thần Hy khi dễ có bao nhiêu thảm dường như. Thần Hy mày nhăn lại, quả thực bệnh tâm thần, những người này đều có bệnh. Khinh thường nói, ta hại ngươi. Hại ngươi có thể có chỗ tốt gì? Bất quá một cái đồng gia tiểu thư mà thôi, không có bất luận cái gì giá trị, nàng dùng đến lãng phí tinh lực đi hại nàng. Không thể hiểu được xông lên liền mắng chửi người, bị đánh còn có mặt mũi khóc. Ngươi thực ủy khuất sao? Ta cùng ngươi bất quá liền gặp qua một mặt, vẫn là ở cảnh thị tiệc rượu thượng chính ngươi ba đi lên đánh với ta tiếp đón, ta cùng ngươi không thân. Chính mình quá không hảo liền cảm thấy quá so ngươi người tốt đều là khi dễ ngươi, quả thực đầu óc có bệnh, ta hại ngươi. Ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự, ta vội thực, mới sẽ không lãng phí cái kia tinh lực đi hại một cái không có bất luận cái gì giá trị người đâu. Hừ. Thần Hy quay đầu, kéo Hà Thanh dập cánh tay, sư minh chúng ta đi. Nếu không phải bởi vì đây là ở nơi công cộng, Thần Hy mới sẽ không lãng phí nước miếng cùng Đồng Duy nói nhiều như vậy, nhưng hiện tại bất đồng, nàng quá thành công, quá ngăn nắp, mà Đồng Duy bộ dáng lại vô cùng thê thảm, đã từng cảnh gia đại phòng chủ mẫu là Đồng gia tiểu thư, Đồng gia phong cảnh vô hạn, mà hiện tại đại phòng nhân tài vừa mới qua đời, cảnh gia đối ngoại cách nói vẫn là đại phòng vì giữ gìn gia tộc, cứu cảnh thần mới có thể bị hại, bọn họ vừa mới chết nàng cái này tân người. Thừa kế liền như vậy khi dễ Đồng gia, làm Đồng gia nhanh chóng suy sụp, này truyền ra đi, phi thường bất lợi với cảnh thị tập đoàn hình tượng. Nàng cái này truyền kỳ thiếu nữ, hâm mộ người nhiều, ghen ghét người tự nhiên cũng nhiều, đồng tình nhỏ yếu là người bản năng, Đồng Duy khóc như vậy thê thảm, còn luôn miệng là nàng làm hại, mặc dù ngay từ đầu là Đồng Duy trước nhảy ra mắng chửi người, những cái đó ban đầu xem nàng không vừa mắt người cũng như cũ sẽ ra tới bất bình. Như vậy một truyền mười mười truyền trăm, khẳng định sẽ chậm rãi biến vị, đối cảnh thị hình tượng có tổn hại. Thần Hy là cái bênh vực người mình chủ, cứ việc đối với đối phương khinh thường, nhưng cũng sẽ không làm đối phương có thương tổn đến chính mình ích lợi một chút ít cơ hội. Lời kia vừa thốt ra, Đồng Duy liền thành vô cớ gây rối. Nàng là cảnh thị tập đoàn đương ra người, cùng Đồng Duy lại không thân, nhàn không có việc gì mới có thể đi hại như vậy một cái tiểu nhân vật đâu. Đồng Duy vốn dĩ lực chú ý đều đặt ở Thần Hy trên người, Thần Hy cho nàng đánh sâu vào quá lớn, nàng trong lòng phẫn hận quá độ, cho nên trong mắt chỉ có Thần Hy, lúc này nghe Thần Hy nói sư huynh, lúc này mới phát hiện Thần Hy bên người còn đứng một người, không cấm dương mắt nhìn lại. Nay vừa thấy không quan trọng, Đồng Duy nháy mắt liền định trụ đôi mắt. Khiếp sợ, kinh diễm, ngốc lăng mười mấy giây, Thần Hy cùng Hà Thanh dập thân hình đều đã muốn chạy tới nàng phía sau. Đồng Duy lúc này mới phản ứng lại đây. Kia phong thần tuấn giật khuôn mặt, kia đao tước hình dáng, thâm thúy lộng lẫy mắt đen, cao lớn dáng người, quan trọng nhất. Tuổi trẻ. Hắn lại là như vậy tuổi trẻ. Này hết thảy, như là từng đạo cương châm, đau đớn Đồng Duy đôi mắt, trực tiếp chui vào trong óc. Một thân tôn quý ưu nhã khí độ, không cần cố tình ngoại phóng liền như vậy tự nhiên mà vậy toát ra tới. Đây là một cổ năm tháng lắng động lại ra tới thế gia chi khí. Người như vậy, mặc dù nàng chỉ thấy quá một mặt, cũng có thể khẳng định, người nam nhân này thân phận. Phi phú tức quý. Nàng cả đời tâm cao khí ngạo, xem biến trên thế giới này ưu tú nam nhân, chính là, nàng lại chưa từng gặp qua như vậy có mị lực nam nhân, hắn thế nhưng đứng ở Thần Hy bên người. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thần Hy có hậu đài ngôn luận nàng nghe nói qua, hơn nữa cũng là vẫn luôn như vậy cho rằng. Gia Gia đã từng suy đoán quá có khả năng là Hoa Hạ nội địa quan trường người, rốt cuộc kinh thành Sở Gia Hứa Gia lần này công nhiên đứng ra cấp Thần Hy chống lưng cũng đã thuyết minh điểm này. Có năng lực mưu hoa đến toàn bộ cảnh thị tập đoàn, làm thanh bang đều đối hắn thỏa hiệp, người như vậy, thân phận khẳng định cao quý vô biên, ở Hoa Hạ quan trường, khẳng định có không gì sánh kịp quyền lợi. Nàng vẫn luôn cho rằng, có như vậy thân phận với địa vị người. Khẳng định là cái đĩnh bụng bia phì làm người tưởng phun trung niên xấu nam, hoặc là chính là một cái ghê tởm lão nhân, Thần Hy chính là này đó ghê tởm lão nam nhân trong tay ngoạn vật, bị hầu hạ vui vẻ, cho nên cấp Thần Hy một ít phần ngoài thanh danh làm nàng phong cảnh, mà trên thực tế nàng cái gì đều không có. Như vậy nữ hài tử, là đê tiện nhất, cùng nàng như vậy sinh ra danh môn thiên kim tiểu thư căn bản không phát so. Bất quá chính là có thể ở chính mình tuổi trẻ chính được sủng ái thời điểm ỷ vào kim chủ địa vị trước mặt người khác chơi chơi uy phong mà thôi, mà trên thực tế, các nàng cái gì đều không phải. Chính là vì cái gì? Người nam nhân này sao có thể như vậy tuổi trẻ? Sao có thể như vậy? Đồng Duy bị trước mắt hết thể kích thích lửa giận quay cuồng, ghen ghét như là quay cuồng nước biển, không ngừng hướng nàng vọt tới. Người nam nhân này mị lực. Là Vương Việt cái loại này món lòng sở không thể so, thậm chí liền đã từng cảnh thần đều không có người nam nhân này phong thái, Thần Hy như thế nào sẽ có như vậy nam nhân. Như vậy nam nhân, liền tính là vì hắn phụng hiến hết thảy, cuối cùng lại chỉ phải đến hắn một ánh mắt, cũng có thể làm người cam chi như thủy. Tuy rằng còn không có hỏi Thần Hy cùng hắn quan hệ, nhưng Đồng Duy đã nhận định Hà Thanh Dập chính là Thần Hy nam nhân, là nàng sau lưng hậu trường, Thần Hy trong tay hoa hồng, đã thuyết minh hết thảy. Thần Hy hạnh phúc cùng phong cảnh cùng Đồng Duy chính mình trải qua hình thành tiên minh đối lập, như vậy chênh lệch làm vừa mới gặp khuất nhục Đồng Duy không tiếp thu được, nàng cùng kỳ cả đời sở theo đuổi đồ vật, cuối cùng thế nhưng bị một cái hạ tiện ai cũng có thể làm chồng nữ nhân được đến, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Phẫn hận, không cam lòng, ghen ghét, oán hận. Sở hữu mặt trái cảm xúc lập tức xé rách Đồng Duy kia còn sót lại lý trí, làm nàng nháy mắt trở nên điên cuồng lên. Xương đỏ khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo dữ tợn, kia vẻ mặt hung sắc làm một bên Vương Việt đều vì này run lên. Đồng Duy vội vàng xoay người ngăn lại Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, đối với Thần Hy sắc nhọn nói, ngươi quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, bên ngoài những cái đó suy đoán đều là thật sự, ngươi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nhất định không phải cảnh gia ngoại tôn nữ đúng hay không? Bất quá chính là cái con rối. Ngươi hết thể thanh danh đều là ngươi kim chủ cố ý cho ngươi xây dựng ra tới biểu hiện giả dối đúng hay không? Một cái gia đình bình dân sinh ra hạ tiện thôi, ngươi sao có thể đã chịu quá như vậy cao đẳng giáo dục? Bất quá chính là một cái dựa vào nam nhân thượng vị ai cũng có thể làm chồng tiện nhân mà thôi, ngươi. A. Frank. Đồng Duy này một tiếng thét chói tai, có thể so vừa rồi bị Thần Hy phiến cái tát khi tiếng thét chói tai vang dội nhiều. Thanh âm này thê lương bên trong mang theo một tia cực kỳ bi thảm, không hề là một cái đơn giản cái tát. Hà Thanh Dập trực tiếp nhấc chân, một chân đem Đồng Duy đá bay đi ra ngoài. Hắn là ám dạ vương giả, càng là quang minh thế giới chúa tể, trên thế giới này không có người có thể khiêu chiến hắn tồn tại. Đối mặt một ít nhàm chán người, Hà Thanh Dập từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn, Thần Hy là hắn phụng ở lòng bàn tay chân bảo, bất luận cái gì thương tổn Thần Hy người đều đáng chết. Bọn họ cựu biệt gặp lại, gần nhất Thần Hy thật vất vả mới thanh nhàn xuống dưới, bọn họ chẳng qua chính là tưởng tượng bình thường tình lữ giống nhau cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm, ngày thường hắn đều bên ngoài vì giữ gìn thế giới này an toàn mà bán mạng, căn bản là không có bao nhiêu thời gian có thể chân chính bồi ở Thần Hy bên người. Hắn sở hữu bận rộn, trải qua sở hữu nguy hiểm, rất nhiều thời điểm, cũng không phải đều vì chính mình để ý người, tương phản, kỳ thật hắn đến cuối cùng sở bảo hộ, còn không đều là này đó không liên quan người. Mà hiện tại, hắn được đến cái gì? Thật vất vả, có điểm nhi nhàn hạ thời gian có thể hưởng thụ một chút sinh hoạt, vô cùng cao hứng ra tới, kết quả liền đụng phải như vậy cái không biết sống chết đồ vật. Hà Thanh Dập kiên nhẫn dùng hết, nhấc chân liền đá. Đá không chút do dự, mặt không đổi sắc, đương nhiên. Tựa hồ không hề có vì làm một đại nam nhân trước mặt mọi người đánh một nữ nhân mà cảm thấy bất luận cái gì xấu hổ. Đã sau khi xong Hà Thanh Dập liền mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó. Frank! Xôn xao! A! Đồng Duy thân mình, như là một cái đường họa dạ tổn, ở không trung vẽ ra một đạo mỹ lệ độ cung, thật mạnh ngã xuống ở cách đó không xa một phương bãi đầy đồ ăn phẩm trên bàn cơm, bị đá ra đi xung lượng liền quan bàn ăn đều bị ném đi, một bàn đồ ăn phẩm mầm đồ ăn quăng ngã dập nát, Đồng Duy liền như vậy ngã xuống ở những cái đó mảnh sứ vỡ thượng. Kia bàn ăn biên ngồi mấy cái ở bên nhau dùng cơm người dọa sôi nổi thét chói tai nhảy khai. Này hết thể phát sinh quá nhanh, Thần Hy cũng chưa tới kịp ngăn cản. Có thể nói, đối với Hà Thanh Dập đơn giản thô bạo, Thần Hy lại một lần đổi mới nhận thức. Nơi này là Hồng Kông, hơn nữa vẫn là Hồng Kông sắp trở về Nhật Tử. Sư Minh hôm nay ra tới cũng không có làm ngụy trang, làm hoa hạ quân môn thiếu tướng. Hắn thế nhưng liền như vậy công khai ở trước công chúng liền đơn giản như vậy thô bạo cho Đồng Duy một chân. Này nếu như bị người có tâm cầm đi nói ngoa một phen, đối sư huynh tuyệt không sẽ có chỗ lợi. Hà Thanh Dập tính tình xác thật là đơn giản thô bạo, bởi vì sinh ra tôn quý, bởi vì năng lực chắc tuyệt, bởi vì quyền lực vô biên, càng bởi vì từ nhỏ đến lớn sinh tồn hoàn cảnh, làm hắn đối thế giới này không có gì sợ hãi, càng không có gì cố kỵ, cho nên nhìn không thuận mắt đồ vật. Hắn là tuyệt không sẽ lưu tình mặt. Toàn bộ nhà ăn người đều bị Hà Thanh Dập hung tàn cấp chấn tới rồi. Thật đúng là rất ít nhìn thấy cái nào nam nhân ở nơi công cộng đối một nữ nhân hạ như vậy trọng tay. Nơi này là toàn cảng nổi danh xa hoa nhà ăn, không phải cái gì thượng không được mặt bàn tam lưu nơi, càng không phải cái gì chỗ ăn chơi. Tới nơi này người đều là ở Hồng Kông có chút thể diện người, Hà Thanh Dập này cách làm, cũng quá không thân sĩ một chút. Tuy rằng, cái kia Đồng Duy xác thật có chút chán ghét. Vừa mới Đồng Duy kêu nói bọn họ đều nghe được, có một bộ phận người bắt đầu dùng quỷ dị ánh mắt tới đánh giá Thần Hy, hình như là chính mình đã phát hiện cái gì khó lường sự tình. Về cái này thiếu nữ nghe đồn xã hội thượng lưu có không ít, tuy rằng đại bộ phận là chính diện, nhưng cũng có cách mặt, tỉ như, vừa mới Đồng Duy nói những cái đó. Một cái 17 tuổi hài tử, công nhiên cùng một người nam nhân hẹn hò, nhìn kia trong tay tím hoa hồng, này hai người quan hệ, đã không cần giải thích, ha ha. Ghen ghét là người bản tính, hy vọng tiêu diệt hết thể so với bọn hắn ngăn nắp sự vật, Thần Hy quá mức ngăn nắp, cái này thiếu nữ trên người hết thể đồ vật, đều là như vậy làm người hâm mộ, nàng tồn tại, chính là mọi người nhỏ bé chứng minh, nếu là nàng không tồn tại thì tốt rồi. Có người ở trong lòng thúc giục hạ, tình nguyện xem nhẹ trong lòng kia một kia thanh minh, mà đi tin tưởng Đồng Duy nói, hảo cho chính mình tìm kiếm một cái trong lòng cân bằng lấy cớ. Đương nhiên cũng có người còn vẫn duy trì lý trí, như cũ dùng đang lúc thanh tỉnh ánh mắt đối đại thế giới này. Về Thần Hy, như cũ chê khen nửa nọ nửa kia, Thần Hy kia phiên lời nói, chung quy vẫn là có chút hiệu quả. Chính là đối với Hà Thanh Dập, mọi người là ngăn không được tò mò. Dám như vậy kiêu ngạo, khẳng định thân phận bất phàm, chính là, Hong Kong thật đúng là không nghe nói qua có như vậy một người. Bởi vì Thần Hy chính là cái kim hoa, cho nên Hong Kong xã hội thượng lưu những cái đó công tử ca cơ hồ đều cùng điên rồi dường như theo đuổi Thần Hy, chính là đến cuối cùng lại là một chút tin tức đều không có, vốn tưởng rằng là vị này châu Á nhà giàu số một mắt cao tâm ngạo, trướng mắt những người đó, không nghĩ tới, là đã có bạn trai. Mọi người tâm tư phức tạp, tưởng gì đó đều có, chính là Thần Hy lại không rảnh cố kỵ này đó, năng lực chú ý, vẫn luôn dừng lại ở Đồng Duy trên người. Nhấc chân đá người thói quen trước kia Hà Thanh Dập liền có, Thần Hy cũng thích đá người, đây là khi còn nhỏ xem sư huynh đá người quá xoáy cùng hắn học, có thể nói, Hà Thanh Dập chân công, tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Nay một chân, Hà Thanh Dập tuy rằng vô dụng ám kình, nhưng cũng không có khách khí. Một cái hàng năm thụ huấn thể năng khủng bố đến quyết không thể dùng nhân loại nhận chi tới cân nhắc quân nhân, hắn không chút khách khí một chân, cũng đủ muốn người mệnh. Tuy rằng Hà Thanh Dập này một chân thực trọng, nhưng Đồng Duy tiếng thét chói tai lại thực sự không có quá mức lâu dài, chỉ ngay từ đầu thê lương chói tai, mặt sau cơ hồ liền một chút âm cuối đều không có, ném tới trên mặt đất sau càng là một chút thanh âm đều không có. Không phải Đồng Duy không nghĩ kêu ra tiếng, mà là kia kịch liệt đau đớn đã làm nàng kêu không được. Dưới thân đều là mảnh sứ vỡ, còn có những cái đó thang thang thủy thủy, Đồng Duy sắc mặt trắng bệnh nằm ở này đó dơ bẩn thượng. Đôi tay ôm bụng, thân mình cuộn tròn, bộ dáng chật vật bất kham. Đồng Duy thân mình có chút run rẩy, nay đâm vào cốt tủy đau đớn, làm nàng cảm thấy sợ hãi, nàng cảm giác, chính mình tử cung, khả năng đều nứt ra. Tuy rằng một đầu hỗn độn tóc dài che đậy đại bộ phận gương mặt, nhưng Đồng Duy tình huống Thần Hy vẫn là thấy rõ, bằng Thần Hy nhãn lực, nàng minh bạch, cái này Đồng Duy, xem như phế đi. Thậm chí nếu là không kịp thời cứu trị, rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Đây là nơi công cộng, vẫn là sư huynh hạ tay. Thần Hy nhấc chân liền phải đi xem, nàng không thể làm Đồng Duy chết ở sư huynh trên tay, đặc biệt là hiện tại trường hợp. Thần Hy mới bước ra một bước, Hà Thanh Dập liền đem nàng kéo lại, hắn minh bạch Thần Hy muốn làm cái gì, nhưng không cái kia tất yếu. Sư huynh Thần Hy quay đầu, không tán đồng nhìn Hà Thanh Dập. Nàng tuy rằng không phải cái thích giết chóc người, nhưng chân chính chọc tới nàng trên đầu người nàng cũng sẽ không bỏ qua, chính là, cái này trường hợp, rõ ràng không thích hợp giết người. Sư huynh tính tình vẫn là quá mức bén nhọn một ít, thế giới này luôn là phức tạp, có đôi khi, không đánh mà thắng mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Tuy rằng có lẽ không có như vậy trực tiếp động thủ tới vui sướng, chính là, xác thật an toàn nhất cách làm. Hà Thanh Dập đối nàng lắc đầu, không có việc gì. Chính là, Hà Thanh Dập không nói chuyện, lôi kéo Thần Hy muốn đi, bọn họ hôm nay là tới hẹn hò. Trừ các Nguyệt Hoa rốt cuộc từ vừa đi ra tới, nhìn Thần Hy trên mặt kia tràn đầy để ý, tràn đầy giữ gìn, trong lòng, ngũ vị trần tạp. Đã vui vẻ cùng nàng rốt cuộc không hề tịch mịch, rốt cuộc có vướng bận, cũng khổ sở cùng này vướng bận, lại không thuộc về hắn. Rõ ràng thân phận cao quý, thông minh hơn người, biết sở hữu hết thảy, thậm chí hiểu biết Thần Hy rất nhiều liền Hà Thanh Dập cũng không biết đồ vật. nhìn chính mình yêu nhất nữ hài tử vẫn luôn rúc vào một nam nhân khác trong ngực, có thể làm được như vậy bình tĩnh, có lẽ, cũng chỉ có Chư Cát Nguyệt Hoa. Không phải hắn ái không đủ thâm, cũng không phải hắn hoàn toàn không có một tranh lý do, chỉ là, bởi vì ái, cho nên hắn để ý cái này nữ hài tử ý tưởng. Thật vất vả có thể nhìn đến nàng hạnh phúc, hắn không đành lòng đi phá hư, càng không đành lòng đi cho nàng bất luận cái gì gánh nặng, liền như vậy lẳng lặng nhìn, yên lặng ái, ở nàng không biết địa phương, dùng chính mình sở hữu năng lực bảo hộ nàng, mặc dù nàng cái gì cũng không biết. Kỳ thật đã từng, hắn vẫn luôn là làm như vậy. Thần Hy trong lòng ngực kia thuốc hoa hồng có chút chói mắt, nhưng Chư Cát Nguyệt Hoa khỏe miệng như cũ mang theo ôn hòa tươi cười, trước sau như một ôn nhuận ưu nhã, chỉ là kia một mạt ôn nhã chung quy là mang theo so đối đãi người bình thường càng nhiều một phần ấm áp cùng chân thật. Thần Hy! Chư Cát Nguyệt Hoa kêu lên. Thần Hy nghe tiếng quay đầu tới. Chư Cát Nguyệt Hoa cười tiến lên, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy các ngươi, thật đúng là xảo a. Chư Cát Nguyệt Hoa thanh âm thực nhẹ nhàng, đối với vừa mới phát sinh sự tình, tựa hồ là không nhìn thấy giống nhau. Thần Hy lúc này tâm tình một chút cũng không thoải mái, thật vất vả thanh nhàn xuống dưới, chính là nghĩ ra được ăn bữa cơm, kết quả gặp được như vậy phiền toái sự tình. Chư Cát Nguyệt Hoa nhướng mày, nhìn về phía một bên Hà Thanh Dập, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, ôn nhã như cũ, vươn tay, lại không nói gì, tự nhiên, là không có làm ở đây người biết Hà Thanh Dập thân phận ý tứ. Chư Cát Nguyệt Hoa không có cho thấy Hà Thanh Dập thân phận, chung quanh người lòng hiếu kỳ liền càng cường, bởi vì Chư Cát Nguyệt Hoa động tác, đã thuyết minh hết thảy. Đường đường thanh bang đại quân sư, ở Hồng Kông kia chính là vang dội nhân vật, có thể làm Chư Cát Nguyệt Hoa chủ động chào hỏi cùng thế hệ người trong, toàn Hồng Kông cũng không mấy cái, nhưng là đối mặt người nam nhân này, Nguyệt Hoa công tử lại chủ động giơ tay. Nay đã biến tướng hướng người chung quanh cho thấy, người nam nhân này, bọn họ, không thể chơi vào. Một bên Vương Việt nhìn đến Chư Cát Nguyệt Hoa cái này động tác, trong lòng run rẩy, nuốt nuốt nước miếng, nhìn một bên cuộn tròn Đồng Duy, Trung Quy, không dám nói lời nói. Dạ Thất Dược tuy rằng làm hắn thích Đồng Duy, nhưng này lại không có thay đổi hắn bản tính, làm hắn vì thích người không màng tất cả, Vương Việt làm không được. Hà Thanh Dập trên mặt không có gì biểu tình, duỗi tay cùng Chư Cát Nguyệt Hoa nắm chặt, ngay sau đó liền buông ra. Hắn đã sớm biết Chư Cát Nguyệt Hoa ở một bên. Cho nên vừa rồi mới kéo Thần Hy phải đi, Đồng Duy sự là hắn làm, nhưng Chư Cát Nguyệt Hoa nếu thấy được, liền nhất định sẽ giải quyết. Thanh bang ở Hồng Kông thế lực vô pháp tưởng tượng, bọn họ là đại chúng trực tiếp xem nhẹ tồn tại. Hôm nay cho dù có truyền thông phóng viên ở bên, Hà Thanh Dập giữa giết Đồng Duy, chỉ cần Thanh bang ở, mấy tin tức này cũng tuyệt không sẽ truyền ra đi. Tựa như ngày đó ở cảnh thị tiệc rượu thượng, Thần Hy trắng trợn táo bạo phế đi Nghiêm Ngọc Kiều giống nhau. Chư Cát Nguyệt Hoa minh bạch Hà Thanh Dập ý tứ, đạm đạm cười, trong lòng, lại có chút chua xót, ở hắn âu yếm nữ nhân trước mặt xính anh hùng, cuối cùng, lại muốn hắn tới cấp hắn chuối đít, này nam nhân thật vô sỉ. Nhìn một bên Đồng Duy liếc mắt một cái, Chư Cát Nguyệt Hoa ôn nhuận con ngươi hiện lên một mạt sắc ý, mau tất cả mọi người không có thấy rõ, đối với Thần Hy nói, khó được ngươi có rảnh, trong khoảng thời gian này vội hỏng rồi đi. Đi chơi đi. Nơi này ta tới xử lý. Nhìn đến một bên Hà Thanh Dập kia đương nhiên biểu tình, Chư Cát Nguyệt Hoa lại lần nữa bực mình. Thần Hy sửng sốt. Chư Cát Nguyệt Hoa cười nói, người ta bằng hữu, điểm này nhi mọi người đều biết, dám như vậy trắng trợn táo bạo vũ nhục ngươi, xem ra là thật sự không đem ta Chư Cát Nguyệt Hoa để vào mắt, Hồng Kông thế nhưng còn có không đem ta để vào mắt người, có ý tứ. Lời này nói thanh thanh đạm đạm, nhưng chung quanh nghe người đều là cả người run lên, nổi lên một thân nổi da gà. Cái này, chính là Thần Hy có chút không biết nói cái gì mới hảo, Chư Cát Nguyệt Hoa luôn là cho nàng một loại rất kỳ quái ấm áp cảm giác, hắn giống như mỗi lần xuất hiện, đều là ở giúp nàng giải vây, tuy rằng, bọn họ gặp mặt số lần kỳ thật rất ít. Nhìn Thần Hy ánh mắt, Chư Cát Nguyệt Hoa khỏe miệng ý cười càng thêm ấm áp, cuối cùng, hắn là ở Thần Hy trong lòng, để lại đặc thù dấu vết. Hắn không muốn làm vô vị lì lợm la liếm, cũng không nghĩ làm nàng khó xử. Càng không muốn hủy hoại Thần Hy đối hắn sở hữu tốt đẹp ấn tượng, cứ như vậy đi. Nhìn nàng khoái hoạt vui sướng tồn tại, trong lòng, có thể lưu lại hắn một tia dấu vết liền hảo. Đi chơi đi. Ta xử lý liền hảo, nàng. Chết không xong. Hà Thanh Dập lôi kéo Thần Hy rời đi. Trước khi đi, Thần Hy vẫn là cùng Chư Cát Nguyệt Hoa nói thanh cảm ơn. Cùng Hà Thanh Dập đi vào phòng, Hà Thanh Dập lại không có phía trước hảo tâm tình. Thần Hy nhìn hắn bóng dáng có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới vô cùng cao hứng ra tới, kết quả sẽ gặp được như vậy gây mất hứng sự tình. Trong khoảng thời gian này sư huynh tâm tình vẫn luôn đều không tốt lắm, Thần Hy chỉ có thể mềm thanh âm hướng hắn. Sư huynh, đừng như vậy sao? Nói tốt chúng ta cùng nhau ra tới chơi, gần nhất thật vất vả có chút nhàn rỗi, không cần vì một ít vô chạy nhanh muốn người nhiều hứng thú được không? Thần Hy thanh âm thực mềm thực ngọt, rõ ràng nếu ở làm nũng. Nhìn trước mặt thiếu nữ tươi cười ngọt ngào, vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, Hà Thanh Dập khí cũng khí không đứng dậy, nhưng này tâm tình, như cũ khó chịu, Thần Hy làm việc phong cách, cùng hắn thật sự chênh lệch rất lớn. Ở ngươi ngay từ đầu chuẩn bị trợ giúp cảnh thần thời điểm, những người đó liền chú định là ngươi địch nhân, đối đãi địch nhân không cần khách khí, tưởng xử lý liền xử lý, không cần cố kỵ. Đây là Hà Thanh Dập làm việc phong cách, hắn có tuyệt đối quyền lợi chống đỡ, nào đó người, hắn căn bản là không cần cân nhắc cái gì. Thần Hy trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, sắc mặt nghiêm túc nói, sư huynh, ta nếu là thật sự như vậy, vẫn luôn như vậy, ngươi còn có thể hay không thích ta. Hà Thanh Dập sửng sốt, nhìn Thần Hy nghiêm túc mặt, hắn bỗng nhiên liền nói không ra lời nói, hắn nghĩ tới Hà Gia. Cái kia làm hắn hít thở không thông, lạnh nhạt, bực bội rồi lại bất đắc dĩ Hà Gia. Hắn từ nhỏ càng nhiều ký ức, đều là ở Nam Hồ Trấn trên núi trong tiểu viện cùng Thần Hy ở bên nhau nhật tử, nhưng là cái kia Hà Gia, lại làm hắn ấn tượng khắc sâu. Rất nhiều chuyện hắn đều minh bạch, thế giới này cách sinh tồn hắn cũng không phải không hiểu, chỉ là, ở đối mặt những cái đó cả ngày mang theo mặt nạ người thời điểm, hắn không thích, cũng chán ghét đến cực điểm. Hắn là Hà Gia truyền thừa huyết mạch duy nhất người thừa kế, ở Hà Gia địa vị không thể lay động, cho nên rất nhiều thời điểm, hắn có thể tùy hứng, không nói đạo lý, bởi vì không ai có bản lĩnh có thể thay thế được hắn địa vị, đắc tội hắn, chỉ có bị hắn thu thập phân. Nhưng Thần Hy không giống nhau. Hà Gia dòng dõi, làm bất luận cái gì nữ nhân gả đi vào, đều không có tùy hứng quyền lợi. Nhìn trước mặt Thần Hy, Hà Thanh Dập đống nhiên liền nói không ra lời nói, Thần Hy không tùy hứng, cũng không lạnh nhạt, chưa từng có cậy sủng mà kiêu quá, có đôi khi hắn hy vọng nàng có thể quá nhẹ nhàng điểm nhi, gặp chuyện không cần suy xét quá nhiều, thật có chút thời điểm, hắn cũng minh bạch, Thần Hy nếu vẫn luôn đều tự cấp hắn gây chuyện, hắn liền sẽ không như vậy để ý nàng. Khe khẽ thở dài, Hà Thanh Dập đem Thần Hy ủng tiến trong lòng ngực, thanh âm có chút dầu dĩ nói, lấy ngươi hiện giờ thân phận cùng địa vị, kỳ thật hoàn toàn không cần như vậy thật cẩn thận, có phải hay không? Hà Gia cho ngươi áp lực. Hắn gặp qua nhiều nhất, đều là một ít đại gia sinh ra, không ai bị nổi nữ hài tử, mặc dù những cái đó giáo dưỡng tốt đẹp gia tộc sinh ra nữ hài tử, kia trong lòng ẩn ẩn kiêu ngạo vẫn là có thể nhìn ra tới, Thần Hy thân phận không thấp, gia thế tuy không thể xưng là cỡ nào cường hãn, nhưng nàng chính mình trong tay nhân mạch, hiện giờ vẫn là cảnh gia ngoại tôn nữ, ở hơn nữa là hắn bạn gái, nhiều như vậy bối cảnh thêm lên, mặc kệ cỡ nào thành thục nữ hài tử, đều không thể không có cảm giác về sự ưu việt. Hắn thật sự không nghĩ ra, vì cái gì Thần Hy có nhiều như vậy cường ngạnh bối cảnh, chính là đối mặt người ngoài khi, như cũ có thể bảo trì như vậy bình tĩnh, chưa bao giờ gặp qua nàng nương bối cảnh bên ngoài đối ai khắc nghiệt cường thế quá, này hết thảy khẳng định là có nguyên nhân, Hà Thanh Dập duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chính là Hà Gia. Một cái thân gia bối cảnh cường ngạnh, thủ đoạn năng lực xuất chúng, thả từ nhỏ đã bị nuông chiều lớn lên hài tử, giống Thần Hy như vậy ngoan ngoãn, hắn thật sự chưa thấy qua. Thần Hy sửng sốt, dương đầu nhìn nhìn sắc mặt có chút áy náy nam nhân, thật đúng là không nghĩ tới, sư huynh sẽ có ý nghĩ như vậy. Không phải như thế sư huynh, ta làm này hết thảy, tuy rằng đầy hứa hẹn ngươi suy xét thành phần ở bên trong, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, sư huynh tồn tại cho ta chỉ có tin tưởng, mà không phải áp lực, ta muốn làm ngươi thê tử, biết tương lai muốn đối mặt Hà Gia, chính là này hết thảy, không phải ta cái gọi là bó tay bó chân lý do. Cẩn thận nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, Thần Hy hỏi, sư huynh, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta là ở bồi dưỡng nhà mẹ để thế lực, để tương lai gả tiến Hà Gia khi, xứng đôi ngươi. Hà Thanh Dập nhấp nhấp môi, không nói gì, hắn xác thật cảm thấy có cái này khả năng. Thần Hy tính tình rất là kiêu ngạo, nàng sẽ không chịu đựng chính mình bị người xem thường, cũng sẽ không chịu đựng hắn bị người khác xem thường, làm đường đường Hà Gia thiếu chủ, hắn thê tử nếu không thể đem kinh thành sở hữu nữ hài tử đều so đi xuống, tương lai nhất định sẽ bị những người đó lên án. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, Hà Thanh Dập liền cảm thấy có chút áy náy, Thần Hy đã đủ ưu tú, nàng hoàn toàn không cần như vậy, mặc kệ nàng sinh ra như thế nào, nàng đều là hắn tiểu sư muội, bọn họ thanh mai trúc mã, từ nhỏ tình nghĩa ở nơi đó, hắn để ý chính là Thần Hy người này, sinh ra căn bản không phải vấn đề. Chính là thế tục ánh mắt hắn cũng minh bạch, đối với này đó, hắn không thể nơi hà. Nếu là thay đổi khác sinh ra nam nhân, Thần Hy như vậy thân ra bối cảnh nữ hài tử gả qua đi, kia tuyệt đối là cả nhà đều đem nàng trở thành tiểu tổ tông giống nhau cung phụng, chính là đối thượng Hà gia, Thần Hy này hết thảy liền hiện không phải như vậy quan trọng. Xem ra thật đúng là như vậy tưởng, Thần Hy khẽ cười cười, đồ ngốc. Đừng miên man suy nghĩ, ta lại không ngốc, Hà gia như vậy địa vị, bất luận cái gì ra thế bối cảnh, đều chưa nói tới xứng đôi đi. Hà Thanh Dập như cũ không nói lời nào, xác thật là như thế này. Toàn bộ Hoa Hạ Quốc, thật đúng là không có gì ra thế sinh ra người ở đối mặt Hà gia thời điểm còn có thể có cũng đủ tự tin cùng tự tin. Thần Hy hướng trong lòng ngực hắn hoa hoa, sư huynh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi nên minh bạch, năng lực ta cũng không thiếu, mặc kệ Hà gia có bao nhiêu phức tạp, ta đều có thể sinh tồn đi xuống, tin tưởng ta, ta bản tính như thế, cũng không phải ở thật cẩn thận kinh doanh chính mình thanh danh, ở lòng ta, nhất để ý, vẫn là ngươi. Ta đầu tiên là thê tử của ngươi, sau đó mới là Hà gia thiếu phu nhân, ngươi ở Hà gia địa vị sẽ không thay đổi, chỉ cần ngươi để ý ta, như vậy ta địa vị liền sẽ không thay đổi. Ta tính tình, thật sự không phải cái một chút liền bạo người, rất nhiều thời điểm, ta thích không đánh mà thắng, nữ hài tử làm việc phong cách khẳng định là cùng nam hài tử bất đồng, người chung quanh đều đối ta thực hảo, bên ngoài những người đó ta căn bản là không để bụng. Bọn họ rất tốt với ta không hảo căn bản là không quan trọng, chẳng qua, ta không ngươi như vậy không chút nào cố kỵ. Đến nỗi nhà mẹ đẻ thế lực, nô. Ba ba đã từng chưa ta trả giá rất nhiều, hiện tại hắn có năng lực, ta tự nhiên là hy vọng hắn có thể có chính mình một phen làm. Chỉ cần hắn tưởng, ta khẳng định là duy trì hơn nữa sẽ hỗ trợ. Đến nỗi cảnh gia, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn, có thể nói ta vẫn luôn là cảm thấy chính mình tương lai ở trên người của ngươi. Ở Kinh Thành A. Hồng Kông bên này ta cũng sẽ không lại đây, muốn cảnh gia làm gì. Nếu là thật sự vì bồi dưỡng nhà mẹ đẻ thế lực, ta đây đem cảnh thị tập đoàn nắm ở chính mình trong tay chẳng phải là càng tốt. Vậy ngươi ông ngoại đâu? Hà Thanh Dập hỏi. Thần Hy sửng sốt. Ngươi ngày đó ở dưới lầu cùng mẫu thân ngươi nói những lời này đó ta đều nghe thấy được. Những lời này đó ngươi kỳ thật là tưởng thông qua ngươi nhị cứu cứu khẩu nói cho ngươi ông ngoại đi. Ngươi ông ngoại cũng không phải là cái đơn giản người, hắn để ý ngươi, cũng để ý mẫu thân ngươi, nhưng phụ thân ngươi lại không ở hắn để ý trong phạm vi, vì mẫu thân ngươi, hắn không thấy được liền sẽ không ngầm đi uy hiếp phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngươi hợp lại, ngày đó ngươi nói, chính là cấp cảnh ra một cái cảnh cáo. Thân Hy, ngươi từ nhỏ đến lớn, đối bên người người đều là toàn tâm toàn ý, chính ngươi trong nhà, còn có ngươi tam bá gia, sau đó chính là sư phụ cùng ta. Ngươi đối tình cảm của chúng ta thực thuần túy, bởi vì thực để ý, ta nhìn ra được tới, ngươi thực để ý ngươi ông ngoại cùng cảnh thần, nhưng ngươi đối với ngươi ông ngoại, lựa chọn thỏa hiệp. Thần Hy đối cảm tình yêu cầu sắc thật thực thuần túy, nàng không phải một cái tại thế gia trong đại tộc lớn lên hài tử, ở xử lý gia đình quan hệ thượng không có đại gia đình sinh ra người như vậy lạnh nhạt cùng thông thấu, cảnh lao gia tử hiện tại dáng vẻ kia, chưa chắc liền không có lợi dụng Thần Hy thành phần ở bên trong. Tuy rằng hắn không có tra ra cái gì manh mối, nhưng không điều tra ra không đại biểu không có. Điểm này nhi, Thần Hy là có hoài nghi, bằng không cũng liền sẽ không có lúc. Trước kia đoạn lời nói, chính là, hiện tại xem Thần Hy thái độ, nàng đối cảnh gia như cũ vẫn duy trì nguyên lai thái độ. Cảnh lão gia tử nếu là khôi phục, Thần Hy như cũ sẽ hiếu thuận hắn, sẽ không bởi vì chuyện này mà đối hắn có cái gì ngăn cách, này không phù hợp Thần Hy đối với người nhà phán định. Hà Thanh Dập cảm thấy, Thần Hy sẽ giống hiện tại làm như vậy, rất có thể cho dù một loại thỏa hiệp, nàng muốn cùng cảnh gia bảo trì hảo quan hệ, ổn định nàng cái này cảnh gia ngoại tôn nữ địa vị, vì nàng tương lai gả tiến Hà gia, lại gia tăng một bộ lợi thế. Làm như vậy quá uy khuất, hắn không cần Thần Hy như vậy, chỉ cần nàng không thích, không cần thiết vì bất luận cái gì nguyên nhân đi thỏa hiệp, đi uy khuất chính mình. Thần Hy không nói gì, rũ mi mắt lẳng lặng đứng, không lâu lúc sau. Nâng lên đôi mắt lẳng lặng nhìn Hà Thanh Dập, khẽ cười nói, sư huynh, ngươi đã từng chịu quá rất nhiều thương đúng hay không? Hà Thanh Dập ngẩn ra, không nói gì. Thần Hy đứng ở Hà Thanh Dập trước mặt, eo thon bị hắn hữu lực hai tay ôm lấy, nàng thưởng thức hắn áo sơ mi cúc áo, bình tĩnh nói, tin tưởng ta, ta không có ủy khuất chính mình, Hà gia ngạch cửa lại cao, ta cũng sẽ không cảm thấy chính mình không xứng với ngươi, càng sẽ không vì cái gọi là gia thế bối cảnh mà ở nào đó vấn đề trước mặt ép dạ cầu toàn, ông ngoại sự ta không nghĩ miệt mài theo đuổi, hắn xác thật bị thực trọng thương tổn, hiện tại bộ dáng thực bình thường. Trên thế giới này có một số người có một số việc, cũng không phải chỉ tồn tại chính phản hai mặt, truy nguyên, chỉ biết hại người hại mình, không có bất luận cái gì ý nghĩa, ông ngoại ta là nhất định sẽ giữ gìn, làm được hiện giờ này một bước, ta không thẹn với lương tâm. Đời này từ quyết định cùng ngươi ở bên nhau kia một khắc, liền nhận định ngươi, có ngươi là vì làm ta sinh hoạt càng tốt đẹp, nhân sinh càng viên mãn, thỏa hiệp đôi khi là sinh hoạt một loại nghệ thuật. Nhưng này không đại biểu ép dạ cầu toàn, chỉ cần ngươi cùng ta bất biến, như vậy mặc kệ Hà gia có bao nhiêu phức tạp, ngạch cửa có bao nhiêu cao, ta đều có năng lực làm tốt Hà gia đương gia chủ mẫu. Cũng không cảm thấy ra thế bối cảnh là một nữ nhân được đến hạnh phúc sinh hoạt điều kiện, cũng chưa bao giờ cảm thấy ta chỉ cần đánh bại kinh thành sở hữu thế gia tiểu thư là có thể đủ được đến ngươi, ta 5 tuổi liền ở bên cạnh ngươi, ta hết thể ngươi cơ hồ đều biết, nếu ngươi đã thích. Vậy thuyết minh ta trên người không có gì là ngươi không thể tiếp thu, ngươi ở Hà gia địa vị không thể lay động, như vậy chỉ cần có ngươi, liền không ai có thể dao động ta ở Hà gia địa vị. Sư Minh, là một cái từ nhỏ đã bị bên người người phụng ở lòng bàn tay bà bối, lòng ta thực thỏa mãn, thực hạnh phúc, có thể nói mỗi ngày đều quá mỹ tư tư, không cảm thấy chỉ cần chọc tới ta người đều hẳn là đi tìm chết. Bởi vì nhất thời vui sướng mà xong việc phải tốn tinh lực đi kết thúc không phải phong cách của ta, hôm nay đồng duy, ta nếu thu thập, cũng không sẽ giống ngươi như vậy trực tiếp, ta thu thập nàng cũng sẽ không bởi vì nàng mà làm chính mình đã chịu một chút ít thương tổn. Mặc dù chỉ là mặt ngoài, xong việc hoa tinh lực đi vớt phẳng những cái đó kết thúc công tác, với ta mà nói là lãng phí thời gian, nàng không xứng. Hà Thanh Dập thở dài một hơi, cũng không biết nên nói nàng cái gì hảo. Chỉ có thể lại lần nữa đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ngươi thích như thế nào liền như thế nào đi. Tóm lại không cần vì bất luận kẻ nào hủy khuất chính mình, Hà gia bên kia ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng, toàn bộ Hà gia đều đến dựa vào ngươi lão công sinh tồn, bọn họ đều đến cầu ngươi, trừ bỏ ta, còn có Gia Gia, sau đó còn có Tử Dương bọn họ, mặt khác, ngươi không cần để ý. Phúc! Toàn bộ Hà gia đều đến dựa vào ngươi lão công sinh tồn. Bọn họ đều đến cầu ngươi. Lời này nói thật khí phách. Thần Hy ha hả a cười ngây ngô. Ngươi cười cái gì? Thần Hy cười mi mắt cong cong, không cười cái gì. Được rồi, đừng suy nghĩ bậy bạ. Chúng ta hôm nay là ra tới hẹn hò, không cần vì một ít không liên quan người nhiều hứng thú. Sư huynh chỉ cần nhớ rõ, ta hạnh phúc ở trên người của ngươi. Chỉ cần ngươi vẫn luôn sủng ta, như vậy toàn thế giới liền đều là tốt đẹp. Ngẫu nhiên toát ra tới những cái đó kỳ ba. Hắc hắc. Các nàng đều là ghen ghét ta so các nàng đều quá hảo. Ta hạnh phúc vui sướng là đối với các nàng lớn nhất đả kích. Ta muốn nỗ lực sống càng tốt, ghen ghét chết các nàng. Ngày nào đó gặp được những cái đó không có mắt, ta tâm tình hảo liền phong các nàng một con đường sống. Tâm tình không tốt, liền sao hắn cả nhà. Đối với những người đó, căn bản là không cần dối dám, ảnh hưởng không đến ta. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy kia cười hì hì khuôn mặt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, Thần Hy tâm tính, xác thật là hắn không thể so, hắn thật không nàng như vậy lạc quan rộng rãi. Việc này bóc quá không đề cập tới, điểm cơm lúc sau, hai người liền ăn tinh dùng cơm. Nhưng mà Dạ Thất động tác, cũng không dừng lại. Đồng Duệ chọc tới bất quá chính là một cái Hồng Kông tiểu bang phái, này đó bang phái bình thường thời điểm là thật sự không dám chọc Đồng ra, chính là lần này lại thập phần khác thường. Căn bản là không đem Đồng ra để vào mắt. Vị này tiểu lão đại hơn 30 tuổi, đại thành tiểu không có, ái phao quán ba, mấy ngày trước cùng chính mình huynh đệ ở quán ba uống rượu, kết quả bị Đồng Duệ đụng phải một chút, sau đó liền như vậy nháo thượng, cuối cùng chẳng những đem Đồng Duệ hung hăng đánh một đốn, còn đem người cấp khấu hạ. Nếu là cảnh gia cách cục không có thay đổi, loại này việc nhỏ Đồng ra tuyệt đối có thể giải quyết, nhưng hiện tại không giống nhau, đại phòng không còn nữa. Hiện tại cái kia đương gia nhân đối Đồng gia tuyệt không có ấn tượng tốt, ngay lúc đó Nghiêm gia thiếu phu nhân chính là Đồng gia tiểu thư, cái kia thiếu nữ nói xử trí Nghiêm gia còn không phải không lưu tình chút nào xử trí. Cho nên lúc này đây, mọi người liền xem Thanh Bang tỏ thái độ. Nếu Đồng gia cùng Cảnh gia quan hệ còn ở, như vậy chỉ cần một câu, Thanh Bang khẳng định sẽ hạ lệnh, nếu quả Thanh Bang vẫn luôn mặc kệ nói, như vậy này thái độ, liền ý vị sâu xa nhi. Trước mắt tình huống, là Thanh Bang vẫn luôn không tỏ thái độ, Đồng gia cũng không hướng Cảnh gia cầu cứu, càng không hướng thế lực khác đi quan hệ, Đồng Duệ vẫn luôn bị thủ sẵn. Vương Trực Sắc thật cùng cái này tiểu bang phái lao đại có chút giao tình, Đồng gia đã biết này đó, vì không cầu bị người, không mất mặt, dứt khoát đem chuyện này giao cho thông gia Vương Trực đi làm. Vương Trực vì biểu hiện chính mình địa vị, cũng vì càng tốt lợi dụng Đồng gia, cũng liền đáp ứng rồi. Tiểu lão đại lần này thực tức giận, không muốn thả Đồng Duệ, bất quá xem ở Vương Trực mặt mũi thượng đáp ứng sẽ không muốn Đồng Duệ mệnh, chỉ cần quan hắn mấy ngày, xin bớt giận, là được. Vương Trực vừa nghe, thấy vậy vui mừng, chỉ cần Đồng Duệ không có tánh mạng chi ưu, hắn đối Đồng gia cũng coi như là có công đạo, vẫn luôn thủ sẵn Đồng Duệ. Đồng gia liền phải đối hắn duy mệnh là tử. Bởi vì Đồng Duệ, Đồng gia gần nhất xác thật đối Vương Trực bồi hảo, cơ hồ nói gì nghe nấy, đặc biệt là Đồng Duy, bị mệnh lệnh nhất định phải lấy lòng Vương Việt, cái này làm cho Đồng Duy hơi kém bị buộc điên. Bị Hà Thanh dập đạp một chân, bởi vì có chư cắt nguyệt hoa chấn, Đồng gia liền chỉ có thể coi như không biết, Đồng Duy bị Hà Thanh dập đá phế đi, vĩnh viễn mất đi sinh dục năng lực, điểm này nhi, Đồng gia vẫn luôn thật cẩn thận gạt Vương gia. Vương Việt bị dạ thất hạ dược, đối Đồng Duy sinh ra tương đối biến thái cảm tình, luôn là thích quấn lấy nàng, thân mật sự tình làm quá nhiều, thả mặc kệ Đồng Duy có đồng ý hay không, hắn chính là như vậy làm không biết mệt, Đồng Duy đều mau bị buộc điên rồi, đối Thần Hy oán hận cũng càng thêm thâm nhập cốt tủy, lúc này nàng xem như hoàn toàn minh bạch, nàng đời này, xem như hủy hoại. Hiện tại nàng mỗi ngày đều ở cầu nguyện, Vương Trực có thể hủy diệt Thần Hy, ngồi trên cảnh thị đương gia nhân vị trí, như vậy nàng là có thể dương mi thổ khí. Vương Việt gần nhất quá đích xác thật là càng ngày càng tốt, ở cảnh thị địa vị cũng thẳng tắp bay lên, mời chào không ít đã từng cũ bộ, cảnh thị tập đoàn nguy cơ qua, nào đó người tiểu tâm tư liền bắt đầu sinh động đi lên, đối với Thần Hy cái này tiểu đương ra người, liền không như vậy thuận theo. Mua sắm 10 con thuyền chở dầu, cảnh thị không có tiền. Thu mua Khang gia, nhàm chán không có việc gì làm sao. Vùng Trung Đông nội địa đồng thời khai phá, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Thuyền chở dầu không phải đại bạch đồ ăn, tưởng mua là có thể mua. Khang gia bất quá là cái tiểu nhân vật, cảnh thị đường đường Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính, muốn cái kia tiểu xí nghiệp gì dùng. Hẳn là đi thu mua cổ gia cùng Lạc Y Lìa gia tộc mới đúng. Vùng Trung Đông nội địa thị trường khổng lồ, công trình lượng quá lớn, như vậy khổng lồ thị trường khai phá, ngay cả cảnh lao gia tử ở khi cũng không có khả năng như vậy xúc động đồng thời tiến hành. Ngươi cho rằng ngươi ai à? Đương nguy cơ giải trừ, cảnh thị nào đó cao ngạo cao tầng, sắc mặt liền thay đổi, Vương Trực vốn là cùng Thần Hy bất hòa, điểm này nhi mọi người đều biết, hiện tại, bọn họ yêu cầu chính là thăng quan phát tài, mà không phải chờ đợi Thần Hy dùng Phương Đông tập đoàn cao tầng thay thế địa vị của bọn họ, cho nên cái này chủ tịch quyền lợi, cần thiết hư cấu. Một ít ốm như vậy tâm thái cảnh thị lao nhân, tự nhiên mà vậy cùng Vương Trực đi tới cùng nhau. Vương Trực gần nhất quá xuân phong đắc ý, phảng phất thấy chính mình thay thế được Thần Hy tương lai. Vương Trực càng là đắc thế, Đồng gia liền càng là kiêu ngạo, cảm thấy không có cảnh gia, bọn họ giống nhau phong cảnh, thấy Vương Trực mắt thấy liền phải ở cảnh thị tập đoàn cùng Thần Hy địa vị ngang nhau, Đồng Duy cùng Vương Trực quan hệ, cũng liền như vậy bị cố ý vô tình, truyền ra. Đột nhiên, liền có không ít danh môn thiên kim vẻ mặt hâm mộ ghen ghét tới nịnh bợ Đồng Duy nội tâm tuy khổ. Lại như cũ phong cảnh khoe khoang một phen, đáng tiếc, nàng không thấy được bên người những cái đó thiên kim ý vị thâm trường ánh mắt. Thần Hy ở cảnh thần trước mặt tấm tắc thở dài, những người này thật đúng là không nhẫn mại. Cảnh thần liếc Thần Hy liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy bình tĩnh a? Như vậy 8 ngày phú quý, bọn họ không nghĩ muốn mới là lạ. Thần Hy nhướng mày, giao cho ngươi xử lý, lập tức ta điện ảnh lễ chiếu đầu lúc sau, ta liền hồi Lâm Giang thị. Cảnh thần nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, chờ ta đem này đó xử lý xong, cùng ngươi cùng nhau trở về, Gia Gia cũng mau khôi phục, hắn cũng đi. Thần Hy dừng một chút, gật đầu đáp ứng. Cảnh thần dương mắt nhìn về phía một bên Dạ Thất, chơi vui vẻ không? Dạ Thất chịu chịu khoe miệng, nhìn Thần Hy cùng cảnh thần liếc mắt một cái, này biểu huynh muội hai thật là thông minh chán ghét. Dạ thất không nói chuyện. Cảnh thần cũng không ngại, hắn biết dạ thất sở dĩ làm như vậy, khẳng định là cái kia đoạt hắn muội muội ra hỏa ra lệnh, nếu đối phương có con đường, kia hắn cũng liền tỉnh chút sức lực, dứt khoát ngồi mát ăn bát vàng hảo. Nhớ rõ phối hợp ta a, ta muốn đem những người đó, toàn bộ xử lý sạch sẽ. Cảnh thần không chút khách khí nói. Dạ thất khỏe miệng vừa kéo, nhìn thoáng qua thần hy, trầm mặc đáp ứng. Người chơi như vậy hải. Kế tiếp đến phiên ai? Cảnh thần hỏi. Dạ thất nâng hạ mí mắt, thôi tử nghiên. Chương 189 điện ảnh lần đầu chiếu. Phần 189. Chương 189 điện ảnh lần đầu chiếu. Nghe dạ thất phun ra như vậy cái tên, thần hy không nhiều lắm phản ứng, cảnh thần càng là không có gì phản ứng. Tuy nói thôi tử nghiên ở điện ảnh giới danh khí phi thường đại, nhưng hai người kia đều không phải cái gì cuồng nhiệt truy tinh tộc, đối đại những người này, cũng bất quá chính là người thường mà thôi. Bất quá một cái tiểu minh tinh thế nhưng có thể có lớn như vậy chí hướng, cũng thực sự làm người lau mắt mà nhìn, chẳng qua, đương năng lực vô pháp chịu tải nàng này phân chí hướng, ha ha, cũng chỉ có thể bị xã hội đào thải. Lúc ấy ở bờ biển trụ ngoại cảnh thời điểm, thần hy cùng Hà Thanh Dập liền cảm giác được âm thầm có người ở giám thị bọn họ, này ánh mắt thực không tốt, bằng nàng cùng sư huynh cảnh giác, sao có thể không có bất luận cái gì cảm giác. Chẳng qua, lúc ấy thần hy rất bận, chuyện này bị Hà Thanh Dập ôm đi, không làm thần hy quản. Dạ thất cũng chính là lúc ấy bắt đầu chú ý thôi tử nghiên, thẳng đến sau lại, đem nàng điều tra cái hoàn toàn. Đối với vị này tìm đường chết tiểu minh tinh, cảnh thần cùng thần hy cũng chỉ có thể lẫn nhau nhún nhún vai, không đi để ý. Tháng 6 thiên, mặt trời chói chang, tuy rằng 1997 năm mùa hè đối với châu Á tài chính thị trường là một cái đặc thù thả hắc ám thời khắc, nhưng thần hy vẫn là lựa chọn đem phe tỷ tạ nịp này bộ thế giới điện ảnh sử thượng truyền kỳ vào lúc này nơi đây cử hành lễ chiếu đầu. Ở thật lâu trước kia, ở nàng cùng sư huynh cảm tình còn chưa xác định nhật tử, ở sư huynh bên ngoài chưa về kia 5 năm, nàng trong lòng chấp niệm cũng bất quá chính là ba sự nghiệp chi lộ có thể đi thành công thả thuận lợi, biểu ca bi kịch có thể không hề trình diễn. Cho nên ở lúc ấy, nàng hết thể chuẩn bị, bất quá chính là bởi vì thương nhân thân phận, vì kiếm tiền. Có cũng đủ tư bản, cũng đủ thế lực, nàng mới có năng lực đi vì cảnh gia hộ giá hộ thống, làm không hề bối cảnh dựa vào biểu ca có thể ở kia tràng gia sản cạnh tranh chung giữ được chính mình vị trí, cho nên, điện ảnh, chẳng qua là nàng kiếm tiền con đường chí nhất. Làm một cái trọng sinh nhân sĩ, nàng cũng không có hoàn toàn ỷ lại với đối lịch sử biết trước, bất quá cũng không có thanh cao từ bỏ những cái đó đã biết kiếm tiền cơ hội, cho nên mấy năm nay, điện ảnh từng bộ chụp, nàng Phương Đông tên này ở Hollywood càng ngày càng vang dội, nhưng là ở lúc đầu, nàng cũng không có thập phần để ở trong lòng. Lúc ấy thậm chí nghĩ, chờ nàng đem trong đầu còn nhớ những cái đó điện ảnh chụp xong rồi liền thu tay lại, chuyên tâm làm đầu tư, chính là hiện tại, theo thời gian trôi qua, theo mấy năm nay trưởng thành, nàng tâm thái, dần dần thay đổi. Phương Đông tên này minh tinh hóa, có lẽ tương lai sẽ trở thành Phương Đông tập đoàn nhất cụ trung tâm lực lượng cùng hình tượng. Trong khoảng thời gian này nàng cũng tiếp xúc một ít điện ảnh giới người, chậm rãi cũng yêu cái này ngành sản xuất. Nếu nàng là một cái như vậy nổi danh biên kịch Phương Đông, có lẽ nàng có thể đem cái này tên tuổi cấp chứng thực, chụp một ít chân chính từ chính mình biên kịch điện ảnh, kia cảm giác. Điện ảnh lễ chiếu đầu liền vào ngày mai, lúc này các lộ điện ảnh người, bao gồm các phóng viên đã toàn bộ đến đông đủ, toàn cầu mấy trăm gia truyền thông, quả thực so quốc tế đại hình điện ảnh giới còn muốn long trọng. Nhiều năm như vậy, Phương Đông là biên kịch giới một cái truyền kỳ, các loại hình điện ảnh đều có, hoàn toàn không cách nào hình dung nàng điện ảnh phong cách, tóm lại, đều là cao chất lượng, cao phòng bán vé, cao danh tiếng. Lây tuyệt đối là cái phi thường sẽ kinh doanh ra hỏa, từ hải ngoại kinh doanh quyền cho lấy lúc sau, Phương Đông danh khí càng thêm vang dội. Thần Hy rất rõ ràng, một minh tinh, yêu cầu đóng gói, làm biên kịch, nàng ở có thực lực đồng thời, nếu có thể được đến một cái phi thường tốt đóng gói cùng tuyên truyền, như vậy hiệu quả, tuyệt đối sẽ tăng trưởng gấp bội, cho nên mấy năm nay, Thần Hy đối với lễ kinh doanh, đó là tuyệt đối duy trì. Cho nên cũng liền tạo thành hiện tại chúng truyền thông vừa nghe đến về Phương Đông tin tức liền hận không thể tra cái danh mạch, lần này lễ thả ra tin tức. Khe tỉ tạ nịp lễ chiếu đầu cái kia vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân biên kịch Phương Đông rốt cuộc muốn hiện thân, toàn cầu truyền thông có thể nào không kích động, vì thế, mời không mời, toàn bộ thông qua các con đường tới. Điện ảnh lần đầu chiếu trước một ngày, Tần Việt Tân đem Thần Hy lễ phục cùng yêu cầu đeo trang sức cấp đưa đến cảnh gia, xem Tần Việt Tân kia kích động bộ dáng, Thần Hy cười, nhìn ngươi kích động, này còn không có bắt đầu đâu. Chờ tương lai Phương Đông Châu báo thành tích càng ngày càng tốt thời điểm, vậy ngươi nhưng làm sao bây giờ? Tần Việt Tân cười có chút khở, hắc hắc. Chủ tịch A. Ngươi là không biết, ta chờ đợi ngày này chờ lâu lắm A. Châu báo công ty kỳ thật đã sớm chuẩn bị tốt, liền kém một cái cơ hội cùng đại gia gặp mặt, phía trước ngươi vẫn luôn đè nặng không cho ta làm cái gì, nguyên lai là ở chỗ này A. Hắc hắc. Lần này nhiều như vậy truyền thông, chủ tịch ngươi tự mình đeo tuyên truyền, này quảng cáo quả thực không cần quá văng dội, hơn nữa, là miễn phí, ha ha ha. Nhìn Tân Việt Tân kia bộ dáng, rõ ràng là kích động hỏng rồi, tay chân đều sắp không biết nên đi chỗ nào thả. Được rồi, hảo hảo bình tĩnh, nhìn ngươi kích động cái dạng này, ngày mai nhưng đừng xảy ra cái gì sai lầm, như vậy nhiều trình diện trợ trận người. Bọn họ chính là từ đầu đến chân đều phải dùng Phương Đông sản phẩm. Này đó ngươi cùng Lộ Cẩm Phong nhưng đến xem trọng, các nhà truyền thông lớn đều nói chuyện, thời điểm tuyên truyền, liền xem các ngươi như thế nào thừa thắng xông lên. Amazon đạo diễn tân tác, biên kịch Phương Đông tự mình trình diện, háo vốn to chế tạo lễ chiếu đầu. Như vậy trường hợp, tự nhiên là muốn đàn tinh hội tụ mới có xem điểm, cho nên Thần Hy riêng mời không ít nhân vật nổi tiếng siêu sao. Đương nhiên, vì không buông tha bất luận cái gì một cái tuyên truyền cơ hội, lần này trình diện sở hữu minh tinh, từ đồ trang điểm đến lễ phục trang sức bao bao dày, tóm lại hết thảy đều nơi phát ra với một cái thẻ bài Phương Đông, chỉ cần tưởng tượng. Đến kia tuyên truyền hiệu quả, Tân Việt Tân liền vui vẻ thẳng nhạc A. Chủ tịch yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ ngày mai lễ chiếu đầu. Tân Việt Tân cũng không có ở cảnh gia đãi lâu lắm, cùng Thần Hy hội báo mấy hạng công việc liền rời đi. Cảnh Thần ở một bên nhìn kia lễ phục trang sức, nhướng mày nói, ngươi thật đúng là phải làm minh tinh A. Ở trong mắt hắn, Thần Hy vẫn luôn là rất điệu thấp, phía trước Phương Đông tập đoàn thành lập thời điểm nàng mới 15 tuổi, lúc ấy nếu là công khai thân phận của nàng, kia khả năng sẽ so hiện tại còn muốn phong cảnh, nhưng Thần Hy vẫn luôn không có làm này đó. Làm minh tinh quá phiền toái, đối với bọn họ những người này, căn bản là không cái kia tất yếu, Thần Hy là một cái thực thích sinh hoạt người, mặc kệ nàng phía sau có bao nhiêu bối cảnh, nhiều ít thế lực, nàng nhân sinh trọng tâm vẫn luôn ở sinh hoạt thượng, đương minh tinh thân phận cho hấp thụ ánh sáng, như vậy bị chú ý quá nhiều, luôn là không quá phương tiện, Thần Hy cũng không phải là để ý những cái đó mặt ngoài phong cảnh người. Thần Hy cười nói, đúng vậy, đem danh khí kinh doanh đi lên, tương lai có thể trở thành Phương Đông tập đoàn xí nghiệp hình tượng. Ta liền quảng cáo đại ngôn đều tỉnh, nói không chừng so với ai khác đại ngôn đều hữu dụng, thế nào? Tương lai cảnh thị nếu là có thứ gì yêu cầu ta đại ngôn, có thể cùng ta nói Nga. Xem ở ngươi là ta biểu ca phân thượng, đại ngôn phí ta cho ngươi giảm giá 20. Cảnh Thần chịu chịu khoe miệng. Đương minh tinh cả ngày đều có phóng viên đi theo, quá phiền thoái. Nói nữa, ngươi nếu là tương lai, thật chuẩn bị gả cho ngươi sư huynh nói, như vậy gia đình vẫn là không cần xuất đầu lộ diện quá nhiều hảo. Hà gia như vậy gia đình, đương gia chủ mẫu tuyệt không sẽ là cái công chúng nhân vật, Thần Hy đây là biên kịch còn tốt một chút, nếu là cái nữ minh tinh, kia quả thực liền bóng dáng đều không thể có. Điểm này nhi Thần Hy minh bạch thực, yên tâm đi biểu ca, ta chỉ là biên kịch lại không phải muốn sống ở trước màn ảnh, ta thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau nhân gia chỉ biết nói ta có tài hoa, còn tuổi nhỏ chính là cái đại nghệ thuật gia, yên tâm lạc. Sẽ không có phóng viên dám tìm ta phiền thoái, cũng sẽ không có truyền thông dám lăng xê ta, trừ phi. Hắn không muốn sống nữa. Cảnh Thần lại lần nữa chịu chịu khoe miệng, cũng không nói nhiều. Quay đầu nhìn một vòng, không có nhìn đến Hà Thanh Dập thân ảnh, Cảnh Thần khó chịu, ngươi cái kia sư huynh đâu? Lại chạy đi đâu? Hà Thanh Dập gần nhất kỳ thật vẫn luôn đều rất bận, tuy rằng vẫn luôn cùng Thần Hy giống nhau ở tại cảnh gia, nhưng lại thường thường không thấy bóng người. Cảnh Thần đối cái này cướp đi hắn muội muội ra hỏa vẫn luôn đều có chút khó chịu. Tóm lại, Hà Thanh Dập ở nhà, hắn rắc trướng mắt, nam nhân không ra đi vội sự nghiệp cả ngày hoa ở nhà tương lai như thế nào cấp Thần Hy dựa vào. Chính là Hà Thanh Dập đi ra ngoài vội hắn nhìn không tới như cũ khó chịu, cùng hắn muội muội yêu đương thế nhưng cả ngày đem hắn muội muội ném ở nhà, kỳ cục. Muốn ngươi này bạn trai gì dùng? Thần Hy ngẩng đầu xem xét cảnh thần liếc mắt một cái, sư huynh vẫn luôn rất bận a. Toàn bộ Hà gia như vậy nhiều sự tình, hắn gia gia lại tuổi lớn, hắn là Hà gia thiếu chủ, tự nhiên muốn nhiều đảm đương một ít, lập tức chúng ta muốn đi Lâm Giang thị, sư huynh nói muốn bồi ta cùng nhau trở về, thừa dịp lúc này có thời gian, hắn có rất nhiều sự tình yêu cầu trước tiên an bài hảo, cho nên liền vội điểm nhi. Cảnh thần như cũ khẩu khí không tốt nói, đường đường Hà gia thiếu chủ, hắn không phải có rất nhiều thuộc hạ sao? Làm cho bọn họ đi làm tốt, chẳng lẽ còn sự tình gì đều phải hắn tự tay làm lấy? Rời đi lâu như vậy, đã trở lại cũng không biết bồi bồi bạn gái, có hắn làm như vậy bạn trai sao? Cái này đến phiên thần Hy chịu khoe miệng, mỗi lần gặp phải sư huynh sự tình, biểu ca liền biến không nói lý. Thần Hy chỉ có thể ha hả ngây ngô cười, sau đó nói với hắn một ít hồi Nam Hồ trấn sự tình tới rời đi hắn lực chú ý. Nghe được thần Hy nói hồi Nam Hồ trấn sự, cảnh thần ánh mắt lóe lóe, cùng thần Hy nói một tiếng, chính mình liền lên lầu đi cảnh lão gia tử phòng. Ngày hôm sau, trời sáng khí trong, ánh nắng tươi sáng, Hồng Kông lớn nhất phương Đông ảnh thành trước, trải lên thật dài thảm đỏ. Nơi này là phương Đông điện ảnh công ty kỳ hạ ở Hồng Kông lớn nhất một tòa rạp chiếu phim, cũng là chuyên môn chuẩn bị dùng để cung các đại điện ảnh cử hành lễ chiếu đầu địa phương. Bên trong có rất nhiều điện ảnh phòng chiếu phim. Tự nhiên cũng có cung cử hành truyền thông gặp mặt sẽ nơi sân. Hôm nay thời tiết thực hảo, tuy rằng Hồng Kông thời tiết tương đối nóng bức, nhưng hôm nay ánh mặt trời không tồi, độ ấm lại cực kỳ không tính quá cao, trong gió nhẹ mang theo nhẹ nhẹ mát lạnh, cũng làm chung quanh một chúng truyền thông nhẹ nhàng thở ra. Lần này lễ chiếu đầu vì đột hiện chính thức, yêu cầu sở hữu phóng viên toàn bộ chính trang tham dự, ở Hồng Kông nơi này, tháng 6 thiên muốn bọn họ một thân tây trang dày ra ở lộ thiên nơi sân chụp ảnh. Này quả thực là kiện muốn mạng người sự tình, còn hảo, hôm nay độ ấm cũng không tính quá cao, miễn cưỡng ở mọi người có thể tiếp thu trong phạm vi. Lễ chiếu đầu thời gian còn chưa tới, hiện trường sớm đã chuẩn bị xong, mặc kệ là người chủ trì vẫn là các nhà truyền thông lớn, toàn bộ sớm ở hiện trường chờ, vị kia thần bí phương Đông, trước đó mọi người đều không biết nàng sẽ ở khi nào xuất hiện, tuy rằng mọi người đều suy đoán có thể là áp trục lên sân khấu. Nhưng cũng không bài trừ xung phong khả năng, cho nên này đó truyền thông nhóm, đều rất coi trọng, sôi nổi chuẩn bị tốt máy quay phim camera, sớm ở trên vị trí của mình chờ. Xa hoa khí phách điện ảnh cung, Hồng Kông điện ảnh giới nổi tiếng nhất người chủ trì, thật dài thảm đỏ, còn có lui tới bảo an nhân viên, đem toàn bộ hiện trường, phụ trợ trang nghiêm lại túc mục, mọi người an mại trụ chính mình kích động tâm tình, lẳng lặng chờ mở màn. Ngay từ đầu lên sân khấu người cũng không có làm đại gia quá ngoài ý muốn, đều là một ít tới trợ trận tiểu minh tinh, bất quá dần dần, theo thời gian trôi qua, cấp quan trọng minh tinh bắt đầu lên sân khấu, lần này tuy rằng là một bộ điện ảnh lễ chiếu đầu, nhưng bởi vì vị kia hồng biến Hollywood đại biên kịch chưa bao giờ ở mọi người trước mắt lộ quá mặt, này lần đầu tiên chính thức lộ diện, điện ảnh giới đã từng cùng nàng hợp tác quá người, hoặc là không hợp tác quá chỉ cần có thể đáp được với. Nhỏ tí tẹo quan hệ người, đều tiến đến cổ động. Bởi vì thanh thế to lớn, mặc dù là một hồi điện ảnh lần đầu chiếu, như cũ có đài truyền hình tiến hành rồi hiện trường phát sóng trực tiếp, điểm này nhi, bằng cảnh gia địa vị, muốn làm đến rất là đơn giản. Lấy một thân anh tuấn tiêu sái màu trắng áo bành tô, rõ ràng là xoáy khí xuất trần màu trắng, lại ngạnh sinh sinh bị hắn xuyên ra một cổ tử tao bao hương vị, mặt mày liễm diễm, điện lực mười phần. Hắn hôm nay muốn cùng thần Hy cùng nhau bước trên thảm đỏ, tưởng tượng đến chờ lát nữa muốn hung hăng phong cảnh một phen, lấy liền nhịn không được đắc ý, hắn kia ái xú mỹ tính tình lại bắt đầu che giấu không được. Sờ sờ trên người quần áo, lấy vẻ mặt phong tao hỏi thần Hy nói, tiểu thần Hy, ngươi xem ta hôm nay xoái không xoái. A không cần phải nói, ta biết ta nhất định rất tuấn tú, ngươi nói, hôm nay thời tiết này tuy rằng không xem như quá nhiệt nhưng cũng tuyệt không tính là mát mẻ. Ta trang điểm như vậy xoáy đến lúc đó những cái đó nhìn đến tiểu cô nương nếu là một cái kích động ngất xỉu đi nhưng làm sao bây giờ? Hiện trường muốn hay không kêu mấy chiếc cơ hồ xe dự phòng. Thần Hy nhìn lẩy kia trương tinh xảo so nữ nhân còn muốn gạt ngươi mặt, nhìn đến gương mặt kia thượng vẻ mặt nghiêm túc tuyệt không có nửa phần vui đùa, chỉ có thể mắt trợn trắng nói, tiểu cô nương nhìn đến ngươi có thể hay không kích động ngất xỉu đi theo thời tiết nhiệt không nhiệt có quan hệ gì. Lây sừng sốt. Hiển nhiên là không nghĩ tới thần Hy chú ý trọng điểm thế nhưng ở chỗ này, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó nhếch miệng cười nói cũng là, bằng bản công tử như vậy xoáy khí bề ngoài, liền tính là ngày mùa đông các nàng nhìn đến ta cũng giống nhau sẽ kích động ngất xỉu đi. Thần Hy, biết cùng gia hỏa này nói chuyện chỉ cần không phải khen hắn vậy tuyệt nói với hắn không đến cùng đi, Thần Hy dứt khoát câm miệng. Nhưng lẩy sắc thật đối Hồng Kông bên này tình huống tò mò thực, vừa lúc hôm nay Hà Thanh Dập có việc không ở, cảnh thân ở xử lý cảnh thị tập đoàn sự tình, liền Thần Hy một người ở chỗ này hóa trang, vì thế lẩy lá gan liền lớn lên, không ngừng ở Thần Hy bên thai lại nhải. Tiểu Thần Hy, ngươi hiện tại kế thừa toàn bộ cảnh thị tập đoàn, ngươi kêu biểu ca đã là cái kẻ nghèo hèn, đem hắn lưu tại cảnh gia ngươi còn phải dưỡng hắn, không bằng đem hắn cho ta đi. Ta đem hắn đưa tới nước Mỹ đi, cho hắn phát tiền lương, như vậy ngươi liền không cần tiêu tiền dưỡng hắn, nhiều bất lo à. Thần Hy lại lần nữa yên lặng mà mắt trợn trắng, thọc gậy bánh xe cũng không mang theo như vậy đảo, cho ngươi dùng. Ngươi cho rằng ta chính mình sẽ không dùng à. Thần Hy không nói lời nào. Thấy Thần Hy không nói lời nào, Lầy cũng không tức giận, tiếp tục lại nhải, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Là bị bản công tử Cao Minh kiến nghị cấp cảm động sao? Ha! Ta liền biết, ngươi sớm xem cái kia ăn không ngồi rồi ra hỏa không vừa mắt, ta chờ lát nữa liền nói với hắn, làm hắn lăn rất xa, tuyệt không cho ngươi thêm phiền toái. Ta biểu ca có thể nuôi sống chính mình. Ai nha này ngươi liền không hiểu đi. Ta liền nói sao? Ngươi một cái 17 tuổi tiểu nha đầu không biết giang hồ hiểm ác, ngươi biểu ca chính là họ Cảnh A. Cảnh thị tập đoàn hiện tại ở trong tay ngươi, hắn trong lòng khẳng định hận ngươi chết đi được Nga. Dứt khoát đem hắn đuổi đi, đây mới là nhất bảo hiểm biện pháp. Bằng không ngươi tưởng A. Hắn ở Hồng Kông khẳng định thời thời khắc khắc đều nghĩ đem ngươi cảnh thị tập đoàn cấp cướp về, ngươi như thế nào có thể an tâm dùng hắn đâu. Hắn vốn chính là cảnh thị quyết sách giả. Ngươi nếu là đem hắn tiếp tục đặt ở cảnh thị tập đoàn, kia công ty quyền lợi khẳng định sẽ dần dần rơi xuống trong tay hắn, vì an toàn khởi kiến, chúng ta hợp tác, ta cho ngươi giải quyết cái này nỗi lo về sau thế nào. Lấy một đôi liêm diễm đôi mắt, liên tục chớp chớp nhìn Thần Hy, kia một đôi mê người lại có khôn khéo làm người thấy không rõ đôi mắt người, dường như thanh triệt thấy đáy, nhưng Thần Hy biết, gia hỏa này chính là chỉ hồ ly, hắn nhìn như không đàng hoàng. Nhưng lại xa so người bình thường thông minh, này năng lực, không ở biểu ca cùng nàng dưới. Thần Hy rất rõ ràng, biểu ca cảnh thần rất sớm trước kia ở nước Mỹ liền nhận thức lầy, hắn cùng lầy, coi như là phi thường tốt bằng hữu, này hai người chi rằng có hay không cái gì hợp tác quan hệ Thần Hy không biết, nhưng có một chút nhi Thần Hy biết đến là, ở biểu ca cùng nàng chi rằng, lầy để ý, là biểu ca. Thần Hy cười ý vị thâm trường, ai nói ta không hiểu giang hồ hiểm ác. Ta thực thông minh hảo đi. Nói nữa, ta hậu trường rất cường ngạnh Nga. Ta có tự tin, ta thông minh tài trí, một chút cũng không thua với biểu ca. Hiện tại cảnh thị sở hữu cổ quyền đều ở trong tay ta. Ngươi nói, biểu ca nên như thế nào đoạt đâu. Hắn nếu là đoạt, chẳng phải là ở khi dễ ta cái này muội muội. Ta mới vừa đem cảnh thị tập đoàn cứu trở về tới, hắn liền trở mặt không biết người. Hắc hắc. Cho nên A. Ngươi cứ yên tâm đi. Cảnh thị tập đoàn tuyệt đối ở trong tay ta nắm chặt chẽ, biểu ca quyết đoạt không đi, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh ha. Không cần vì ta nhưng hệ ha. Lời ánh mắt lóe một chút, nha đầu này quả nhiên không đơn giản, này miệng thật khẩn, một chút tin tức đều không muốn lộ ra. Lấy bừng tỉnh đại ngộ, đại thở phào nhẹ nhõm, vô vô ngực, ta đây liền an tâm rồi, ai nha chúng ta chính là bạn tốt Nga. Ta vì ngươi suy nghĩ đó là hẳn là. Cảnh thần hiện tại đã là kẻ nghèo hèn, bản công tử như vậy thông minh, tự nhiên là nghe ngươi, nói nữa, ngươi vị kia sư huynh, thật sự là dọa người a. Không nghe ngươi, ta đều sợ hãi hắn ngày nào đó đem ta cấp tế. Vừa mới Thần Hy kia lời nói lẩy đã nghe ra tới khẩu khí chung không khách khí, hắn cũng tức thời, nếu Thần Hy không muốn nói cho hắn hắn cũng liền không hỏi, dù sao tương lai đều sẽ biết đến, nhìn nhìn tivi, lẩy nói, tiểu Thần Hy, thời gian mau tới rồi. Chúng ta xuất phát đi. Hôm nay hai ta như vậy tuấn nam mỹ nữ, nhất định mỹ phiên toàn trường, mê chết bọn họ á ha ha ha. Thảm đỏ thượng sóng chiều còn ở tiếp tục, lần này Thần Hy vì xây dựng hiệu quả, riêng mời không ít đại bài minh tinh, mặc kệ là quốc tế vẫn là quốc nội đều có, Thôi Tử Nghiên đã đến, khiến cho thảm đỏ thượng một cái. Thôi Tử Nghiên xem như người hoa nữ tinh đệ nhất nhân, tuy rằng vẫn luôn ở nước Mỹ phát triển, nhưng nàng ở quốc nội danh khí. Có thể nói đó là so ở nước Mỹ còn đại, lần này chịu mời phóng viên, tuy rằng có rất nhiều là nước ngoài, nhưng rốt cuộc nơi này là Hồng Kông, nội địa cùng Hồng Kông truyền thông lại đây muốn phương tiện chút, cho nên quốc nội truyền thông cũng không ít, nhìn thấy Thôi Tử Nghiên, nhất thời đèn flash vô số. Tương đối với nước ngoài truyền thông, quốc nội truyền thông đối Thôi Tử Nghiên muốn hiếm lạ rất nhiều, rốt cuộc rất ít nhìn thấy, trong lúc nhất thời mọi người đều cấp Thôi Tử Nghiên chụp ảnh, còn yêu cầu phỏng vấn. Đối với nước ngoài truyền thông, đặc biệt là nước Mỹ truyền thông mà nói, bọn họ đối Thôi Tử Nghiên cũng là tương đối tò mò, vị này nữ minh tinh ở nước Mỹ danh khí cũng không tệ lắm, có thể nói đang đứng ở sự nghiệp bay lên kỳ, không nghĩ tới lại bỗng nhiên ở nước Mỹ biến mất, có đồn đãi nói nàng phải về nước phát triển. Hoa Hạ quốc nội điện ảnh công ty, đem Hồng Kông cũng coi như ở bên trong, cũng chính là mấy năm nay thanh danh đại trấn Phương Đông điện ảnh cùng nhãn hiệu lâu đời xí nghiệp Cảnh Thị giải trí tương đối lợi hại, hiện giờ Cảnh Thị tập đoàn đã đổi mới đương gia nhân, cùng Phương Đông điện ảnh là một nhà, điểm này nhi bọn họ cũng đều nghe nói. Thôi Tử Nghiên xuất hiện ở Hồng Kông, còn xuất hiện ở Phương Đông điện ảnh công ty sản xuất điện ảnh lễ chiếu đầu thượng, chẳng lẽ là chuẩn bị ký hợp đồng Phương Đông điện ảnh công ty. Cái này nữ minh tinh kỹ thuật diễn vẫn là không tồi, phía trước cũng lấy quá không ít điện ảnh giới giải thưởng lớn, Phương Đông điện ảnh vẫn luôn là Oscar đứng đầu. Thôi Tử Nghiên trở về ký hợp đồng Phương Đông điện ảnh đánh sâu vào Oscar cũng không phải không có khả năng. Đây là một cái đề tài, nước ngoài truyền thông cũng đem mịt rổ phổn nhắm ngay Thôi Tử Nghiên. Cảnh tượng như vậy xem ở quốc nội truyền thông trong mắt, đó chính là Thôi Tử Nghiên ở nước ngoài được hoan nghênh, danh khí đại, đối Thôi Tử Nghiên liền càng thêm hiếm lạ coi trọng. Thôi Tử Nghiên một bên phối hợp phóng viên chụp ảnh, một bên còn muốn tiếp thu phỏng vấn, thậm chí còn phải cho một bên fan điện ảnh ký tên chụp ảnh chung, ở thảm đỏ thượng đãi đã lâu, chung quanh như cũ có người ở giữ lại nàng. Một tịch màu đen thâm vê lộ đối váy dài, quyến rũ huyền chuyển đại cuộn sóng, hơn nữa tinh xảo mỹ diễm trăng dung, sóng mắt lưu chuyển gian, thật thật là phong tình vạn trùng, thảm đỏ thượng Thôi Tử Nghiên rất là hấp dẫn trong mắt. Nước ngoài người mặc quần áo phong cách vẫn luôn khá lớn gan một ít, Thôi Tử Nghiên ở nước ngoài đãi lâu rồi, tự nhiên cũng thành thói quen nước ngoài mặc quần áo phong cách, hơn nữa nàng vốn là mỹ diễm gợi cảm, dáng người nóng bỏng thả thực no đủ, thực thích hợp xuyên gợi cảm quần áo. Cho nên như vậy một thân lễ phục sấn đến nàng ý nhị mười phần, kia cường đại khí chàng, thật không phải giống nhau nữ minh tinh có thể có được. Giờ phút này nàng, là thảm đỏ vai chính, mọi người trong mắt, đều ở trên người nàng, tình cảnh này, mới là Thôi Tử Nghiên quen thuộc nhất thế giới, cái này làm cho nàng đối thượng thần hy khi kia ẩn ẩn tự ti chi tâm nháy mắt không còn sót lại chút gì, như là rốt cuộc tìm được rồi chính mình sân khấu, rốt cuộc lại tìm về tự tin. Càng thêm cảm thấy lần này là tới đúng rồi. Lần này điện ảnh lần đầu chiếu, tuy rằng là thần hy nói có thể mời một ít đại minh tinh tiến đến trợ trận, đem lễ chiếu đầu tận khả năng làm long trọng, nhưng cũng không phải mỗi cái minh tinh đều là trải qua thần hy suy xét quyết định mời. Có thể nói lần này trình diện khách quý danh sách thật đúng là không nhiều ít là thần hy quyết định. Như vậy việc nhỏ, Lộ Cẩm Phong thậm chí là Phương Đông điện ảnh một ít phó tổng những người đó hoàn toàn có thể quyết định. Thôi Tử Nghiên muốn là không hề mời danh sách chung, rốt cuộc nàng tưởng ký hợp đồng Phương Đông điện ảnh khi yêu cầu có chút quá mức, cái này làm cho Lộ Cẩm Phong rất là không mừng. Hơn nữa Thôi Tử Nghiên vì tự cao tự đại, vẫn luôn đều không có khẳng định thuyết minh chính mình đã quyết định ở quốc nội phát triển. Lộ Cẩm Phong cũng không khẳng định Thôi Tử Nghiên tâm liền ở quốc nội, cho nên chuyện này vẫn luôn kéo. Phương Đông điện ảnh tuy rằng ở nước ngoài có rất nhiều nhân mạch, thị trường hưởng ứng cũng không tồi. Nhưng phát triển thời gian quá ngắn là sự thật, trước mắt Phương Đông điện ảnh công ty, còn không có cũng đủ năng lực cùng nước ngoài điện ảnh công ty đua, thần hy nếu phải làm, vậy phải làm đến mức tận cùng, cho nên ở không có nắm chắc phía trước, nàng là sẽ không đem thủ hạ minh tinh chủ yếu phát triển thị trường phóng tới nước ngoài. Phương Đông điện ảnh công ty chế tác đoàn đội còn chưa đủ đứng đầu, thần hy chưa bao giờ xem thường thế giới điện ảnh lực lượng, cho nên tạm thời Phương Đông điện ảnh chủ yếu hoạt động ở quốc nội. Đối với nước ngoài, như cũng là áp dụng phương thức hợp tác, càng có rất nhiều đầu tư linh tinh đồ vật. Đối với điện ảnh minh tinh bồi dưỡng, bọn họ yêu cầu tích lũy kinh nghiệm. Thôi Tử Nghiên nếu không đủ nghe lời, Lộ Cẩm Phong là sẽ không muốn nàng. Cho nên vì tránh cho xấu hổ, cũng vì tránh cho khiến cho không cần thiết hiểu lầm, lần này lễ chiếu đầu, cũng không có mời Thôi Tử Nghiên. Nhưng Lộ Cẩm Phong dù sao cũng là Phương Đông điện ảnh người tổng phụ trách. Lần này sự tình cũng không phải chỉ cần chỉ có hắn một người có quyền lên tiếng, hắn muốn vội sự tình rất nhiều, không có khả năng mọi chuyện đều phải trải qua hắn phê chuẩn, hắn cũng không có minh xác với ai nói qua không được mời Thôi Tử Nghiên. Lần này rất nhiều minh tinh đều là phó tổng phụ trách mời, lấy Thôi Tử Nghiên bản lĩnh, tưởng cùng vị kia phó tổng đáp thượng quan hệ lộng tới thư mời vẫn là không thành vấn. Đề. Lần này lễ chiếu đầu, Thôi Tử Nghiên là nhất định phải tới, Phương Đông Điện ảnh công ty thuộc về người kia, lần này lễ chiếu đầu làm như vậy long trọng, người kia khẳng định là rất coi trọng, nếu như vậy, nàng liền tới vì hắn làm điểm nhi sự tình, bằng vào chính mình ở trong ngoài nước danh khí, nàng đã đến, khẳng định có thể làm lễ chiếu đầu hiện càng thêm cao cấp. Hùng chi lần này Phương Đông bản nhân sẽ tự mình trình diện, nàng về nước rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì cùng nhiều Phương Đông đáp thượng tuyến, có thể bắt được nàng điện ảnh nữ chính. Lần này Phương Đông điện ảnh lần đầu chiếu, nàng khẳng định muốn tới trợ trận, thuận tiện nói không chừng còn có thể cùng Phương Đông giao cái bằng hữu. Phía trước không có nhận được thư mời, khẳng định là Thần Hy cái kia nha đầu sợ hãi nàng làm nổi bật khiến cho người kia chú ý, cho nên chỉ cần nàng hôm nay vừa xuất hiện, ở thảm đỏ thượng khiến cho không nhỏ hoành động, người kia khẳng định sẽ phát hiện nàng. Thôi Tử Nghiên hiện tại trong lòng thực hưng phấn, lần này đã đến, nhất định sẽ làm người kia phát hiện nàng giá trị, nàng nhưng không giống cái kia nha đầu giống nhau, chính là cái bình hoa. Nữ nhân một khi cố chấp lên là không có đạo lý nhưng giảng, liền chỉ số thông minh đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thôi Tử Nghiên tựa hồ đã quên, ở nàng thế giới ngươi, Thần Hy hẳn là không biết nàng tâm tư. Làm sao tới ngăn đón nàng không cho nàng tới mà sợ hãi nàng làm nổi bật sẽ bị Hà Thanh Dập phát hiện ý tưởng đâu. Thôi Tử Nghiên qua đi, thảm đỏ thượng xuất hiện một đoạn thời gian yên lặng, quá vãng vài người ở quốc nội rất có danh, nhưng đối với những cái đó nước ngoài truyền thông tới nói, liền không nhiều lắm ý nghĩa, bọn họ một cái cũng không quen biết. Nhưng thật ra sau lại quốc tế tiểu hoa đán La Gia xuất hiện khiến cho không nhỏ hoành động, La Gia nguyên quán là hoa hạ nội địa. Từ nhỏ cũng là ở Hoa Hạ sinh ra, bất quá khi còn nhỏ liền đi theo cha mẹ cùng đi nước Mỹ, sau lại tiến vào giới nghệ sĩ phát triển rất là thuận lợi. La Gia năm nay chỉ có 22 tuổi, tuổi trẻ xinh đẹp, tư dung mê người, rất nhiều người đều nói nàng là Thôi Tử Nghiên người nối nghiệp, vị này tuổi trẻ tiểu diễn viên kỹ thuật diễn nhưng một chút cũng không thể so Thôi Tử Nghiên kém, cũng lấy quá nặng lượng cấp giải thưởng. Phát triển thế ngay cả Thôi Tử Nghiên năm đó ở nàng tuổi này thời điểm cũng không thắng nổi, cho nên La Gia xuất hiện, thảm đỏ thượng lại lần nữa náo nhiệt lên. La Gia thực tuổi trẻ, diện mạo có cổ điềm mị cảm giác, một thân vàng nhạt sắc lễ phục, vô cùng mắt sáng. Người chủ trì hưng phấn thanh âm truyền khắp đại gia màng hai, một cái kính ở khích lệ La Gia, cho rằng quốc nội phóng viên đầy mặt hồng quang cầm camera chụp ảnh, một bên chụp một bên còn nhịn không được cùng bên người đồng bạn nói. Thật đúng là không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng có thể lập tức nhìn đến nhiều như vậy lại bài, cái này trở về có công đạo, nhiều người như vậy, có thể đào ra không ít tin tức đâu. Bên cạnh một người ha ha cười, kia đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ hôm nay này lễ chiếu đầu là ai làm, Phương Đông đại danh quốc tế điện ảnh giới ai chưa từng nghe qua, như vậy nhiều giải thưởng, ai nhìn không chảy nước miếng, lần này tuy rằng là điện ảnh lần đầu chiếu, nhưng ngươi nhìn xem, làm cùng điện ảnh giới giống nhau. Này đó bình thường một đám đều cùng đại gia dường như minh tinh vì cái gì đều tới. Còn không phải là tới vì nên đón Phương Đông lên sân khấu, hảo cùng nàng đánh hảo quan hệ sao? Người này gật đầu, cũng là, này nếu là cùng Phương Đông đánh hảo quan hệ, nói không chừng còn có thể tại nàng điện ảnh lộng đến cái nhân vật, đến lúc đó, nói không chừng có thể xông vào quốc tế thị trường đâu. Ta nghe nói Phương Đông điện ảnh công ty gần nhất ở bồi dưỡng chính mình điện ảnh minh tinh. Nơi này đầu hẳn là có không ít người đều là buôn cái này tới, nói không chừng a, liền có không ít người muốn đi ăn máng khác đâu. Hắc hắc, quản nàng đâu. Hiện tại Phương Đông điện ảnh cùng cảnh thị tập đoàn thành một nhà, nói không chừng mặt sau còn có không ít động tác đâu. Ta chỉ biết, gần nhất, chúng ta là không thiếu tin tức ha ha. La ra qua đi, thảm đỏ thượng cơ bản liền không có gì người, mọi người minh bạch, Phương Đông muốn tới. Một đám đều dơ ca mê ra biểu tình chờ mong chờ, rốt cuộc, một chiếc dị thường cao lớn khí phách phòng xe chạy đến thảm đỏ bắt đầu, kia chiếc so giống nhau phòng xe muốn đại hơn phân nửa phòng xe lập tức liền khiến cho mọi người chú ý, chưa từng thấy quá lớn như vậy phòng xe, Phương Đông bay ra chẳng quả nhiên không đơn giản. Người chủ trì vẻ mặt kích động làm không khí, nàng biết hôm nay thảm đỏ chân chính đại muốn tới, phía trước điện ảnh các đại chủ sang cũng không có Phương Đông thân ảnh. Hiện tại mọi người nhất chờ mong, khẳng định chính là vị này thần long thấy đầu không thấy đuôi đại biên kịch. các vị hiện trường truyền thông bằng hữu, đại gia vẫn luôn chờ mong người, nàng hiện tại liền ở chiếc xe kia Nga. Phương Đông danh khí không cần ta nói mọi người đều minh bạch, nhưng là thân phận của nàng, ta tưởng đại gia nhất định đều phi thường tò mò, nàng có thể nói là mấy năm nay Hollywood thần bí nhất biên kịch, hiện tại rất nhiều số ra tới kinh điển điện ảnh cơ hồ đều là xuất từ nàng tay, các giải thưởng lớn bắt được nương tay, nhưng nàng lại chưa từng ở đại gia trước mặt lộ quá mặt, hôm nay, nàng rốt cuộc tới, hiện trường truyền thông các bằng hữu, chuẩn bị tốt các ngươi camera, còn có hiện trường. Phan điện ảnh các bằng hữu, chuẩn bị tốt các ngươi tiếng thét chói tai, kỳ thật, thân phận của nàng, ở toàn châu Á đã không người không biết không người không hiểu, làm chúng ta cùng nhau chờ mong, biên kịch Phương Đông đã đến. Để cho ta tới hướng đại gia tuyên bố một chút thân phận của nàng, nàng chính là Phương Đông tập đoàn cùng với hiện tại cảnh thị tập đoàn chủ tịch, sử thượng tuổi trẻ nhất châu Á nhà giàu số 1, năm ấy 17 tuổi bị dự vì truyền kỳ thiếu nữ Đông. Phương. Thần. Hi, tiểu thư, người chủ trì hưng phấn hô lớn, bởi vì nàng minh bạch, Đông Phương Thần Hi tên này tuy rằng mọi người đều rất quen thuộc, nhưng muốn nói nàng là biên kịch Phương Đông, ở cái này nhất có thể nói ngoa che trời lấp đất tuyên truyền điện ảnh giới, kia khẳng định sẽ khiến cho điên cuồng, đúng vậy, điên cuồng. Hiện tại, nàng trừ bỏ điên cuồng, nàng đã nghĩ không ra muốn cái gì cái khác từ ngữ tới hình dung. Tin tức này nàng cũng là vừa rồi mới biết được. Đương nàng biết tin tức này thời điểm, thiệt tình là chấn kinh rồi đã lâu, cái kia 17 tuổi hải tử, nàng sao có thể như vậy thông minh? Trên thế giới này thật sự có thiên tài. Có lẽ là thật sự có, bằng không thần hy như vậy nghịch thiên tồn tại rốt cuộc gọi là gì đâu. Chính là thiên tài cũng không phải nàng như vậy thiên tài, nàng mới 17 tuổi, cái này kêu bọn họ này đó đã thành niên người như thế nào sống. Thảm đỏ thượng đã thanh tràng. Sở hữu phóng viên cùng hiện trường người xem đều đang nhìn thảm đỏ bắt đầu kia một chiếc cao lớn khí phách phòng xe, chờ đợi bọn họ chờ mong chung thân ảnh đã đến, bởi vì quá kích động, quá chờ mong, bọn họ thậm chí cũng chưa để ý người chủ trì giới thiệu thân phận. Cửa xe mở ra, đầu tiên xuống dưới chính là một thân màu trắng tây trang lầy, lầy ngạo kiều liếc mọi người liếc mắt một cái, chiều trong xe thần hy vươn tay. Từ lấy bên này có chút phóng viên có thể nhìn đến một đôi nhỏ dài bàn tay trắng đắp ở lấy lòng bàn tay, chỉ xem này chỉ tay, liền có thể nhìn ra được tới, Phương Đông thực tuổi trẻ. Theo sau đó là một con tinh xảo dày cao gót trước xuống xe, đương thần hy cả người từ trong xe ra tới sau, nguyên bản tràn đầy hưng phấn, kích động, chờ mong cùng khẩn trương hiện trường, đồng nhiên lâm vào quỷ dị trầm tĩnh. Này một trương tuổi trẻ có chút qua phân gương mặt, kỳ thật ở đây có không ít người đều rất quen thuộc, nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này nơi đây, nàng sẽ lấy như vậy một thân phận xuất hiện. Biên kịch Phương Đông thanh danh, không phải mấy năm nay mới có, cũng không phải bỗng nhiên quật khởi, nàng ở ngay từ đầu, ở Hollywood cũng không có cái gì danh khí, Phương Đông dậy sớm tác phẩm, giống nhau đều là cùng một ít đã thành danh đại biên kịch hợp tác, bởi vì những cái đó biên kịch thật sự là quá nổi danh. Cho nên ngay từ đầu Phương Đông cái này xa lạ tên cũng không có khiến cho đại gia chú ý. Thẳng đến, nàng cá nhân biên kịch tác phẩm bắt đầu ở nước ngoài lấy thưởng, truyền thông mới bắt đầu chú ý tới cái này thần bí biên kịch, sau lại nàng danh khí càng lúc càng lớn, nhưng là thế giới điện ảnh giới, lại chưa từng nghe nói có người biết Phương Đông thân phận thật sự. Đối với Phương Đông, nhiều năm như vậy, sở hữu truyền thông đối nàng hiểu biết cũng bất quá chính là nàng kịch bản chỉ có Phương Đông điện ảnh công ty có thể lộng tới, hải ngoại người đại lý là lực cả quốc tế nhị công tử lầy, mà nàng bản nhân, đến từ cổ lão mà thần bí hoa hạ nội địa, dư lại, mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Mấy ngày trước bỗng nhiên truyền đến Phương Đông sắp sửa đích thân tới the tỷ tạ nịp lễ chiếu đầu tin tức, toàn thế giới truyền thông nghe thấy cái này tin tức đều điên cuồng, Phương Đông điện ảnh tuy rằng cũng có thuần thương nghiệp tính chất, nhưng mặc dù là những cái đó thuần thương nghiệp tính chất đồ vật làm được cũng như cũ là kinh điển, như vậy một cái điện ảnh kỳ tài, nàng rốt cuộc muốn hiện thân. Sở hữu truyền thông đều chờ mong, hưng phấn, một phương diện là vì chính mình tin tức, một phương diện cũng là muốn gặp cái này điệu thấp có tài hoa hơn người nhân vật. Từ Phương Đông danh khí vang dội lên bắt đầu, mọi người liền bắt đầu ở trong lòng nhóm suy đoán Phương Đông hình tượng, người bình thường đều cho rằng, như vậy một cái điệu thấp ổn trọng lại đối điện ảnh có độc đáo năng lực người, khẳng định sẽ là một cái rất có trải qua học thức người. Hoặc là một cái trầm ổn nho nhã trung niên nam nhân, hoặc là chính là một cái sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, ưu nhã tôn quý nữ nhân, cũng nghĩ tới nàng có lẽ đã là cái lao nhân, suy nghĩ rất nhiều, nhưng chính là không nghĩ tới, nàng sẽ là một cái năm ấy 17 tuổi hài tử. Đây là bọn họ hoa mắt sao? Hiện trường lâm vào quỷ dị an tĩnh chung. Thảm đỏ cuối hai vị người chủ trì nhìn nhau, cũng đều cười nhìn này trăm năm khó gặp một lần cảnh tượng, thật đúng là chưa thấy qua, nơi nào thảm đỏ, sẽ có như vậy an tĩnh thời điểm, khó được a. Giờ phút này thần hy, đã xuống xe đứng ở xa tiền, phía sau cao lớn khí phách phòng xe bị tài xế khai đi, chỉ còn lại có thần hy cùng lầy đứng ở nơi đó. Lầy đắc ý không được, hắn liền biết, nha đầu này vừa xuất hiện, khẳng định có thể kinh rất đầy đất cảm. Nhớ năm đó hắn lẩy công tử nhìn thấy cái này nha đầu thời điểm, đó là khiếp sợ thành bộ dáng gì a? Nói hắn lớn như vậy, cũng liền nha đầu này cho hắn khiếp sợ nhiều nhất. Chọn mi nhìn một vòng phóng viên liếc mắt một cái, lẩy nắm thần hy tay đi lên thảm đỏ. Lẩy thân phận tự không cần phải nói, hắn bởi vì mấy năm nay cấp thần hy điện ảnh làm hải ngoại đại lý, thường xuyên tham dự các đại liên hoan phim, cho nên ngoại môi đối hắn rất là quen thuộc. Đối với hắn cơ hồ tiêu chí tính màu trắng tây trang, cũng quen thuộc thực, nhưng hắn bên người cái này thiếu nữ, mọi người ngơ ngác nhìn đã lâu, lại như cũ có chút không phục hồi tinh thần lại. Lúc này trên đài nam chủ trì cười nói, các vị, có phải hay không cảm thấy thực khiếp sợ? Có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng? Nói thật vừa mới chúng ta ở nhận được thông chi thời điểm cũng là chấn kinh rồi đã lâu, chính là ta hiện tại có thể thực người phụ trách nói cho đại gia. Các ngươi không có nhìn lầm, hiện tại thảm đỏ thượng cái này thiếu nữ, chính là các ngươi chờ đợi đã lâu biên kịch Phương Đông. Nàng ở chúng ta châu Á bị dự vì truyền kỳ, 15 tuổi sáng tạo Phương Đông tập đoàn, trước đó không lâu lại lấy Hong Kong cảnh gia ngoại tôn nữ thân phận kế thừa Hong Kong đệ nhất tập đoàn tài chính cảnh thị tập đoàn toàn bộ tài sản. Ngay cả hiện tại Hong Kong điện ảnh công ty, cũng là ở nàng danh nghĩa, nàng không chỉ là chúng ta sở biết rõ Hollywood đại danh đỉnh đỉnh biên kịch Phương Đông. Càng là mới mẻ ra lò châu Á nhà giàu số 1, hơn nữa, vẫn là sử thượng tuổi trẻ nhất châu Á nhà. Giàu số 1. Nữ chủ trì tiếp nhận câu chuyện, Đông Phương Thần Hy tiểu thư năm nay chỉ có 17 tuổi, nàng ở điện ảnh giới thành tiểu ta tưởng không cần ta nói mọi người đều rất quen thuộc, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có ở đại gia trước mặt lộ quá mặt, hiện tại nàng liền đứng ở đại gia trước mặt Nga. Nàng hiểu mười mấy loại quốc gia ngôn ngữ, cho nên hiện trường muốn phỏng vấn các quốc gia truyền thông các bằng hữu, tuyệt không dùng lo lắng ngôn ngữ chướng ngại. Hai vị người chủ trì nói nhiều như vậy nói, hiện trường mọi người mới dần dần từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, lúc này mới xác định, bọn họ xác thật không có nhìn lầm, trước mặt vị này thiếu nữ, xác thật là bọn họ chờ mong đã lâu biên kịch Phương Đông. Thiên nột, nay không phải thiên tài, nay quả thực là biến thái. Hiện trường ở trải qua quỷ dị một đoạn thời gian trầm tĩnh lúc sau, đống nhiên liền điên cuồng lên, tiếng thét chói tai đèn flash đống nhiên liền tràn ngập toàn bộ hiện trường. Tươi đẹp dương quang hạ, thần hy kia một thân da thịt phấn bạch như ngọc, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, cực có Phương Đông mị lực, trên người nàng có cổ ưu nhã cùng yên tĩnh, cổ điển hơi thở rất đậm lại không thiếu thời thượng cảm giác. Hôm nay là thần hy lần đầu tiên lấy Phương Đông thân phận cùng các nhà truyền thông lớn gặp mặt, cho nên ở trang dung thượng lần này là trải qua chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm hóa tinh xảo trang dung, tiểu xảo cằm, cánh hoa dường như đôi môi, cao thẳng mũi còn có linh động đôi mắt, nàng không phải minh tinh, nhưng mà giờ phút này, ở thảm đỏ thượng, nàng lại không thua với bất luận cái gì đại bài minh tinh. Lễ phục như cũng là thần hy yêu nhất màu tím, mặt ngược phết đất váy dài, trên cổ mang năm nay Phương Đông châu đáo mới nhất chủ đánh Phương Đông cầu vồng, tóc dài toàn bộ vắng khởi. Bất quá lúc này đã không phải phía trước ở cảnh thị đi làm khi kia chức nghiệp hóa bản phát, đã thật lâu vô dụng đến kia căn phấn màu tím gen lụa mang lại lần nữa bị nàng dùng tới, quấn quanh ở phát gian, làm nàng nhiều một phần linh động, cũng nhiều một phần cổ điển, cùng váy dài rất là tương xứng. Như vậy một thân giả dạng, cổ điển không mất thời thượng, tôn quý trung lộ ra một tia huyền chuyển, không khoa trương, không lộ liễu, có một loại thượng lưu danh viện cảm giác, rất là phù hợp nàng biên kịch thân phận. Rất nhiều nữ minh tinh ở bước trên thảm đỏ khi, nhất mắt sáng địa phương có lẽ chính là sáng tạo khác người tạo hình, lễ phục hoặc là giá trị xa xỉ châu báu. Thần hy trên người tuy rằng không có một kiện là đơn giản đồ vật, nàng lễ phục là Phương Đông thời trang thiết kế sư chuyên môn thiết kế cao định chế, trên cổ cái kia giá trị ngàn vạn kim cương vòng cổ là sắp muốn đưa ra thị trường Phương Đông châu báu chấn điếm chi bảo, nhưng là này đó thứ tốt tới rồi trên người nàng, lại là thật thật tại. Tại chỉ trở thành trang sức, trở thành làm nền. Hết thảy, đều bất quá là đem nàng giả dạng càng mắt sáng, lại chưa từng cướp đi nàng bản thân mị lực. Một cái 17 tuổi thiếu nữ, có mấy người có thể có như vậy khí độ cùng phong thái. Phương Đông, Phương Đông, Phương Đông, xem nơi này, nơi này. Trong lúc nhất thời, thảm đỏ hai bên toàn là tiếng thét chói tai, này thảm đỏ rất dài, hai bên tuy rằng đứng mấy trăm gia truyền thông, nhưng như cũ có không ít fan điện ảnh bằng hưu đã đến, này đó fan điện ảnh, cơ bản đều xem qua Phương Đông điện ảnh, đều là nàng fan điện ảnh. Trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn đến như vậy tuổi trẻ Phương Đông, ở đây người trẻ tuổi quả thực cùng điên rồi giống nhau. Tuy rằng đại gia biết nàng kêu Thần Hy, nhưng mọi người vẫn là thích xưng hô nàng Phương Đông. Tên này càng có thể khiến cho mọi người sâu trong nội tâm cộng mình. Lần này có không ít là hoa hạ nội địa chuyên môn tới rồi tham gia lần đầu chiếu fan điện ảnh. Nhìn đến như vậy một cái lệnh người kiêu ngạo tồn tại, sôi nổi kích động mặt đều đỏ, một đám gân cổ lên kêu Phương Đông tên. Đây là hoa hạ điện ảnh giới ở quốc tế thượng tiếng tăm vang dội nhất tồn tại, nàng danh khí không thua với bất luận cái gì đến từ quốc tế điện ảnh người, cũng là trước mắt hoa hạ quốc nội ở quốc tế thượng lang bạt nhất thành công điện ảnh người, như vậy một người, như thế nào có thể không được hoan nghênh. Huống chi, nàng còn có một cái như vậy tốt đẹp tên, Phương Đông. Phương Đông A. Mặc kệ bọn họ có phải hay không tới xem chính mình những cái đó thần tượng, giờ phút này thảm đỏ ngoại người nhìn đến Thần Hy xuất hiện, sôi nổi muốn cùng Thần Hy lưu ảnh muốn ký tên, như vậy một cái truyền kỳ nhân vật liền đứng ở chính mình trước mặt, này quả thực chính là người trẻ tuổi tấm gương, một cái 17 tuổi thiếu nữ là có thể có như vậy thành tựu, kia bọn họ còn nơi nào có chậm trễ lý do. Nàng hiểu mười mấy loại ngôn ngữ, bọn họ chỉ cần hiểu vài loại là đủ rồi a. Nguyên lai kia nặng nghề việc học, ngao người công tác, cũng không phải làm tất cả mọi người thấu bất quá khí, chỉ cần nỗ lực, vẫn là có khả năng có thể sống tiêu sái tự nhiên, cái này thiếu nữ, còn không phải là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao. Liền tính nhân ra là thiên tài, liền tính nhân ra là thiên phú chắc tuyệt, chính là bọn họ làm người thường, chỉ cần nhiều hơn nỗ lực, chỉ cần có thể đạt tới nàng thành công một bộ phận nhỏ cũng đã đủ để, một cái 17 tuổi hài tử đều có thể có bản lĩnh lấy được như vậy thành tích, bọn họ còn có cái gì lý do lười biếng đâu. Giao tranh A. Phấn đấu A. Thế giới là tốt đẹp, chỉ cần nỗ lực, vẫn là có hy vọng. Người trẻ tuổi luôn là nhiệt huyết, nhìn đến người khác có thể còn tuổi nhỏ thông qua chính mình nỗ lực đạt tới lệnh người nhìn lên độ cao. Trong lòng mọi người cũng có một cổ đối tương lai chờ mong, có lẽ, chính mình nếu là cũng giống cái này thiếu nữ giống nhau nỗ lực, bọn họ tương lai, cũng là huy hoàng. Các fan điện ảnh gần cổ lên hò hét, các phóng viên tiếng gọi ầm ĩ cũng không đình, bọn họ yêu cầu quay chụp ra hoàn mỹ nhất ảnh chụp. Thảm đỏ hai bên mấy trăm gia truyền thông, đương nhiên muốn kêu gọi mới có thể làm Thần Hy chú ý tới bọn họ tồn tại, chỉ có Thần Hy ánh mắt nhìn qua, bọn họ mới có thể đánh ra nhất sinh động ảnh chụp. Nhìn kia cơ hồ lóe mù người mắt đèn flash, một bên lẩy từ lúc bắt đầu đắc ý nháy mắt liền biến ngạo kiều lên, nha nha, bị bỏ qua. Mãn thế giới đều ở kêu Phương Đông, hắn lẩy công tử đều không người hỏi thăm, cảm giác này, thật không tốt. Xem xét Thần Hy. Lại vẻ mặt hai hoán nhìn thoáng qua trước mặt đem hắn bỏ qua cái hoàn toàn phóng viên, lời vẻ mặt thân sĩ lui về phía sau hai bước, tránh ra vị trí, làm các phóng viên màn ảnh, chỉ còn lại có Thần Hy một người. Lưu ảnh, ký tên hơn nữa các nhà truyền thông lớn phỏng vấn, Thần Hy ước chừng ở thảm đỏ thượng đãi nửa giờ, mặc dù như vậy, cũng có rất nhiều chưa kịp phỏng vấn phóng viên ở cao giọng kêu gọi Thần Hy tên. Lần này là lễ chiếu đầu, mời nhiều như vậy khách quý. Chờ lát nữa điện ảnh là khẳng định sẽ trước phóng một lần cho đại gia xem, điện ảnh chủ sang phóng viên sẽ còn ở phía sau, lúc này, vừa mới tham gia xong thảm đỏ người, đều ở nghỉ ngơi thính ngươi nghỉ ngơi. Đều là trong nghề tinh anh, có người giao lưu, có người ám đấu, Thôi Tử Nghiên ở cái này ngành sản xuất trà trộn thật lâu, nàng danh khí đại địa vị cao, hơn nữa xuất sắc giao tế năng lực, ở trong đám người rất là chịu chú ý. Thảm đỏ cuối cùng, đại gia đã minh bạch, cái kia thần bí Phương Đông, khẳng định là áp trục bộc lộ quan điểm, đại gia tới rồi cũng không ngắn thời gian, lúc này đều ở một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ coi cái kia Phương Đông rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thôi Tử Nghiên cũng ở trong lòng chờ mong Phương Đông đã đến, hôm nay nàng tới nơi này mục đích, một phương diện là tưởng biểu hiện chính mình giá trị, về phương diện khác, chính là muốn gặp cái này đại danh đỉnh đỉnh biên kịch Phương Đông, chỉ cần nói với hắn thượng lời nói, thậm chí trở thành bạn tốt, được đến hắn ưu ái, như vậy Phương Đông tác phẩm, nàng trở thành nữ chính cơ hội liền sẽ cao rất nhiều, nàng ở cảnh thị càng có giá trị, sau lưng nam nhân kia mới có thể càng thêm để ý nàng, cho. Nên hôm nay, nàng nhất định phải làm Phương Đông đối nàng nhìn với con mắt khác. Nhìn nhìn chính mình Mỹ Diễm quyến rũ trang phục, Thôi Tử Nghiên rất có tin tưởng, Phương Đông tuy rằng đến từ Hoa Hạ nội địa, nhưng điện ảnh tác phẩm lại đều là giảng thuật phương Tây chuyện xưa, này nhất định là một cái đối phương Tây văn hóa rất có nghiên cứu người, nàng điện ảnh những cái đó nữ chính, cũng đại bộ phận đều là Mỹ lệ gợi cảm, này cùng nàng hình tượng, rất là tương tự. Hôm nay nàng nhất định sẽ thành công. Thôi Tử Nghiên ở cùng một ít điện ảnh người nói chuyện với nhau thời điểm, liền cố ý vô tình để lộ ra nàng muốn ký hợp đồng cảnh thị giải trí tin tức, còn có Phương Đông điện ảnh cùng cảnh thị giải trí là một nhà tin tức, biến tướng nói cho mọi người, nàng lập tức liền phải cùng Phương Đông đáp thượng quan hệ. Một ít nữ minh tinh nhìn Thôi Tử Nghiên ánh mắt, đó là đã hâm mộ lại ghen ghét, Thôi Tử Nghiên ở Hollywood tuy rằng không tính là cỡ nào có giá trị thương mại một đường nữ tinh, nhưng rốt cuộc lấy quá một ít cấp quan trọng giải thưởng, kỹ thuật diễn là có, danh khí cũng không tồi. Nàng ở Hoa Hạ quốc nội bao gồm Hồng Kông, kia tuyệt đối là danh khí vang dội. Người như vậy nếu là ký hợp đồng Phương Đông Điện ảnh công ty hoặc là cùng Phương Đông Điện ảnh là một nhà cảnh thị giải trí, như vậy, cùng biên kịch Phương Đông hợp tác, khẳng định cũng liền không muộn. Đều hơn 30 tuổi, chẳng lẽ còn có thể nên đón một lần sự nghiệp cao phong kỳ. Thần Hy sau khi xuất hiện, Amazon đạo diễn trước đó gặp qua Thần Hy một lần, biết Thần Hy thân phận. Lây cũng ở một bên cùng đại gia giới thiệu Thần Hy, như vậy tuổi trẻ thiếu nữ, thật sự quá ra ngoài mọi người dự kiến, không ít người đều ngốc tại đường trường. Chờ đến mọi người phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này hiện thực, kế tiếp đó là các loại lấy lòng cùng nịnh bợ. Nhìn trong đám người bị đại gia vây quanh người, nhìn tất cả mọi người vẻ mặt lấy lòng cười cùng Thần Hy nói chuyện, Phương Đông xưng hô, Thôi Tử Nghiên nguyên bản một viên tự tin tràn đầy tâm nháy mắt đông lại. Bên thai ong ong vang, cả người đều cương ở nơi đó. Đời này, nàng cũng chưa chịu quá, như vậy trầm trọng đả kích. Lấy mọi người đều nhận thức, Lộ Cẩm Phong lần này không có đi thảm đỏ, mà là trực tiếp tới rồi điện ảnh trong cung, có hai người kia chứng thật. Như vậy Thần Hy chính là biên kịch Phương Đông sự tình khẳng định là thật sự, tuy rằng khó có thể tin, tuy rằng quá không thể tưởng tượng, nhưng cái này thiếu nữ thanh danh bọn họ cũng nghe quá không ít. Phát sinh ở trên người nàng sự tình thật đúng là không vài món là có thể làm người tiếp thu, cho nên chấn kinh rồi trong chốc lát, mọi người cũng liên tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Phương Đông Điện ảnh công ty mấy năm nay tại thế giới điện ảnh giới nhân mạch bọn họ nhưng đều là rất rõ ràng, hiện tại cái này thiếu nữ không chỉ có là Phương Đông bản nhân, vẫn là Phương Đông Điện ảnh chủ tịch, cảnh thị tập đoàn chủ tịch, Phương Đông tập đoàn chủ tịch, thỏa thỏa châu Á nhà giàu số 1. Nàng năm nay mới 17 tuổi, tương lai nàng sẽ trưởng thành bộ răng gì? Lúc này, có thể nịnh bợ, đương nhiên muốn hung hăng nịnh bợ, liền tính nàng hiện tại là cái tiểu hồ ly, kia tương lai cũng nhất định sẽ trưởng thành vì một cái cáo giả, nịnh bợ một cái tiểu hồ ly tổng so nịnh bợ một cái cáo giả muốn đơn giản một ít đi. Mọi người cười ha hả vây quanh ở Thần Hy bên người, tìm đề tài cướp cùng Thần Hy nói chuyện, như vậy hình ảnh, Thần Hy quá quen thuộc. Đời trước nàng liền vẫn luôn quá làm người hâm mộ ghen tị hận sinh hoạt, cơ hồ mỗi lần xuất hiện ở nơi công cộng, nàng đều sẽ gặp được chuyện như vậy, cho nên, thói quen. Những người này cũng không có gì ác ý, bất quá chính là muốn nhiều một phương nhân mạch, tương lai có thể làm chính mình sự nghiệp đi càng thông thuận mà thôi. Như vậy giao tế Thần Hy ứng phó thuận buồm xuôi gió, một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, Thần Hy trước sau khẽ mỉm cười, không có làm đại gia xa xôi không thể với tới. Cũng không có đại gia trong dự đoán cao cao tại thượng, bất quá, cũng tuyệt không phải có thể dễ dàng đắc tội. Chỉ có trải qua chân chính tiếp xúc, mọi người mới có thể thiết thân cảm nhận được cái này thiếu nữ không giống bình thường. Nàng dài quá một trường tiểu bạch thỏ mặt, lại dài quá một viên hồ ly tâm, nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, kỳ thật nội tâm minh bạch đâu. Mới 17 tuổi là có thể có như vậy là lướt tâm tư, cũng khó trách có thể sáng tạo ra như vậy truyền kỳ. Một thân vàng nhạt sắc lễ phục la ra đi vào Thần Hy trước mặt, cười tủm tỉm nói, Phương Đông, thật không nghĩ tới ngươi lại là như vậy tuổi trẻ, ta mấy năm trước liền xem qua ngươi điện ảnh, nói ngay lúc đó ta còn rất tiểu nhân, xem điện ảnh chú ý tới cũng đều là những cái đó nam nữ diễn viên, sau lại đương ngươi ở Hollywood càng ngày càng nổi danh khi, ta mới dần dần chú ý tới còn có lợi hại như vậy một cái biên kịch, ta thích như vậy nhiều điện ảnh đều là xuất từ ngươi tay, lần này ta còn hảo chớ mong có thể ở chỗ này trông thấy ngươi đâu. Thật là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng mới 17 tuổi, thiên nột. La Gia nhìn Thần Hy cười tủm tỉm, một đôi mắt to ngươi tràn đầy ngôi sao, mang theo một tia fans nhìn thấy thần tượng cao hứng, cũng mang theo một tia thật cẩn thận lấy lòng. Bất quá này phân lấy lòng so với người khác thiếu một phần cố tình cùng hiệu quả và lợi ích, nàng chính là tới biểu đạt một chút chính mình thích, sau đó cũng hy vọng chính mình ở thần tượng trước mặt có thể có một cái ấn tượng tốt. Nơi này tới cùng Thần Hy nói chuyện minh tinh chung, ý đồ đều không sai biệt lắm, La Gia cũng mang theo một chút như vậy ý đồ, nhưng nha đầu này trong mắt sùng bái không phải giả, chỉ có thể nói, có thể ở giới giải trí hôn xuống dưới người, sao có thể quá mức đơn thuần. Bất quá chỉ cần không mất bản tâm, Thần Hy thưởng thức có năng lực người, cũng không ngại các nàng khéo đưa đẩy một chút, bởi vì nàng chính mình, chính là như vậy. Thần Hy cười nói, thích sự vật nào đó đôi khi là chẳng phân biệt tuổi, không nói cái khác, liền nói điện ảnh giới, không phải cũng có rất nhiều thiên tài ở mười mấy tuổi thời điểm liền có không nhỏ thành tựu sao. Người tuổi cũng không lớn, hiện tại thành tựu cũng không thấp a. Nghe được Thần Hy nói như vậy, La Gia trong mắt có chút nho nhỏ đắc ý, bất quá lại nỗ lực ngăn chặn kia cổ hưng phấn, cười nói, hắc hắc. Ta là từ nhỏ nhiệt tình yêu thương biểu diễn, sau đó vẫn luôn ở học cái này, ta nhưng không có ngươi hiểu đồ vật nhiều, hơn nữa, cũng không như ngươi thành tựu như vậy đại, tuy rằng, có như vậy điểm nho nhỏ thành tựu, nhưng cùng ngươi so sánh với, vẫn là kém xa. Thần Hy nhướng mày, La Gia trong mắt đắc ý không phải giả. Bất quá này phân đắc ý cũng không phải cái gì kiêu ngạo hoặc là khoe ra, mà là vì chính mình đã từng nỗ lực được đến một ít cảm giác thành tựu đến vui vẻ cùng tự hào, mặc kệ là ai, ở chính mình thích lĩnh vực, thông qua chính mình nỗ lực đạt được một ít thành tựu, đương mọi người nhắc tới nàng này đó thành tựu khi, trong lòng tổng hội có như vậy một ít vui vẻ cùng đắc ý. Như vậy đắc ý, cùng những cái đó rõ ràng vui vẻ đến không được lại như cũ trang không chút nào để ý bộ dáng muốn thảo hỉ nhiều. Cái này tiểu cô nương, Thần Hy đối nàng ấn tượng không tồi. Thôi Tử Nghiên vẫn luôn cứng đờ đứng ở nơi đó, nhìn cách đó không xa cái kia một thân ngăn nắp chịu mọi người truy phủng thiếu nữ, Thôi Tử Nghiên chỉ cảm thấy cả người thấu tâm lạnh. Phương Đông điện ảnh vị kia phó tổng, cũng không phải cái gì người tốt, Lộ Cẩm Phong bận quá, nàng vẫn luôn cùng hắn không dính dáng, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đi tìm vị kia phó tổng, nàng tưởng thông qua hắn lộng tới lần này lễ chiếu đầu thư mời, cuối cùng tuy rằng thành công, nhưng cũng là trả giá đại giới. Một cái nho nhỏ thư mời, cái kia nam nhân thúi có cái này quyền lợi, cho nên cho nàng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lấy nàng danh khí cùng địa vị, tự nhiên còn chưa tới vị như vậy một phần thư mời liền phải cùng hắn nông nỗi, chính là, nàng cũng là trả giá đại giới. Chịu đựng ghê tởm thật cẩn thận đi lấy lòng cái kia lệnh người buồn nôn nam nhân, bị hắn chiếm như vậy nhiều tiện nghi, liền vị như vậy một phần nho nhỏ thư mời, liền vì có thể nhìn thấy nàng vẫn luôn muốn gặp Phương Đông. Tỉ mỉ trang điểm, nghĩ chỉ cần có thể ở chỗ này cùng Phương Đông làm tốt quan hệ, tương lai nàng nhất định có thể dần dần đề cao chính mình địa vị, chỉ cần chính mình giá trị càng ngày càng cao, nàng ở cảnh thị tập đoàn địa vị tự nhiên liền hết sức quan trọng, như vậy, nam nhân kia tự nhiên sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn, nàng cho rằng, thắng lợi liền ở trước mắt, chỉ cần có thể đạt được Phương Đông ưu ái, như vậy, nàng nhất định có thể đem Thần Hy cái kia bình hoa đấu đi xuống. Chính là hiện tại nàng nhìn thấy gì? Nàng vẫn luôn muốn định bợ lấy lòng Phương Đông, thế nhưng chính là Thần Hy bản nhân, này rốt cuộc là kiện cỡ nào buồn cười sự tình. Nam nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu sủng nàng? Mới có thể đem nhiều như vậy vinh quang tất cả đều còn đâu nàng một người trên đầu, làm nàng như vậy phong cảnh vô hạn, làm nàng như vậy chịu người định bợ lấy lòng, chính là vì hống nàng vui vẻ sao? Vì cái gì cái này nha đầu thúi luôn là tới phá hư nàng hết thảy. Thôi Tử Nghiên khí cả người phát run, nhìn Thần Hy kia trương hơi hơi mang cười mặt, nàng liền hận không thể đi lên xé lạ nàng, nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc. Thôi Tử Nghiên nói cho chính mình, muốn bình tĩnh, sự tình còn chưa tới vô pháp vãn hồi nông nỗi, chỉ cần không buông tay, vẫn là có hy vọng. Nàng Thôi Tử Nghiên ở nước ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, đã từng nhất gian nan thời điểm nàng đều nhịn qua tới. Hiện giờ nàng có thân phận có địa vị còn có kinh nghiệm, nàng chẳng lẽ còn sẽ bại bởi một cái hoàng mao nha đầu. Nhìn Thần Hy bên người cười tủm tỉm La Gia, Thôi Tử Nghiên nguy hiểm nheo lại đôi mắt, chính là tiện nhân này, nếu không phải nàng, nàng cũng sẽ không ở nước Mỹ đại không đi xuống. Ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, mọi người cùng nhau quan khán điện ảnh, kia to lớn trường hợp cùng chỉnh bộ điện ảnh chất lượng thắng được ở đây mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Amazon thật là một cái thực có thể tiêu tiền đạo diễn, bất quá Thần Hy không thiếu tiền, cũng không thèm để ý hắn hoa nhiều ít, chỉ cần hoa tiền có thể cùng chất lượng có quan hệ trực tiếp, Thần Hy trước sau duy trì. Đây cũng là Amazon thập phần thích cùng Phương Đông Điện ảnh công ty hợp tác nguyên nhân, bởi vì cái này lão bản, thật sự quá hào phóng, hắn không bao giờ dùng vì một không cẩn thận siêu chim mà phát sầu. Trải qua cải tiến, lúc này đây The Tỷ Tạ Nịp chất lượng muốn so kiếp trước còn muốn hảo, có không ít nho nhỏ không đủ đều bị Thần Hy cải tiến, nhìn đến hiện tại thành quả, Thần Hy rất là vừa lòng. Mặt sau chính là điện ảnh chủ sang phóng viên gặp mặt sẽ, điện ảnh trong cung từ lâu chuẩn bị ổn thỏa, Thần Hy liền cùng đại gia cùng nhau, đi tiếp thu những phóng viên này phỏng vấn. Cảnh gia nhà cũ, cảnh thân ngồi ở cảnh lao gia tử trước mặt, trong TV đang ở tiếp sóng thảm đỏ thượng hình ảnh. Thần Hy thân ảnh liền ở trước mắt, cảnh thần nhìn trong TV Thần Hy, lại nhìn xem một bên vẫn là không chịu nói chuyện cảnh lao gia tử, ôn thanh nói, ra ra, ngươi xem, Thần Hy so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, có như vậy một cái ngoại tôn nữ, ngươi có phải hay không thực vui mừng? Thực kiêu ngạo. Dù sao khi ta biết nàng là ta biểu mọi thời điểm, thật sự thực vui vẻ. Cái này nha đầu ta đối ta từ lúc bắt đầu liền có một loại thân thiết cảm. Chậm rãi ta đối nàng cũng có loại cảm giác này, ở Miến Điện thời điểm, ta còn nói muốn nhận nàng làm muội muội đâu. Không nghĩ tới đã trở lại lúc sau các ngươi liền nói cho ta nàng là ta thân biểu muội. Thần Hy đối ta thực hảo, vẫn luôn ở giúp ta, kỳ thật đối đãi đại phòng những người đó, nàng hoàn toàn không cần như vậy khách khí, hết thảy đều là vì ta, vì ngài, nàng không nghĩ làm lòng ta có gánh nặng, có hổ thẹn. Càng không nghĩ làm ngài lúc tuổi già bởi vì chính mình có như vậy con cháu mà thương tâm, liền vì chúng ta cảm thụ, nàng có thể từng bước thoái nhượng, do dự lại do dự. Kỳ thật ta biết, nàng nếu là cường ngạnh một chút, không phải không được, chính là vì chúng ta, nàng không có làm như vậy. Ra ra, ta có thể cảm giác được, kỳ thật Thần Hy đối với ngươi để ý, thậm chí so tam bá cùng ta ba ba bọn họ muốn nhiều hơn nhiều. Đứa cháu ngoại gái này không có làm ngươi thất vọng đúng hay không? Có như vậy một cái ngoại tôn nữ, ngài nhất định thực vui vẻ đúng hay không? Nàng lập tức liền phải rời đi Hồng Kông, nhị bá nói muốn tự mình đi Thần Hy quê quán trông thấy nàng ba ba, ta cũng muốn đi, đi xem Thần Hy người nhà, nhìn xem Thần Hy từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh. Ngươi tỉnh lại đi. Thời gian dài như vậy, ngươi cũng nên tỉnh, chúng ta cùng nhau cùng Thần Hy đi Nam Hồ Trấn được không? Còn có Thông Nhi. Chính là cô cái kia nhi tử, hắn không có mất tích, hắn bị Thần Hy bảo vệ lại tới đâu. Chúng ta qua đi đem hắn kế đó cảnh ra được không? Nhà chúng ta đã thật lâu không có tiểu hài tử đi tới đi lui, chúng ta cùng đi tiếp hắn. Ra ra, quá khứ hết thể đều đi qua, bà vú nơi đó có đại bá bồi, nàng sẽ không cô đơn, chúng ta yêu cầu ngươi, mãi mãi ở bồi đại bá, ngươi liền lưu lại bồi chúng ta được không? Ngươi này mấy cái tôn tử, đều không nhỏ. Thực mau là có thể kết hôn sinh con, ngươi thực mau sẽ coi chắc trai, đến lúc đó trong nhà liền sẽ náo nhiệt, hiện tại có Thần Hy, tiểu cô cũng còn sống, Thông Nhi còn chờ chúng ta đi tiếp, cảnh gia sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi cũng nên đã tỉnh. Ngươi cũng nên đã tỉnh. Nghe được cảnh thần những lời này, trong lòng ngực vẫn luôn ôm ảnh chụp, vẫn luôn đối ngoại giới người không có bất luận cái gì phản ứng cảnh lao gia tử, đống nhiên dương mắt nhìn về phía cảnh thần, thực mau, hốc mắt liền đỏ. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Cảnh thần cả kinh, vội vàng giúp đỡ cảnh lao gia tử đem trên mặt nước mắt lao đi. Hắn ra ra, đã từng là toàn gia trụ cột, đã từng là như vậy khí phách hăng hái. Ở cảnh thị tập đoàn, tựa hồ thế giới này đều khống chế ở trong tay hắn. Hắn chưa bao giờ gặp qua hắn ra ra như vậy rơi lệ quá. Cảnh thần nắm cảnh lao gia tử tay. Ra ra, ta không có ý khác, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, ta biết ngươi trong lòng thực khổ. Ta cũng biết đã từng mãi mãi cùng đại bá sự tình thành ngươi trong lòng vĩnh viễn đau xót, ta biết ngươi không tiếp thu được, ta biết ngươi hối hận, thậm chí thực hy vọng này hết thảy đều không phải thật sự, ngươi không muốn tiếp thu cái này hiện thực, ngươi không nghĩ lại quản này ngoại giới hết thảy, chính là ra ra, ngươi thật sự có thể phóng đến hạ chúng ta sao? Đương nhiên không bỏ xuống được, chính là Hắn thật sự cảm thấy chính mình cả đời này sống thực thất bại, yêu nhất nữ nhân không có bảo vệ tốt, bọn họ đứa bé đầu tiên cũng không có bảo vệ tốt, cuối cùng thế nhưng còn đem kẻ thù hài tử đương thành bảo bối nuôi lớn, nhìn hắn kết hôn sinh con, liền này một kiện, hắn liền không thể tha thứ chính mình. Hắn căn bản không có biện pháp đối mặt cái này hiện thực. Cảnh lao gia tử lão lệ tung hành, cảnh thần chỉ có thể đem cảnh lao gia tử ôm chặt, làm cảnh lao gia tử dựa vào hắn đầu vai. Nhìn đến Gia Gia nước mắt giờ khắc này, hắn tựa hồ mới bừng tỉnh kinh giác, Gia Gia, là thật sự đã già rồi. Gia Gia, ta biết ngươi không bỏ xuống được chúng ta, quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Ngươi còn có nhiều như vậy con cháu, mãi mãi đã không còn nữa, ngài nếu là cũng mặc kệ chúng ta đây cái này ra liền tan, chỉ cần ngươi hảo hảo, chúng ta này đó vãn bối trong lòng mới an ổn. Gia Gia, nhanh lên hảo lên. Chúng ta cùng đi trông thấy thần hy ba ba, đem thông nhi tiếp trở về được không? Cảnh lao gia tử khóc lóc gật gật đầu. Cảnh thần không có nói thêm nữa, hắn biết hắn Gia Gia trong lòng khổ, thời gian dài như vậy không nói gì, mặc kệ ngoại giới sự tình, kỳ thật hắn trong lòng nhất định cũng là sốt ruột, chẳng qua đã từng đả kích quá lớn, làm kiệt sức mà thôi, chính là luôn là một người buồn, những cái đó đau xót liền vẫn luôn lưu tại trong lòng, nói không chừng. Hắn mỗi ngày đều còn muốn lại trải qua một lần lúc trước như vậy đả kích, như vậy, hắn cảm xúc là vĩnh viễn cũng sẽ không tốt. Khiến cho hắn phát tiết một chút hảo, phát tiết, trong lòng liền sẽ thoải mái nhiều. Nam Hồ Trấn Đông Phương ra. Đông Phương Húc chính uống sữa bò, lập tức nhìn đến trong TV thần hy, kích động hơi kém đem trong miệng sữa bò đều phun ra đi, vội vàng nuốt sữa bò, gân cổ lên hô, ba mẹ, ca, tỷ thượng TV, mau đến xem nha. Thật xinh đẹp. So lần trước còn xinh đẹp a. Tiểu gia hỏa kêu xong, liền hai con mắt nhìn chằm chằm TV thượng tỷ tỷ, vẻ mặt tự hào, chỉ chốc lát sau Đông Phương Minh, Đông Phương Nghị còn có Tô Lâm đều tới, nhìn đến TV thượng tuân gia tới thần hy thân phận, Đông Phương Nghị cười, nha đầu này, chính là năng lực a. Phía trước thế nhưng đều không nói cho chúng ta biết. Đông Phương Minh nhướng mày, có chút đắc ý nói, ai nói thần hy không nói cho chúng ta biết ta. Liền ngươi không biết mà thôi. Đông Phương Húc ngưỡng đầu, ta cũng biết. Cho nên hắn hôm nay mới có thể canh giữ ở TV bên chờ xem tỷ tỷ ra tới tích. Đông Phương Nghị. Hào đi. Theo ta một cái không biết. Đông Phương Húc hỏi Đông Phương Minh, ba, tỷ về sau có phải hay không liền thành đại minh tinh? Tuy rằng hắn còn chưa tới truy tinh tuổi tác, nhưng đối với đại minh tinh, ở Đông Phương Húc trong thế giới, vẫn là rất lợi hại. Đông Phương Minh nhìn hắn liếc mắt một cái. Cười nói, ngươi tỷ cũng không phải là bình thường minh tinh, nàng tương lai tuy rằng rất có danh khí, nhưng cùng những cái đó sẽ chụp phim truyền hình người là không giống nhau, nàng chỉ là biên kịch, làm phía sau màn, bất quá tương lai ngươi vẫn là có cơ hội ở trên TV nhìn đến nàng. Đông Phương Húc gật gật đầu, có làm hay không minh tinh hắn cũng không phải thực để ý, chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ liền hảo, hắn tỷ tỷ mặc kệ làm cái gì, đều là lợi hại nhất. Trong TV có thể nhìn đến thảm đỏ thượng rất nhiều tình huống, bao gồm các loại tiếng thét chói tai, truyền thông tiếng gọi ầm ĩ, còn có các loại phỏng vấn, liền như vậy trong chốc lát thảm đỏ, là có thể nhìn ra, thần hy rốt cuộc có bao nhiêu nổi danh. Tiểu gia hỏa Đông Phương Húc vui sướng nhìn, biết tỷ tỷ thân phận lúc sau, hắn đối tỷ tỷ sùng bái liền lại nhiều một tầng, chỉ cần tưởng tượng đến đã từng chính mình thực thích kia mấy bộ điện ảnh đều là xuất từ tỷ tỷ tay, hắn trong lòng liền ngăn không được tiêu ngạo. Hảo nghĩ ra đi khoe ra một chút. Ba, thì khi nào trở về? Đông Phương Húc hỏi. Nhanh, nếu không mấy ngày, liền đã trở lại, tưởng người tỷ. Có chút, thì đi Hồng Kông đều đã lâu. Thần Hy tuy rằng khi còn nhỏ đại bộ phận thời gian đều là ở trên núi đi theo Trần Cảnh Niên học nghệ, nhưng ở nhà thời gian cũng là rất nhiều. Đối với cái này duy nhất đệ đệ, Thần Hy chính là vẫn luôn đều đem hắn phụng ở lòng bàn tay, từ nhỏ liền cẩn thận dạy dỗ. Huống chi tiểu gia hỏa này ở từ trong bụng mẹ liền thường xuyên bị thần hy dùng thiên địa linh khí dưỡng, cho nên cực kỳ thông minh. Kỳ thật nếu là đơn luận chỉ số thông minh, ngay cả đã từng thần hy, cũng chưa chắc có Đông Phương Húc cao. Chẳng qua tiểu gia hỏa này không giống thần hy là cái trọng sinh nhân sĩ, có kiếp trước ký ức, từ nhỏ lại bị tỷ tỷ sủng, ba ba ái, mụ mụ đau, ca ca bá bá thẩm thẩm che chở, cho nên tuy rằng thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn là cùng bình thường hài tử có một chút tương tự. Hắn cũng thích người trong nhà đều ở bên nhau cảm giác, tỷ tỷ đi Hồng Kông lâu như vậy, hắn đương nhiên suy nghĩ. Đông Phương Nghị cười sờ sờ Đông Phương Húc đầu, nếu là ta cũng đi ra ngoài lâu như vậy, ngươi có thể hay không cũng như vậy tưởng ta à? Đông Phương Húc nháy mắt phản ứng lại đây, đối với Đông Phương Nghị cười vẻ mặt ngoan ngoãn, đương nhiên biết, ca đối ta như vậy hảo, ta hận không thể mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi đâu. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, miệng cũng thật ngọt ta. Hắc hắc hắc, nhìn chính mình nhi tử như vậy thích Thần Hy, trượng phu cũng như vậy thích Thần Hy, còn có một bên Đông Phương Nghị cùng Thần Hy đó là thân đường huynh muội, Tô Lâm ở một bên nhìn, không biết trong lòng là cái gì tư vị nhi. Thần Hy đứa nhỏ này 5 tuổi thời điểm liền ở bên người nàng lớn lên, nàng ngoan ngoãn, nghe lời, cũng thực tôn trọng nàng, thậm chí cùng nàng cũng còn tính thân hậu, hai người bọn nàng chi gian vẫn là có không ít mẹ con tình cảm. Chính là, Thần Hy chung quy không phải nàng thân sinh. Thần Hy từ nhỏ liền thông minh, hắn ba ba vì bồi dưỡng nàng có thể nói đúng không tích hết thể đại giới, tuy rằng Đông Phương Húc ở nhà địa vị một chút cũng không thể so Thần Hy thấp, chính là hiện giờ lúc này. Nhìn Đông Phương Minh như vậy coi trọng Thần Hy cái này nữ nhi, nàng trong lòng, lại mạc danh có chút khủng hoảng. Trước kia nàng chỉ cảm thấy Đông Phương Minh ái hài tử, mặc kệ là Thần Hy vẫn là tiểu húc hắn đều ái, cho nên nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Trong nhà này hết thảy đều nơi phát ra với Đông Phương Minh, người một nhà hòa thuận ở chung đương nhiên là tốt nhất. Chính là vì cái gì, nàng hiện tại cảm thấy Đông Phương Minh đối Thần Hy có chút tốt quá mức đâu. Là bởi vì Lý Thiến Nha đi. Bởi vì Thần Hy không phải nàng thân sinh, bởi vì Thần Hy thân sinh mẫu thân là Lý Thiến Nhã, mà Lý Thiến Nhã là Hồng Kông đệ nhất hảo môn tiểu nữ nhi. Thần Hy thực thông minh, hơn nữa lại làm cho người ta thích, điểm này nhi nàng thừa nhận, kỳ thật nàng cũng vẫn luôn thực thích cái này ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử. Nàng nghe nói Cảnh Gia chỉ có một tiểu cháu gái, hơn nữa xa không có Thần Hy ưu tú, như vậy Thần Hy, Cảnh Gia có thể không thích mới là lạ. Nếu là Thần Hy thật sự tưởng được đến Cảnh Gia tài sản, nàng tin tưởng, dựa vào Thần Hy thông minh, khẳng định có thể được đến một bộ phận, nhưng mà nàng không nghĩ tới, Thần Hy được đến không phải một bộ phận, mà là toàn bộ. Nhìn trong TV cái kia sặc sỡ lóa mắt thiếu nữ, Tô Lâm trong lòng có chút sợ hãi, nàng cảm thấy, Cảnh Gia như vậy gia tộc, là không có khả năng vô điều kiện đem toàn bộ gia sản đều cấp một cái vừa mới nhận trở về ngoại tôn nữ. Nếu Cảnh Gia từ bỏ chính mình sở hữu con cháu mà chỉ cần lựa chọn đứa cháu ngoại gái này tới kế thừa, như vậy, nơi này, khẳng định là có điều kiện. Thần Hy hiện tại càng là lợi hại, nàng liền càng sợ hãi, nàng lo lắng, Cảnh Gia sẽ làm Đông Phương Minh cùng Lý Thiến Nhã hợp lại, mà Thần Hy, không phản đối. Như vậy, nàng liền thật sự cái gì đều không có. Nhi tử có lẽ là nàng duy nhất dựa vào, chính là Tô Lâm biết. Đông Phương Minh nếu là thật sự cùng nàng ly hôn, như vậy Đông Phương Húc, khẳng định là muốn đi theo hắn. Đông Phương Minh yêu thương Đông Phương Húc là thật sự, đi theo hắn, mới sẽ không chịu khổ. Nhi tử là người thừa kế duy nhất, Đông Phương Minh mặc dù lại yêu thương Thần Hy, kia cũng dù sao cũng là nữ nhi, Đông Phương gia hết thảy, tương lai như cũ sẽ từ nhi tử tới kế thừa. Nói nữa, Thần Hy đến lúc đó căn bản là không cần Đông Phương gia này đó tài sản. Nàng sản nghiệp của chính mình là có thể so được với còn mấy cái Đông Phương gia. Nhi tử nàng không lo lắng, nàng lo lắng chính là Tô Lâm nhìn cái này ở như vậy nhiều năm ra, nàng luyến tiếc rời đi nơi này. TV thượng thảm đỏ phát sóng trực tiếp xong, Đông Phương Minh cùng Đông Phương Nghị có việc muốn thương lượng, liền đứng dậy chuẩn bị đi thư phòng, vừa chuyển đầu, Đông Phương Minh liền nhìn đến Tô Lâm kia có chút thất thần mặt, ánh mắt lóe một chút, nhưng lại là coi như không có thấy, nói: Tiểu Nghị cùng ta tới một chút, cơm hảo nhớ rõ kêu chúng ta. Mặt sau một câu là đối Tô Lâm nói. Tô Lâm phục hồi tinh thần lại, đối Đông Phương Minh cười cười, hảo. Nàng vẫn là trước sau như một nghe lời, hiền huệ. Đông Phương Nghị đi theo đại phòng Minh đi vào trên lầu thư phòng. Tiểu Thúc. Đông Phương Nghị kêu lên. Gần nhất quá thế nào? Đông Phương Minh một bên đến bàn làm việc trước ngồi xuống, một bên hỏi Đông Phương Nghị nói. Đông Phương Nghị nhún nhún vai, hắn biết Đông Phương Minh hỏi chính là cái gì, vẫn là bộ dáng cũ, trên cơ bản mỗi ngày đều có tìm ta ăn vạ. Ăn vạ? Ân. Ha ha ha. Người đứa nhỏ này, có ngươi như vậy hình dung sao? Hắn thế nhưng đem những cái đó tìm hắn đến gần tiểu cô nương nói thành ăn vạ. Đông Phương Nghị cười cười, tìm cái trước bàn ghế dựa chính mình ngồi xuống. Đông Phương Minh hướng ghế trên nhích lại gần, cảm khái nói, nhà ta trước mắt tình huống này, phỏng chừng là duy trì không được bao lâu. Đông Phương Nghị khỏe miệng hơi hơi câu một chút, mang theo chút châm trọng, cũng nên đến lúc đó, phía trước Thần Hy danh khí đã kích thích tới rồi bọn họ, cái này Thần Hy càng nổi danh, loại này nổi danh chính là rõ ràng, các nàng phỏng trừng muốn không chịu nổi. Này nói, tự nhiên là Chu Vân những người đó. Đông Phương Minh nhắm mắt lại, đầu ngưỡng ở lưng ghế thượng, không nói gì. Đông Phương Nghị nói, tiểu thúc, ngươi không có sai, không cần cảm thấy thực xin lỗi Gia Gia, kỳ thật mãi mãi câu nói kia nói đúng, đào gia không nợ Gia Gia, Gia Gia. Kỳ thật cũng chưa nói tới thiếu chúng ta, cho nên, mặc kệ chúng ta muốn làm cái gì, đối với Gia Gia, hắn vĩnh viễn là chúng ta trưởng bối, nên hiếu thuận, chúng ta vẫn là sẽ hiếu thuận. Đông Phương Minh mở mắt ra, nhìn Đông Phương Nghị, ngươi có thể như vậy tưởng, ta đây liền an tâm rồi, nhớ kỹ. Những người đó chúng ta có thể đi thu thập, nhưng vĩnh viễn đối với các nàng hận tâm linh vặn mẹo, người mãi mãi năm đó xác thật là bởi vì bệnh qua đời, nàng như vậy mất sớm, điểm này đã vô pháp thay đổi, tuy rằng chúng ta hiện tại nhật tử quá đi lên, người mãi mãi lại không có thể nhìn các ngươi này đó bọn nhỏ lớn lên, cũng chưa kịp hưởng thụ đến các ngươi hiếu thuận, chính là này. Hết thảy cũng không hoàn toàn bởi vì Chu Vân, nàng năm đó xác thật cùng người mãi mãi có xích mích. Điểm này nhi ta là vĩnh viễn cũng sẽ không quên, bất quá, sự thật chính là sự thật, ngươi nếu có thể phân rõ ràng. Đông Phương Nghị rũ mắt, ta đã biết tiểu thúc. Đông Phương Nghị trong lòng đối Đông Phương Minh cái này tiểu thúc là phi thường sùng bái, hắn rất bội phục Đông Phương Minh này phân tâm thái, tiểu thúc trong tay đã có năm đó mãi mãi lưu lại tài sản. Như vậy, mãi mãi ở qua đời phía trước, nhất định công đạo quá tiểu thúc rất nhiều đồ vật, nhiều năm như vậy. Tiểu thúc đều không có đem mãi mãi chết toàn bộ quái đến Chu Vân trên người. Ở hắn khi còn nhỏ, hắn tuy rằng không thích Chu Vân, nhưng là cũng không biểu hiện ra đối Chu Vân hận, hoàn toàn lấy một kẻ yếu tư thái sinh hoạt ở Đông Phương ra. Hắn nghe ba ba nói qua, lúc ấy ra ra, bởi vì hắn cùng tiểu thúc không có mâu thân, đối bọn họ vẫn là thực giữ gìn rất thương yêu. Rồi sau đó tới, ở tiểu thúc sự nghiệp phát triển mới bắt đầu giai đoạn, hắn yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi ra ra trợ giúp. Gia Gia đem Chu Vân toàn gia đều đưa tới Lâm Giang thị cơ hồ là bá chiếm đào gia sở hữu di sản, tiểu thúc cũng như cũ làm bộ là không thể nề hà bộ dáng, hắn cũng không có cùng Gia Gia nháo, trước nay không lược thuật trọng điểm phân gia sản sự. Bởi vì lúc ấy hắn, nhân sinh mới vừa bắt đầu, yêu cầu lao gia tử thương hại cùng trợ giúp, mà lúc ấy Chu Vân, nàng sinh Đông Phương gia duy nhất một cái tiểu nữ nhi, ở Gia Gia trong lòng vị trí, sớm đã củng cố. Nếu tiểu thúc từ lúc bắt đầu liền đối Chu Vân bọn họ biểu hiện ra mãnh liệt chán ghét cùng phẫn hận, như vậy ngay lúc đó Gia Gia tuyệt đối sẽ cho rằng tiểu thúc không hiểu chuyện, thời gian dài, Gia Gia nói không chừng liền sẽ chán ghét tiểu thúc cùng ba ba, lúc ấy tiểu thúc cùng ba ba vẫn là cái hài tử, ở Đông Phương gia duy nhất có thể dựa vào chính là Gia Gia, nếu là Gia Gia cũng không giữ gìn bọn họ, kia bọn họ nhật tử, liền có thể nghĩ. Cái loại này dưới tình huống, cựu thị bọn họ này một mạch, không chỉ có sẽ là nhị phòng bọn họ, khả năng liền ở mãi mãi bên người dưỡng như vậy nhiều năm đại bá đều sẽ cửu thị bọn họ. Ở tiểu thúc sự nghiệp ban đầu giai đoạn, nếu là đại bá một nhà cửu thị bọn họ, muốn cấp tiểu thúc làm phá hư, vẫn là rất đơn giản. Mà trên thực tế đâu? Tiểu thúc cùng ba ba cho dù là ở Chu Vân sinh nữ nhi ở Đông Phương gia địa vị nhất ổn kia đoạn thời gian, cũng không có bị ngược đãi quá, Đông Phương gia có đảo gia di sản ở trống. Bọn họ hai người tuy rằng không có được đến nhiều ít tình thương của cha nhưng ít nhất sinh hoạt đều không tồi. Điểm này nhi, Đông Phương Quân vẫn là thực để ý, quyết không cho phép Chu Vân ở sinh hoạt thượng cắt xén bọn họ. Phân ra không phân đến tài sản, nhà cũ lại cho bọn họ, mà tiểu thúc ở sự nghiệp phát triển chung, Gia Gia cũng âm thầm giúp không ít, thậm chí cổ vũ hắn âm thầm phát triển chính mình sự nghiệp, mà đến kết quả cuối cùng chính là, bọn họ bên này nhật tử càng ngày càng tốt. Một chút cũng không cần Lâm Giang thị bên kia kém, nhưng Gia Gia cùng Chu Vân lại là đi theo đại phòng dưỡng lao, nhị phòng người cũng đi theo, theo chân bọn họ bên này, cơ hồ không nhiều lắm quan hệ. Hiện tại Đông Phương Nghị vô cùng cảm thấy tiểu thúc năm đó tùy ý bọn họ đi phát triển là đúng, ngẫm lại nếu là năm đó tiểu thúc nghĩ cách đem những cái đó cái gọi là gia sản toàn bộ cướp về, nhị phòng người không bản lĩnh, khẳng định nuôi sống không được chính mình, đại phòng người không gia sản. Nuôi sống chính mình chỉ là miễn cưỡng, Lâm Giang thị bên kia là tuyệt đối mua không nổi biệt thự. Nói như vậy Gia Gia cùng Chu Vân liền vẫn là ở tại nhà cũ, thậm chí nhị phòng một nhà cũng còn ở nhà cũ. Chỉ cần vừa nhớ tới hắn muốn cùng Chu Vân Nhị phòng những người đó ở tại dưới một mái hiên, Đông Phương Nghị liền cảm thấy. Cuộc sống này thiệt tình vô pháp quá. Vẫn là hiện tại hảo, mắt không thấy tâm không phiền. Ta phía trước hạ ban đi nhìn nhìn ra ra, hắn tựa hồ tâm tình có chút không tốt, nhìn ta muốn nói lại thôi, ánh mắt kia trùng, mang theo một tia khẩn cầu. Đông Phương Nghị nói. Đông Phương Minh trầm mặc trong chốc lát mới nói, ngươi ra ra, hẳn là cảm giác được, những người đó rốt cuộc cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau thời gian dài như vậy, có một số việc hắn có thể ngăn chặn, nhưng có một số việc hắn cũng biết hắn là áp không được, cho nên, có thể là hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể thủ hạ lưu tình điểm nhi, ít nhất, giữ được đại ca ngươi. Đông Phương Nghị nhấp môi, kỳ thật ở năm đó Đông Phương Lan đem Thần Hy đánh hạ hồ nước lúc sau. Hắn liền biết tiểu thúc tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, Đông Phương Lan hiện tại bị tra tấn người không người quỷ không quỷ, mà Chu Vân, lần trước nàng bị Thần Hy thu thập đủ thảm, nàng nếu là vẫn luôn an phận đi xuống, tiểu thúc nói không chừng có thể xem ở ra ra mặt mũi thượng đối nàng thủ hạ lưu tình, nhưng nàng nếu là chính mình tìm đường chết. Đông Phương Nghị biết, Chu Vân kia tính tình, hiện tại Thần Hy như vậy phong cảnh, nàng không làm ồn ào là không có khả năng, lúc này đây. Phòng trừng tiểu thúc muốn ra tay tàn nhẫn. Tiểu thúc, chúng ta nếu là xuống tay quá tàn nhẫn, ra ra. Có thể hay không trách chúng ta. Tương lai nếu là ra ra trong lòng đối chúng ta sinh ra cái nhìn, như vậy, chúng ta nhiều năm như vậy ở nhẫn, liền đều uổng phí. Đông Phương Nghị có chút chần chờ nói. Tiểu thúc đối Đông Phương ra là có quy hoạch, điểm này nhi Đông Phương Nghị biết, năm đó đào ra tổ tiên cũng coi như là một cái nho nhỏ danh môn. Chỉ tiếc thời vận không tốt, đụng phải náo động nhân đại, cũng không có tới kịp phát triển lên. Hơn nữa tới rồi mãi mãi kia một thế hệ lại chỉ còn lại có mãi mãi một nữ hài tử. Này đào ra chẳng khác nào là chặt đứt, mãi mãi kỳ thật vẫn là thực hy vọng có thể nhìn đến đào ra có thể cường đại lên. Bọn họ là mãi mãi hậu thế, tiểu thúc vẫn luôn tưởng hoàn thành mãi mãi di nguyện. Tuy rằng bọn họ đều họ Phương Đông, nhưng rốt cuộc cũng đều là đào ra con cháu. Cho nên bọn họ này một mạch phát triển hảo, mãi mãi trên trời có linh thiêng cũng có thể vui mừng. Hắn muốn làm chính trị, là đã sớm quyết định, cũng là chính hắn mộng tưởng, làm này một hàng, thanh danh rất quan trọng, đặc biệt là toàn bộ gia tộc tình huống nhất định phải tiểu tâm nắm chắc. Chu Vân những người đó đối với bọn họ này một mạch tới nói quả thực chính là cái bom hẹn giờ, nếu là xử lý không tốt, những người đó vô pháp vô thiên, nương ngươi tên tuổi gây ra họa. Hoặc là tới cửa tìm ngươi nháo, như vậy ngươi cũng chỉ có thể cho hắn thu thập cục diện rồi dám, để cho người khác chế dễ ước. Mấy năm nay bọn họ này một mạch kỳ thật quá một chút cũng không cần bên kia kém, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là kẻ yếu hình tượng, cùng bên kia cơ hồ là không có gì lui tới. Bọn họ bên này hiện tại có thể có phát triển tốt như vậy, đại gia cơ hồ đều nói là tiểu thúc có năng lực, mệnh hảo, là hắn ba ba kiên định chịu làm. Dưới loại tình huống này, Chu Vân bên kia người nếu là muốn nháo ra chuyện gì tới, mọi người đều sẽ hướng về bọn họ nói chuyện, dư luận hướng phát triển liền sẽ thiên hướng bọn họ bên này. Đây cũng là nhiều năm như vậy tiểu thúc vẫn luôn cũng chưa đối bên kia làm quá nhiều nguyên nhân. Chu Vân gả đến Đông Phương ra thời điểm, tiểu thúc cùng hắn ba ba đều vẫn là cái hài tử. Chu Vân cũng coi như là bọn họ hai cái chính thức trưởng bối, nếu là ngay từ đầu bọn họ bên này liền rất cường ngạnh. Chu Vân bên kia vẫn luôn quá không bọn họ bên này hảo, bị bọn họ chèn ép, người đều là thích đồng tình kẻ yếu, đến lúc đó Chu Vân nếu là theo chân bọn họ lì lợm la liếm, bọn họ thật đúng là không có gì biện pháp. Hiện tại sở hữu hết thảy đều ở hướng có lợi cho bọn họ bên này phương hướng phát triển, nhưng là lao gia tử là bất đồng. Không thể không nói, Đông Phương Quân là cái thực sẽ làm người người, hắn ở mặt ngoài xác thật là đem đào ra tài sản đều cho Chu Vân con cháu. Nhưng Nam Hồ Trấn bên này không quen nhìn Chu Vân người không ít, lao ra tử Đông Phương Quân phong bình lại là không tồi. Đông Phương Nghị rất rõ ràng, lần này bọn họ bên này nếu là làm tàn nhẫn làm ra ra đối bọn họ sinh ra cái nhìn, chờ đến ngày đó bùng nổ nói, kia đối bọn họ mà nói, khẳng định là cái trầm trọng đả kích, nhiều năm như vậy bọn họ vẫn luôn ẩn nhẫn mà kinh doanh hảo thanh danh, liền toàn bộ hưởng phí. Đông Phương Minh nhìn Đông Phương Nghị liếc mắt một cái. Ngươi ra ra nhất để ý chính là ai? Đại ca. Đông Phương Minh khỏe miệng một câu, kia trên mặt tươi cười, có loại quyết thắng ngàn dặm cảm giác. Đại ca ngươi người này vẫn là không tồi, kỳ thật sẽ nháo sự cũng bất quá chính là nhị phòng ngươi tiểu cô còn có cái kia lao thái thái. Những người này chỉ cần thu thập một chút, bọn họ về sau thành không được khí hậu. Đại ca ngươi, cùng chúng ta cũng không có cái gì ăn tết, có hắn ở, chúng ta bên này có thể tỉnh rất nhiều tâm. Đông Phương gia này đó tháo tâm sự cơ hồ đều đè ở hắn trên đầu, coi như làm là bồi thường hảo, về sau có thể giúp liền giúp giúp. Chỉ cần đại ca ngươi càng ngày càng tốt, ngươi ra ra liền sẽ không đối chúng ta có ý kiến gì, có ý kiến cũng không đủ để làm hắn vì Chu Vân những người đó mà cùng chúng ta làm trái lại. Điểm này Nhi Đông Phương Nghị đồng ý, chỉ là, hắn giác có chút khó giải quyết chính là Đông Phương Tình. Đông Phương Tình là phiền toái nhất, nha đầu này ở trong lòng vẫn luôn đem chính mình trở thành là Đông Phương gia trưởng tôn nữ, hiện tại thần hy biên kịch Phương Đông thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Những cái đó điện ảnh ta biết có rất nhiều Đông Phương Tình cùng Đông Phương Nhan đều là thực thích, hiện tại làm các nàng biết này đó điện ảnh đều là thần hy viết, này khẳng định sẽ thẹn quá thành giận, nói không chừng Đông Phương Tình phản ứng sẽ so Đông Phương Nhan còn đại. Này, chúng ta muốn giúp đại ca, nhưng Đông Phương Tình chính là đại ca thân muội muội. Đông Phương Minh nhìn Đông Phương Nghị trong chốc lát, cười. Đứa nhỏ này tuy rằng bị hắn dạy dỗ không tồi, nhưng có chút đau xót cùng bất đắc dĩ rốt cuộc là không có tự mình trải qua quá. Hắn từ nhỏ, cũng là bị hai nhà người sủng ái lớn lên. Này tâm tính, vẫn là muốn tôi luyện, hắn không đủ tàn nhẫn, cũng coi như không thượng quá quả quyết. Như vậy tính cách, nếu là không tôi luyện, tương lai ở trong quan trường khẳng định sẽ có hại. Ta lại chưa nói muốn giết các nàng, ngươi lo lắng cái gì? Đông Phương Minh cười nói. Đông Phương Nghị ngẩn ra. Đông Phương Tình lại nháo. Nàng cũng không có gì bản lĩnh, là ta văn bối, cùng ngươi cùng thần hy là cùng thế hệ, nàng nháo chuyện gì, không có gì hiệu quả. Nói nữa, ngươi tiểu cô vẫn là Đông Phương gia nữ nhi duy nhất đâu. Năm đó chưa xuất giá phía trước còn không phải bị ngươi gia gia phủng ở lòng bàn tay, nhưng kết quả đâu? Đông Phương Nghị không nói, tiểu thúc làm việc luôn là đem đúng mực đắn đo thực hảo, có đôi khi nhìn như là thỏa hiệp, nhưng lâu dài xem xuống dưới, kia thủ đoạn, thật sự là tàn nhẫn. Đông Phương Lan, cái kia ở chưa xuất giá trước vẫn luôn bị Đông Phương gia phủng ở lòng bàn tay bà bối, kết hôn lúc sau liền không có một sự kiện là hài lòng, trượng phu cùng nàng không phải một lòng, nhiều năm như vậy lại đây, nơi này tra tấn, thật sự là ngược tâm. Chính là gia gia biết rõ Đông Phương Lan quá không tốt, hắn cũng không có mở miệng yêu cầu tiểu thúc cái gì, chỉ có thể chứng minh, nữ nhi chưa xuất giá trước hắn xác thật sủng, nhưng một khi xuất giá, đó chính là nhà người khác người. Gia Gia trong lòng nhất để ý, vẫn là đại ca. Đại ca yêu cầu bọn họ này một mạch nâng đỡ, cho nên, có một số việc, Gia Gia lựa chọn hướng bọn họ thỏa hiệp. Nghĩ đến đây, Đông Phương Nghị bỗng nhiên cảm thấy có chút châm trọng, người A. Luôn là hướng ích lợi làm chuẩn, hắn suy nghĩ, Gia Gia có thể theo chân bọn họ thỏa hiệp. Nhiều năm như vậy bọn họ bên này có thể cùng Gia Gia nơi đó vẫn duy trì còn tính không tồi quan hệ. Nguyên nhân căn bản chính là tiểu thúc phát triển không dung bọn họ khinh thường đi. Nếu bọn họ bên này người đều là yếu đuối vô năng người, như vậy Gia Gia còn sẽ theo chân bọn họ thỏa hiệp sao? Đại ca những người đó còn sẽ đem tiểu thúc để vào mắt sao? Không thấy được đi. Ha ha. Có lẽ, trên thế giới này nhân loại mới là máu lạnh vô tình nhất động vật. Ngươi nếu là không bản lĩnh, liền trí thân đều xem thường ngươi. Tiểu thúc. Đông Phương gia thế cục hiện tại như cũ là nắm giữ ở chúng ta trong tay, thần hy liền phải đã trở lại, lúc này đây, chúng ta nên đem sở hữu vấn đề, đều giải quyết. Ân. Mà trên thực tế, Đông Phương Nghị đối Chu Vân bên kia người suy đoán, một chút cũng không sai. Đông Phương gia Lâm Giang thị biệt thự, Đông Phương Nhan cùng Đông Phương Tình đang ở cùng nhau nhìn TV, trong TV phát sóng trực tiếp, chính là Hồng Kông bên kia the tỷ tạ nịp lễ chiếu đầu. Có thể là bởi vì lúc này đây thần hy làm quá long trọng, toàn bộ thảm đỏ nghi thức ngay cả một ít liên hoan phim cũng so ra kém. Hơn nữa thần hy sau lưng nhân mạch quan hệ từ giữa hoạt động, cho nên có không ít đài truyền hình đều nguyện ý hiện trường phát sóng trực tiếp, tuy rằng không phải chủ lưu truyền thông, nhưng bởi vì phía trước của ngoanh lạm tạc tuyên truyền, có phải hay không chủ lưu truyền thông, nên biết đến người, cũng đều đã biết. Đông Phương Tình cùng Đông Phương Nhan đều ở vào truy tinh tuổi. Như vậy long trọng thảm đỏ nghi thức, các nàng đương nhiên là muốn xem, hơn nữa phía trước có rất nhiều các nàng thích điện ảnh đều là xuất từ biên kịch Phương Đông Tây, lần này nghe nói nàng muốn lộ diện, này hai người đương nhiên cũng muốn biết này nhân vật Lư Sơn chân diện mục. Thần hy phía trước chưa bao giờ ở nơi công cộng lộ quá mặt, điện ảnh giới người cũng không biết nàng rốt cuộc là ai, này bản thân liền rất thần bí, sau lại lẩy cùng Lộ Cẩm Phong tuyên truyền thời điểm đem Thần Hy truyền vô cùng kỳ diệu, người này nhóm liền càng thêm tò mò vị này đến từ hoa hạ đất liền thiên tài biên kịch rốt cuộc là ai. Hai người ở bên nhau hưng phấn chờ, nhìn đến như vậy bao lớn bài minh tinh, quả thực hưng phấn muốn thét chói tai. Đông Phương Nhan hâm mộ đã chết thôi Tử Nghiên danh khí cùng phong thái, như vậy hoa lệ lễ phục, như vậy xa hoa châu báu, khi nào, nàng nếu là cũng có thể tưởng nàng giống nhau, mặc vào lễ phục mang châu báu đi ở thảm đỏ thượng, sau đó các quốc gia truyền thông tranh nhau cấp cho chính mình chụp ảnh, kia nên là kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Tỷ, thôi Tử Nghiên không hổ là quốc tế minh tinh điện ảnh, ngươi xem, thật xinh đẹp. Đông Phương Nhan hai con mắt căn bản luyến tiếp từ TV trên màn hình rời đi. Đông Phương Tình nhìn TV thượng phong tình vạn loại thôi Tử Nghiên, gật gật đầu, xác thật là như thế này. Nhưng mà này hai người vui vẻ tâm tình ở cuối cùng nhìn đến Thần Hy lên sân khấu thời điểm, trên mặt biểu tình nháy mắt liền cương. Đông Phương Nhan lập tức liền nhảy dựng lên, chỉ vào TV không dám tin tưởng nói, này, này, thì, đây là ai? Các nàng vừa rồi nói đây là ai? Ngươi nhận thức nàng không? Nhìn TV đã lâu, nghe bên trong người chủ trì kích động quảng bá thành, Đông Phương Tình nhìn chằm chằm TV màn hình ánh mắt băng hàn, gương mặt này tuy rằng hóa tinh xảo trang dung, nhưng thật sự cùng nàng tố nhan thời điểm không có quá lớn bất đồng. Gương mặt này, nàng rất quen thuộc, là Đông Phương Thần Hy không thể nghi ngờ. Đông Phương Thần Hy. Ha ha. Các nàng muội muội. Cái kia Đông Phương gia nhỏ nhất cháu gái. Cái kia khi còn nhỏ ở Đông Phương gia cơ hồ không có gì địa vị cháu gái, nàng thành Hồng Kông đệ nhất hào môn ngoại tôn nữ còn chưa đủ, nàng thành châu Á nhà giàu số 1 còn chưa đủ, nàng thế nhưng vẫn là biên kịch phương Đông. Các nàng thích như vậy nhiều điện ảnh, các nàng vô số lần sùng bái yêu thích muốn trông thấy chân dung thiên tài biên kịch, thế nhưng chính là cái kia chán ghét muội muội. Ha ha ha ha, thật là châm trọc. Thảm đỏ thượng Thần Hy vạn chúng chú mục, kia khuôn mặt tinh xảo. Quần áo hoa lệ, trên cổ châu đáo càng là các nàng sở chưa thấy qua xa hoa, trong ngoài nước truyền thông cùng điên rồi giống nhau kêu gọi tên nàng, sở hữu đèn flash đều hướng nàng dũng đi, như vậy phong cảnh, thật sâu đau đớn Đông Phương Tình cùng Đông Phương Nhan Tâm. Chưa bao giờ có giờ khắc này rõ ràng ý thức được, tuy rằng cùng họ Phương Đông, đều là Đông Phương gia cháu gái, nhưng Thần Hy lại đem các nàng hai toàn bộ dẫm tới rồi bùn. Đông Phương Nhan nguyên bản còn tính bình thản bình tĩnh khuôn mặt nhỏ thượng, hiện ra cùng Đông Phương Nhan giống nhau giữ tận và mẹo. Hồng Kông. Trải qua kia một hồi thanh thế to lớn lễ chiếu đầu, lúc trước hiện trường phát sóng trực tiếp, ở hơn nữa ngày hôm sau các lộ truyền thông cuồng oanh lạm tạc, Thần Hy ở cùng ngày tiếp nhận rồi đến từ toàn cầu gần 200 gia truyền thông phỏng vấn, có rất nhiều vẫn là siêu tầm, kia một ngụm lưu loát ngoại văn, theo tới tự mười mấy quốc gia truyền thông đều có thể dùng bọn họ tiếng mẹ để tiến hành giao lưu. Hoàn toàn không có bất luận cái gì ngôn ngữ chướng ngại, như vậy bưu hãn tác phong thật. Thật là đả kích mọi người tâm, đồng thời cũng làm Thần Hy danh khí hoàn toàn ở toàn cầu lan truyền mở ra. Các đại TV tiết mục, tạp chí báo chí, đều ở điên cuồng đưa tin cái này làm người kinh rất trong mắt truyền kỳ thiếu nữ. Nàng đến từ cổ lão mà lại thần bí hoa hạ đất liền, nghe nói nàng đối hoa hạ đồ cổ giám định và thưởng thức có vô cùng kỳ diệu năng lực, nàng tinh thông thư pháp, am hiểu hội họa. Đối hoa hạ cổ điển văn hóa biết chi cực tường, nàng có một trường phi thường phương Đông gương mặt, ngay cả tên, cũng kêu Phương Đông. Sinh ở Phương Đông, lớn lên ở Phương Đông, tên cũng kêu Phương Đông, khó trách, nàng sẽ bị dự vì Phương Đông truyền kỳ. Phương Đông tập đoàn, cảnh thị tập đoàn chủ tịch, châu Á nhà giàu số 1, biên kịch Phương Đông. Nàng sở hữu danh hiệu thêm ở bên nhau, trừ bỏ truyền kỳ, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái từ, đó chính là biến thái A. Chứ bỏ biến thái, bọn họ là thật sự rốt cuộc nghị không ra cái gì từ có thể hình dung cái này thiếu nữ. Nhìn trong TV điên cuồng đưa tin, thôi Tử Nghiên chỉ cảm thấy châm trọng, cười nước mắt đều ra tới. Ha ha ha ha. Một đám ngu xuẩn. Một đám ngu xuẩn. Một cái 17 tuổi hải tử, thế nhưng còn có người tin tưởng nàng có thể có như vậy năng lực, quả thực chê cười. Ha ha ha ha ha. Biên kịch phương Đông điện ảnh các phong cách đều có. Này căn bản là không phải xuất từ một người tay, các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, kia đều là một cái đoàn đội làm được. Chẳng qua cuối cùng sở hữu quang hoàn đều bị cái này tiện nha đầu chiếm mà thôi, nàng bất quá là cái bị người bao dưỡng tiểu tiện nhân, mười mấy tuổi liền ra tới câu dẫn nam nhân, như vậy tiện nha đầu các ngươi thế nhưng còn khích lệ nàng, ngu xuẩn. đều là nhất ba ngu xuẩn. Thôi Tử Nghiên đối với TV, trên mặt, là chưa bao giờ từng có điên cuồng. Ai y mặt âm trầm ra tới, đều lúc này ngươi còn thấy không rõ, đây là ở tìm chết sao. Thiên làm bậy có nhưng thứ tự làm bậy không thể sống, ngươi đây là ở tìm đường chết. Nghe được ỷ thanh âm, Thôi Tử Nghiên sửng sốt một chút, biểu tình có trong nháy mắt chính lăng, nhưng cũng bất quá là trong nháy mắt, liền lại khôi phục giữ tận bộ dáng. Đối ai y nói, ngươi nói ta cái gì? Tìm chết. Ha ha ha ha. Ngươi thế nhưng cảm thấy ta là ở tìm chết. Ai y, đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra tới, cái này nha đầu hết thệ căn bản là quá giả. Cái kia cái gì biên kịch Phương Đông, ngươi nhìn xem nàng những cái đó điện ảnh, các phong cách đều có, nơi nào như là một người viết, lớn nhất khả năng chính là xuất từ một cái đoàn đội, bất quá là sau lưng người kia vì sủng cái này nha đầu mới đem này hết thệ quang hoàn đều phóng tới nàng một người trên người, một cái 17 tuổi hải tử, nàng sao có thể có như vậy năng lực. Ai bị khoe miệng gợi lên một mặt châm trọng, một cái 17 tuổi hải tử ngươi nói nàng không cái kia khó nhịn, vậy ngươi cảm thấy bao lớn tuổi nhân tài có khả năng có cái kia năng lực? Thôi Tử Nghiên không nói lời nào. Bởi vì trước mắt trên thế giới, thật đúng là không có ai có nàng cái này năng lực. Loại chuyện này phóng tới ai trên đầu đều không thể. Cái kia cái gọi là Phương Đông khẳng định là một cái đoàn đội. Những cái đó điện ảnh đều là xuất từ bất đồng người tay. Khẳng định đều là cảnh thị sau lưng nam nhân kia thủ hạ người. Cùng cái này nha đầu một chút quan hệ đều không có. Chỉ cần chúng ta đi vạch trần nàng, thậm chí chỉ cần thả ra một chút tiếng gió, nàng liền nhất định sẽ thân bại danh liệt. Thôi Tử Nghiên vội vàng nói. Ha ha ha ha, ủy cười châm chọc đến cực điểm, nàng có hay không thân bại danh liệt cùng ngươi có quan hệ gì? Chỉ cần nàng đổ ta là có thể nhìn ai y kia trào phúng ánh mắt, Thôi Tử Nghiên thế nhưng nói không được nữa. Chỉ cần nàng đổ ngươi là có thể thay thế nàng có được này hết thảy, có được cái kia sau lưng nam nhân phải không? Thôi Tử Nghiên nhấp môi. Ai ý khoe miệng ý cười lớn hơn nữa. Ngươi nhìn, liền chính ngươi cũng biết này hết thể bất quá là si tâm vọng tưởng. Ngươi cần gì phải chính mình cho chính mình tìm tội chịu. Thấy rõ chính mình giá trị, làm nhất có năm chắc sự tình. Đối với ngươi mà nói mới là chính xác nhất con đường. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn giúp ngươi mưu hoa. Ngươi có thể có hôm nay thành tựu, dựa vào là cái gì? Dựa vào chính là lý trí. Chúng ta đều là người trưởng thành, đối xã hội này sớm đã nhìn thấu, ngươi hẳn là biết thế giới này không cho phép xuất hiện thiên chân đơn thuần, nhiệt huyết xúc động, thế giới này yêu cầu chính là lý trí, chỉ có lý trí, mới có thể làm chính mình thời khắc ở vào bất bại chi địa, nhiều năm như vậy chúng ta vẫn luôn là như vậy lại đây, cho nên vẫn luôn đi thực thuận, nếu không phải cuối cùng một lần ngươi xúc động, ngươi kia hèn mọn lại ngu xuẩn kiêu ngạo, chúng ta như thế nào sẽ rơi xuống chạy ra nước Mỹ kết cục. Ngươi hiện tại còn muốn tiếp tục ngươi ngu xuẩn sao? Không sai. Xã hội là hiện thực, có đôi khi, người ở cái này xã hội, mặc dù địa vị của ngươi càng ngày càng cao, kiếm được tiền càng ngày càng nhiều, chính là, ngươi như cũ quá không khoái hoạt, ngươi như cũ vĩnh viễn cũng không chiếm được ngươi muốn đổ vỡ. Ngươi là vô cùng, thế giới này là thật lớn, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, đương ngươi có nhất định địa vị, ngươi ánh mắt cũng đi theo dâng lên. Chính là ngươi tựa hồ vĩnh viễn cũng vô pháp đứng ở thế giới đỉnh cao nhất, ngươi mặt trên luôn là có người ở đè nặng ngươi, cho nên, muốn được đến chính mình muốn, như vậy liền chỉ có thể vẫn luôn lấy lòng, vẫn luôn nịnh bợ. Lấy lòng nịnh bợ so ngươi cường người, chờ ngươi cường lúc sau, lại đi lấy lòng nịnh bợ so ngươi càng cường người, như thế tuần hoàn lặp lại, chuyên doanh cả đời. Ở giới nghệ sĩ, Thôi Tử Nghiên là thành công, nàng sinh ra cũng không tính cao, gia đình điều kiện cũng không tốt. Tuổi còn trẻ người trong nhà liền qua đời, lưu lại nàng một cái tiểu cô nương lẻ loi trên thế giới này dốc sức làm, chính là, cuối cùng nàng thành công. Hiện tại nàng, thân phận, địa vị, tiền tài đều có, so với phía trước hoàn cảnh muốn hảo quá nhiều, đã từng cùng nàng ở một cái trên vạch xuất phát người hiện tại đều không bằng nàng, chính là đâu. So nàng cường như cũ quá nhiều quá nhiều. Nàng mặc dù giống như nay địa vị, muốn được đến càng nhiều. Nàng như cũ muốn đi nịnh bợ những cái đó đại lão bản, lấy lòng những cái đó hắc đạo nhân sĩ, bị bọn họ chiếm tiện nghi, thậm chí bao dưỡng. Chính mình tựa hồ vẫn luôn là ở trong tay người khác ngoạn vật, mặc dù nàng đã rất lợi hại. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn thực nghe ai y nói, thực lý trí, hết thể kế hoạch tới, đi bước một hướng lên trên đi, có nắm chắc sự tình nàng mới có thể đi làm, không có gì nắm chắc sự tình liền không đi mạo hiểm. Giới giải trí không phải một cái có thể mạo hiểm địa phương, một không cẩn thận, là có thể vạn kiếp bất phục. Cho nên, nàng thành công, làm được người hoa minh tinh điện ảnh đệ nhất nhân, chính là... Kia thì thế nào? Nàng còn không phải xám xịt chạy về Hồng Kông. Đây là nàng nhiều năm như vậy tới lý trí kết quả. Ha ha ha ha, Thôi Tử Nghiên có chút châm chọc cười, lý trí. Ta nhiều năm như vậy vẫn luôn thực nghe ngươi lời nói, thực lý trí. Ngươi phía trước nói cái kia hắc bang lão đại đắc tội không được, hắn một hai phải ta làm hắn hai tháng tình phụ. Vì thế ta nghe ngươi lời nói đáp ứng rồi, sau lại còn có cái đại lão bản ngươi cũng nói hắn rất có nhân mạch, theo hắn là có thể được đến rất nhiều ta muốn, nếu hắn đối ta cố ý, kia liền đáp ứng rồi hảo, nhân gia đã tỏ thái độ, ta nếu là cự tuyệt, khẳng định sẽ bị hắn phong sát, cho nên đâu. Ta nghe ngươi lời nói, đáp ứng rồi. Mấy năm nay ta danh khí như diều gặp gió, giá trị con người một trướng lại trướng, thân phận địa vị tiền tài đều có, nhưng kết quả đâu? Còn không phải rơi xuống hôm nay kết cục này. Ai y, phú quý hiểm trung cầu, có lẽ chính là bởi vì chúng ta nhiều năm như vậy đều quá lý trí, cho nên mới mất đi đạt được vinh hoa phú quý cơ hội. Lúc này đây, cơ hội liền ở trước mắt, vì cái gì không thử thử một lần. Ngươi ở lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, không phải cũng thực duy trì ta sao? Thôi Tử Nghiên có chút chờ mong nhìn ai y. Ai y hư lạnh một tiếng, kia chỉ là lúc ấy nhất thời ý tưởng. Cũng không có trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ta lúc ấy bất quá là nhất thời khí bất quá, không cam lòng mà thôi, ngươi hẳn là minh bạch ta làm việc phong cách, rất nhiều thời điểm, có chút mặt ngoài nhìn không có khả năng sự tình ta cũng không thấy đến liền nhất định sẽ vứt bỏ, chỉ cần cẩn thận như hoa, có nắm chắc nói ta cũng sẽ đi làm, chính là chuyện này, vô luận ta như thế nào như hoa, đều không có khả năng, cho nên, ngươi tỉnh tỉnh, đi. Như thế nào liền không có khả năng? Làm ngươi hủy diệt một cái tình phụ liền như vậy khó? Nàng bất quá là cái 17 tuổi nha đầu, chẳng lẽ so với chúng ta phía trước đối phó những cái đó ở giới giải trí lăn lộn thời gian rất lâu lão bánh quẻ còn khó đối phó? Nhìn như vậy ngu không ai bằng đã lâm vào điên cuồng Thôi Tử Nghiên, ải y khoe miệng gợi lên một mạt quỷ dị độ cung, những cái đó giới giải trí lão bánh quẻ cuối cùng đều thua ở trong tay của ngươi, thuyết minh các nàng cũng không như ngươi. Nhưng ngươi cũng làm quá người khác tình phụ, ở ngươi làm người khác tình phụ thời điểm, ngươi có cái này nha đầu phong cảnh sao? Nếu là không có, như vậy cũng chỉ có thể thuyết minh, cái này nha đầu chẳng những so với kia chút giới giải trí lao bánh quẻ khó đối phó, nàng còn so ngươi khó đối phó. Ngươi này so sánh thật sự quá khó nghe, Thôi Tử Nghiên có chút không tiếp thu được. Ai ỷ kia bình tĩnh đến cơ hồ lạnh nhạt thanh âm còn ở tiếp tục, ngày đó nam nhân kia ta thấy được. Tuy rằng không có hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt, nhưng đại khái hình dáng vẫn là thấy rõ, tuyệt đối không đến 30 tuổi, cái kia nha đầu bất quá là cái 17 tuổi thiếu nữ, xem nha đầu này hiện giờ ở nam nhân kia cảm nhận chung địa vị, đi theo hắn thời gian khẳng định không ngắn, mười mấy tuổi liền đi theo nam nhân kia, khẳng định là cái xử nữ, ngươi đâu? Một cái hơn 30 tuổi bị người chơi qua lão bà mà thôi, ngươi liền làm tình phụ cũng chưa biện pháp cùng nhân ra so. Ngươi! Ai ý lời này thật sự quá tàn nhẫn, nhiều năm như vậy, Thôi Tử Nghiên bằng vào xuất chúng dung mạo, ở giới giải trí hôn thực không tồi, vũ nhục nói nàng cũng nghe quá, chính là đương nàng danh khí dần dần văng rội, đã không có người sẽ nói như vậy nàng, thật lâu, lâu đến liền Thôi Tử Nghiên cũng không biết có bao nhiêu lâu không có nghe thế sao vũ nhục người đánh giá dùng ở trên người nàng. Chưa cho Thôi Tử Nghiên mở miệng cơ hội, ai ý tiếp tục nói, đừng cho là ta là ở vũ nhục ngươi. Ta nói thật cho ngươi biết, giới giải trí bao gồm rất nhiều nữ tính, đều là những cái đó có bản lĩnh, có bối cảnh nam nhân trong tay ngoạn vật. Đừng tưởng rằng ngươi cùng người khác bất đồng, ngươi về điểm này nhi thành tựu tại hoa hạ quan trường những người đó công tử ca trong mắt căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhân gia phủng ngươi ngươi liền phong cảnh vô hạn là cái đại minh tinh, nhân gia trả. Đạp ngươi ngươi chính là cái cao cấp kỹ, ngươi nên biết ngươi có thể có hôm nay thành tựu không dễ dàng. Cho nên càng muốn quý trọng, không nên là ngươi không cần vọng tưởng, ngươi không cái kia tư bản. Thôi Tử Nghiên khi khuôn mặt vặn mẹo, nhìn trước mặt ải y, thế nhưng cười ha ha lên, ha ha ha ha. Nguyên lai ta ở ngươi trong mắt là như vậy bất kham a. Vậy ngươi còn ở ta bên người làm cái gì? Ta rời đi nước Mỹ công ty quản lý, cùng ngươi hiệp ước cũng đến kỳ, hiện tại ngươi chẳng qua là ta trước kia người đại diện mà thôi, như vậy xem thường ta, còn lưu tại ta bên người làm cái gì? Đi a, đi tìm một cái càng nghe lời càng có giá trị tân chủ tử a. Nước Mỹ kia địa phương ngươi đi trở về quá nguy hiểm, khẳng định chịu chèn ép, nghĩ ra đầu căn bản không có khả năng, cái khác quốc gia ngươi không cơ sở, cũng chỉ có thể đại ở Hoa Hạ nội địa hoặc là Hồng Kông. Như vậy ngươi ở Hollywood về điểm này nhi danh khí mới có người hiếm lạ, toàn bộ Hoa Hạ quốc, giới giải trí có so với ta cường sao. Ngươi như thế nào không đi a? Ai ý nguyên bản có chút tức giận cùng châm trọc khuôn mặt biến có chút tối tăm, nhiều năm như vậy, hắn cùng nàng cũng coi như là lẫn nhau giúp cùng có lợi, hắn vì nàng xử lý hết thẻ công tác, vì nàng tranh thủ cơ hội, bãi bình phóng viên, cũng bởi vì nàng kia hèn mọn lại thái quá cao ngạo chịu quá không ít tội. Bọn họ hai người bất quá là phân công bất đồng mà thôi, nàng phụ trách trước đài hắn phụ trách phía sau màn, không nghĩ tới, ở trong mắt nàng, hắn thế nhưng chính là cái nô tài. Đi tìm một cái tân chủ nhân. Ha ha. Ai ý khoe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung, âm trầm trầm nói, cuối cùng lại cùng ngươi nói một lần, nam nhân kia ngươi không chiếm được, cái này nha đầu ngươi cũng không thể trêu vào, nhân lúc còn sớm thu ngươi kia không thực tế ảo tưởng. Liền nam nhân kia mặt cũng chưa thấy rõ ràng, hiện tại còn không biết nhân ra tên gọi là gì, thậm chí liền cái gọi là chính là cái này nha đầu hậu trường đều là chính ngươi suy đoán phán đoán ra tới, vì nhiều như vậy không có trải qua chứng thực đổ vỡ. Liền ngu xuẩn như vậy không muốn sống một đầu tài đi vào, để ý ngươi mệnh. Đừng quên, cái này nha đầu cùng quốc tế tam đại hắc bang đều là bằng hữu, hừ. Ai ý nói xong, xoay người liền đi. Thôi Tử Nghiên bị hắn nói sừng sốt, nhìn ải ủy xoay người rời đi bóng dáng càng là ngây ngẩn cả người, đứng ở nơi đó thật lâu đều không có hoàn hồn. Ải ủy ra đại môn, nhìn xem trời sáng khí trong ngày, hắn trong lòng có cổ ẩn ẩn bất an, Thôi Tử Nghiên đã có chút điên rồi, người có đôi khi chính là như vậy không nói đạo lý, cũng chính là như vậy không thể hiểu được, một khi cố chấp, chui vào rúc vào sừng châu, vậy không thấy quan tài không đổ lệ, đáng tiếc rất nhiều người đều đã quên. Thấy quan tài lại rớt nước mắt, đã không còn kịp rồi. Thôi Tử Nghiên nói rất đúng, bọn họ chi gian cũng không có hiệp ước quan hệ, hắn tưởng rời đi, tùy thời có thể. Nghĩ đến cái kia lời thề son sắt vương trực, ải y cười lạnh một tiếng, nhấc chân rời đi. Có lẽ là y rời đi kích thích tới rồi Thôi Tử Nghiên, làm nàng có một loại bị phản bội cảm giác, đối thần hy hận cũng liền càng sâu một bước, có đôi khi người một khi chui vào rúc vào sừng châu liền rất khó thanh tỉnh. Thôi Tử Nghiên liền ở vào loại trạng thái này, ở Vương Trực nơi đó xác nhận Hà Thanh Dập tồn tại, lại nghe Đồng Duy cùng Vương Việt miêu tả Hà Thanh Dập bộ dạng khí độ, Thôi Tử Nghiên trực tiếp cùng Vương Trực ký ước, chính thức gia nhập cảnh thị giải trí. Thôi Tử Nghiên tuy rằng ở biểu diễn thượng xác thật rất có thiên phú, nhưng đối với kinh doanh chính mình, đã có thể không như vậy lợi hại, kia phân hiệp ước, giữa những hàng chữ chính là bị Vương Trực làm không ít tay chân, trước kia những việc này đều là từ ý cùng nàng thủ hạ luật sư làm. Chính là phía trước ý rời đi, Thôi Tử Nghiên bởi vì ý đối nàng nói những lời này đó rất là không cao hứng, cho nên cũng không tưởng trước hướng ý cúi đầu, chuẩn bị chính mình làm thành một việc. Làm ý nhìn một cái. Thôi Tử Nghiên thủ hạ không ít nhân viên công tác đều là đi theo ý, ý không đáp ứng nàng cùng Vương Trực ký hợp đồng, những người đó tự nhiên cũng sẽ không giúp nàng. Thôi Tử Nghiên chính mình đi tìm luật sư nhìn một chút hiệp ước, tìm mấy cái luật sư đều nói không thành vấn đề, liền yên tâm ký. Nhưng mà, nàng lại không có thấy Vương Trực ý vị thâm trường ánh mắt, ở Hồng Kông nơi này, Vương Trực nhân mạch có thể so nàng nhiều hơn, tưởng thu phục nàng một cái điện ảnh minh tinh, vẫn là dư. Giả, thần hy như vậy nghịch thiên thanh danh, đồng gia nhìn tự nhiên cũng là không cao hứng, thần hy danh hiệu càng nhiều, đồng gia liền càng thêm cảm thấy không có khả năng, đã ở điều tra thần hy sau lưng kim chủ. Hà Thanh Dập hành tung không phải ai đều có thể điều tra ra. Nhưng hắn ở cảnh gia sự tình cũng không có cố tình giấu giếm cái gì, đồng gia cùng Vương Trực xác thật tra ra gần nhất có một người tuổi trẻ nam nhân vẫn luôn ở tại cảnh gia. Nói nữa, lần trước Đồng Duy cùng Vương Việt ở nhà ăn chính là cùng Hà Thanh Dập chính diện đụng phải, ngay lúc đó Nguyệt Hoa công tử đối nam nhân kia đều khách khí thực, thần hy có hậu đài chuyện này, bọn họ xem như cơ bản xác lập. Đồng Duy lần trước bị Hà Thanh Dập đạp một chân, trực tiếp đá phế đi. Không có khả năng sinh đẻ đối một nữ nhân tới nói tương đương với là hủy hoại cả đời, đặc biệt là Đồng Duy loại này muốn gả vào đại gia tộc người. Hồng Kông bên này chính là rất là chú trọng con cháu truyền thừa, không thể sinh hài tử, Đồng Duy tương lai, căn bản là không có gì hy vọng. Điểm này Đồng Duy biết, Đồng Gia biết, bọn họ vẫn luôn gắt gao vội gạt Vương Gia, nhưng Đồng Duy trong lòng rất rõ ràng, loại chuyện này là lừa không được liêu lâu lắm, đến lúc đó, nàng tai nạn, liền tới rồi. Nay hết thảy, đều là bởi vì Thần Hy, hiện tại tiện nhân này thế nhưng quá như vậy phong cảnh, nàng như thế nào có thể không hận. Nhìn đến Thần Hy gương mặt này, Đồng Duy liền khống chế không được sắc mặt nhăn nhó, xem Vương Việt cũng tại bên người, liền nỗ lực khống chế tốt chính mình cảm xúc, đối Vương Việt nói, lao công, ngươi nhất định phải thay ta báo thù a. Lần trước nếu không phải cái này tiện nha đầu, ta cũng sẽ không chịu như vậy trọng thương, dưỡng lâu như vậy mới dưỡng hảo thân mình, quyết không thể dễ dàng như vậy buông tha nàng. Trực tiếp xem nhẹ Hà Thanh Dập tồn tại. Đồng Duy cùng Vương Việt quan hệ đã công khai, Hồng Kông xã hội thượng lưu rất nhiều người đều biết, gần nhất Vương Việt đối Đồng Duy rất là si mê, làm Đồng Duy lòng tự tin bành trướng không ít, nàng cảm thấy, Vương Việt là mê thượng nàng, hiện tại hoàn toàn là bị nàng khống chế ở lòng bàn tay. Có cảnh thần cố ý nhường nhịn, Vương Trực lại một lòng ở cảnh thị bên trong mượn sức nhân mạch, Vương Trực gần nhất ở cảnh thị địa vị có thể nói là càng ngày càng cao, mọi người xem này tư thế, liền cảm thấy Vương Trực muốn xuất đầu, đối Vương gia thậm chí là Đồng gia còn có Đồng Duy đều nịnh bợ không ít, tuy rằng này trong đó có không ít là dạ thất thao túng, nhưng không thể không nói chính là, như vậy cao cao tại thượng, xác thật làm Đồng Duy rất là vừa lòng, nàng cho tới nay chờ mong chính. Là như vậy nhật tử. Bởi vì Vương Việt thỏa mãn nàng, Đồng Duy cũng yêu cầu Vương Việt vì nàng làm việc, vì thế này miệng liền ngọt một ít, đối với Vương Việt không ngừng đòi lấy, nàng cũng có thể tiếp nhận rồi, có lần đầu tiên lần thứ hai, này lần thứ ba lần thứ tư, Đồng Duy cũng liền không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi, chỉ cần có thể hủy hoại Thần Hy, chỉ cần Vương Trực tương lai thật sự có thể khống chế cảnh thị, nàng gả cho Vương Việt, tựa hồ cũng không tồi. Nghe xong Đồng Duy nói, Vương Việt sủng nịch cười, yên tâm, ta ba đã khống chế cảnh thị tập đoàn nửa Giang Sơn, giải trí bộ bên kia hiện tại có Thôi Tử Nghiên gia nhập, quả thực như hổ thêm cánh, chỉ cần ta ba đi tìm nam nhân kia đàm phán, khẳng định có thể đem cái này nha đầu chết tiệt kia cấp thay đổi xuống dưới, đến lúc đó cái này nha đầu không có giá trị, còn không phải nhậm ngươi xử trí. Lời này lỗ hổng rất nhiều, nhưng Đồng Duy hiện tại là đối Thần Hy hận thấu xương. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng chưa phát hiện. Hai người đang nói, Vương Trực cũng lại đây, nơi này là Đồng gia phòng khách, Vương Trực tiến vào thời điểm vừa lúc Đồng lao gia tử cũng lại đây, Vương Trực thấy mấy người đều ở, liền đem vừa mới được đến tin tức nói cho đại gia, đã chứng thực, cái kia nha đầu xác thật là cái con rối, các ngươi ngày đó ở nhà ăn nhìn thấy nam nhân kia xác thật không đơn giản, tuy rằng cụ thể thân phận cha không đến, nhưng hẳn là Hoa Hạ kinh thành thế gia con cháu. Phương Đông tập đoàn, Phương Đông điện ảnh, còn có hiện tại cảnh thị tập đoàn, đều là người kia ở khống chế, hắn hiện tại liền ở tại cảnh gia nhà cũ, cảnh thị tập đoàn lần này cổ phiếu vấn đề, là có người ở sau lưng thao túng, không chỉ là cái kia nha đầu làm mình tinh hiệu ứng, nơi này quan hệ thực phức tạp, tóm lại, kia nha đầu là cái con rối là khẳng định. Vương Trực rốt cuộc ở cảnh thị làm nhiều năm đồng sự, hắn tuy rằng suy đoán đến Thần Hy địa vị có chút vấn đề, nhưng rốt cuộc không có được đến chứng thực, có một số việc, hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Hắn một bên ở cảnh thị mở rộng chính mình lực ảnh hưởng, một bên cũng là ở cẩn thận điều tra những việc này, hiện tại rốt cuộc chứng thực chính mình phỏng đoán, Vương Trực tự tin, càng đủ. Đương nhiên, Vương Trực tra được hết thảy, đều là dạ thất cố ý tiết lộ cho hắn. Đồng Duy kích động hơi kém nhảy dựng lên, thật vậy chăng? Thật tốt quá, cái này cái kia tiện nhân xem như xong đời, ha ha ha. Chờ mong đã lâu sự tình rốt cuộc thực hiện, Đồng Duy hưng phấn có chút không kềm chế được. Vương Trực nhìn Đồng Duy, đôi mắt có một cổ trào phúng, bất quá cũng không để bụng này nhân vật. Đồng gia dù sao cũng là đã từng Đồng An Đình nhà mẹ đẻ, lần này cùng Thần Hy tranh cảnh thị tập đoàn khống chế quyền. Đồng gia vẫn là giúp không ít vội, hơn nữa nhi tử thích, cho nên Vương Trực cũng không ngại tạm thời cấp cái này tương lai con dâu một chút thể diện. Trước kia có cảnh lão gia tử ở mặt trên đè nặng, Vương Trực tưởng càng nhiều khống chế cảnh thị tập đoàn hắn không có cơ hội, liền chỉ có thể gửi hy vọng với cảnh lão đại cảnh Nguyên Hoa thượng vị tới thực hiện, chính là cuối cùng cảnh Nguyên Hoa thế nhưng đã chết. Mà hiện tại, thật là liều ánh hoa tươi lại một thôn, sự tình tiến triển rất là thuận lợi, Vương Trực cảm thấy, hắn là cảnh thị tập đoàn lão nhân, ở công ty kêu gọi lực vẫn là rất mạnh, lúc này, hắn có thể thử đi theo người kia nói chuyện. Chỉ là, hắn hiện tại còn không thể xác định người nọ thân phận, thậm chí, còn không biết như thế nào đi liên hệ hắn. Vương Việt cảm thấy này không phải cái gì khó làm sự tình. Ba, người kia không phải ở tại cảnh gia sao? Ngươi đi trước cảnh gia nhìn một cái, xem có thể hay không tìm được cơ hội. Cảnh gia gặp lớn như vậy biến cố, cảnh lão gia tử bị bệnh, ngài là cảnh thị đồng sự, hẳn là đi xem hắn. Đúng vậy đúng vậy. Đồng Duy chờ mong nói. Đồng lão gia tử cũng tán đồng. Vương Trực gật gật đầu, hành, ta hiện tại đi cảnh gia. Vương Trực ở mọi người chờ mong chung chuyển thân rời đi. Lúc này mọi người đều thật cao hứng, đồng lão gia tử lúc sau liền đi thư phòng. Trong phòng khách cũng chỉ dư lại Đồng Duy cùng Vương Việt hai người. Vương Việt đem Đồng Duy chặn ngang bế lên, trực tiếp hướng Đồng Duy phòng mà đi. Đồng Duy đôi mắt bay nhanh hiện lên một mạt ghét bỏ, nhưng thực mau biến mất không thấy. Hai người ở trong phòng đãi trong chốc lát, cuối cùng, Đồng Duy đi phòng tắm tắm rửa, Vương Việt ngủ rồi. Vương Việt là bị chính mình chuông điện thoại thanh đánh thức, thật vất vả mở to mắt, điện thoại tiếp khởi, được đến chính là hắn ba ra tai nạn xe cộ nằm viện tin tức. Vương Việt cùng Đồng gia người vội vội vàng vàng đuổi tới bệnh viện. Vương Trực còn ở phòng giải phẫu cứu giúp, mọi người đã ở bên ngoài phòng giải phẫu chờ kết quả, một đám đều có chút phản ứng không kịp, một giờ trước bọn họ còn tin tưởng tràn đầy chờ mong không thôi, hiện tại Vương Trực lại nằm ở phòng giải phẫu. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy? Chờ đợi là ngao người, Vương Trực là bọn họ những người này sở hữu hy vọng, mọi người tâm tư đều không bình tĩnh, Đồng lão gia tử biết lúc này phát giận vô dụng, hắn cần thiết làm tốt tính toán mới được. Vương Trực không có việc gì tốt nhất, nếu là ra chuyện gì. Vương Việt Đồng Duy đều có chính mình tâm tư, trong lúc nhất thời mọi người cũng chưa cái gì thanh âm, thẳng đến phòng giải phẫu đại môn mở ra, chủ trị y sư đi ra, mấy người vội vàng vây đi lên, bác sĩ, ta ba ba, hán, thế nào? Đồng lao gia tử cùng Vương Việt đồng loạt mở miệng. Chủ trị y sư trên mặt mang theo tiếc nuối, thực xin lỗi, chúng ta đã tận lực, người bệnh thương tình không phải rất lạc quan. Sau xương sống lưng cùng chủ yếu gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng, mệnh là bảo vệ, nhưng về sau từ cổ đi xuống, khả năng đều không có chi giác. Đồng Duệ đã bị thả lại tới, nhưng thương thực trọng, Đồng Duệ phụ thân mẫu thân liền bị Đồng lao gia tử lưu tại trong nhà chiếu cố Đồng Duệ, nhận được Vương Trực ra tai nạn xe cộ tin tức, cùng nhau tới bệnh viện, liền chỉ có Đồng lao gia tử, Vương Việt còn có Đồng Duy. Nghe được bác sĩ lời này, ba người đều có chút nốc. Tuy rằng trong lòng có một thanh âm ở nói cho chính mình bác sĩ nói rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng này trong tiềm thức, chính là không muốn tin tưởng. Vương Việt có chút nói lắp nói, ý gì hề. Bác sĩ, ngài nói. Nói cái gì? Ta ba ba hắn. Hắn. Ở bệnh viện công tác, chủ trị y sư loại tình huống này thấy nhiều, chỉ là tiếc nuối nói, xin lỗi, chúng ta đã tận lực, người bệnh sau xương sống lưng cùng thần kinh thương thật sự quá nghiêm trọng. Về sau từ cổ đi xuống, đều không có chi giác, thật sự xin lỗi. Bác sĩ nói xong, liền vẻ mặt tiếc nuối mang theo phía sau mọi người rời đi. Mặt sau có hộ sĩ đem Vương Trực từ phòng giải phẫu đẩy ra chuyển rời đến phòng bệnh đi. Nhìn trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt hai tròng mắt nhắm chặt phụ thân, Vương Việt cho tới bây giờ đầu còn ong ong vang. Cương Thi đi theo hộ sĩ cùng nhau đi vào phòng bệnh, hộ sĩ nói một ít những việc cần chú ý, chính là này ba người đầu đều ong ong. Căn bản là không nghe được cái gì. Vương Việt là cái ăn chơi chắc táng, lớn như vậy cũng không có đứng đắn công tác, hắn tuy rằng không ngu nhưng cũng là chưa bao giờ rời đi quá phụ thân Vương Trực che chở, trong nhà mẫu thân qua đời sớm, hắn nhân sinh, duy nhất có thể ỷ lại, chính là phụ thân Vương Trực. Hiện tại, bác sĩ thế nhưng nói cho hắn, hắn ba ba nửa đời sau chỉ có thể tê liệt trên giường. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu? Nếu là giống nhau tê liệt, nếu chỉ là chân cẳng không tiện, ba ba ít nhất còn có thể ngồi ở trên xe lăn, ít nhất đầu óc cùng tay vẫn là năng động, ở cảnh thị địa vị cũng có thể đủ giữ được, chân cẳng không tiện tuy rằng có chút không có phương tiện, nhưng cũng không chí mạng. Chính là hiện tại, Vương Việt nhìn trên giường bệnh nằm phụ thân, đột nhiên liền có chút phát run, cảm giác này tương lai nhật tử, một bên hắc ám, từ cổ đi xuống đều không có chi giác là cái gì khái niệm. Chính là từ nay về sau. Hắn ba ba đều chỉ có thể thẳng tắp nằm ở trên giường, trừ bỏ cổ có thể tả hữu đi dạo, sau đó trò chuyện gì đó, hai tay hai chân toàn bộ thân mình, kia đều là hoàn toàn không cảm giác, này, kia khủng bố hình ảnh, Vương Việt quả thực không dám tưởng. Đồng Duy trực tiếp nốc, vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Đồng lao gia tử có chút không tiếp thu được, nhị nữ nhi một nhà đổ, lợi hại nhất đại nữ nhi đã chết, không có cảnh gia chống đỡ, bọn họ Đồng gia ở Hồng Kông nhật tử cũng không tốt quá, Thần Hy cái gì ngoại tôn nữ kế thừa cảnh gia, này quả thực không Đồng gia chuyện gì. Hiện tại thật vất vả tìm được cơ hội có thể một lần nữa phong cảnh lên, có thể đả đảo cái kia nha đầu một lần nữa cùng cảnh thị đương gia người liên hôn, chỉ cần Vương Trực kế hoạch thành công, bọn họ Đồng gia là có thể một lần nữa phát đạt lên, rõ ràng đã chuẩn bị tốt hết thảy, như thế nào liền phát triển trở thành hiện tại cái dạng này. Đồng Duy là hắn duy nhất cháu gái, có thể đạt được vinh hoa phú quý nhanh chóng nhất biện pháp chính là liên hôn, chính là, hắn chỉ có này một cái cháu gái. Hiện tại không chỉ có phế đi, còn cùng Vương Việt có quan hệ, này liên hôn quan hệ đều đã mọi người đều biết, hắn hiện tại muốn đi cùng người khác liên hôn, đều không có khuê nữ nhưng dùng. Đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Em đẹp như thế nào sẽ phát sinh tai nạn xe cộ? Loại chuyện này sao có thể sẽ buông xuống đến người ba bà trên đầu? Vương Việt, người ba khai nhiều năm như vậy xe, hắn như thế nào liền ở cái này mấu chốt thượng đã xảy ra chuyện như vậy? Ngươi nói a. Đồng lao gia tử có chút tức muốn hộp máu, loại chuyện này gác ai trên người đều có chút không tiếp thu được. Sở hữu mộng đẹp, đều bị trận này tai nạn xe cộ cấp rảo hợp không có, vấn đề là bọn họ cũng không phải thua ở địch nhân trên tay, mà là chính mình đem chính mình cấp lăn lộn đã chết, nhân ra căn bản đều không có động thủ. Vương Việt cũng không biết nên nói cái gì, hắn ba khai vài thập niên xe, chưa bao giờ từng phát sinh chuyện như vậy. Không nghĩ tới này lần đầu tiên gặp được điểm nhi chuyện này, chính là chí mạng. Ta không biết, ta ba khai nhiều năm như vậy xe cũng không từng phát sinh chuyện như vậy, ta không biết, thật sự không biết. Vương Việt lúc này nội tâm có chút hỏng mất, này dù sao cũng là hắn ba ba, tâm tình của hắn cùng Đồng Duy còn có Đồng lao gia tử chung quy là bất đồng, giờ phút này cũng vô pháp bình tĩnh tưởng một chút sự tình. Đồng lao gia tử trong lòng tức giận đến cực điểm. Vương Trực khai xe cũng không phải là bình thường xe, loại này xe chạy ở đường cái thượng giống nhau xe đều sẽ tránh đi, dưới loại tình huống này Vương Trực còn có thể chịu như vậy trọng thương, nói không chừng đối phương cũng không phải cái người thường, hắn đến đi điều tra rõ ràng mới được, Vương Trực như vậy xem như phế đi, Đồng gia từ trên người hắn đã vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt rồi, cái kia gây chuyện chủ, hắn đến nhìn một cái, xem có thể hay không từ đối phương trên người được đến một chút bồi thường. Không thể liền như vậy tính. Nhưng mà hắn mới vừa xoay người còn không có tới kịp ra cửa, cảnh sát liền tới rồi, Đồng lão gia tử còn có Đồng Duy Vương Việt đều là sửng sốt. Vương Việt người này ở Hồng Kông vẫn là có không ít người nhận thức, đi đầu một người tuổi trẻ cảnh sát nhận thức Vương Việt, lại nhìn thoáng qua trên giường bệnh nằm Vương Trực, trong mắt có một mạt u quang xẹt qua, sau đó nghiêm trang việc công xử theo phép công ngự khí đối Vương Việt nói, Vương Thiếu, phụ thân ngươi vượt đèn đỏ đụng vào nhân ra xe. Đối phương người nhà lúc này đang ở cục cảnh sát đâu? Ngươi vẫn là qua đi xử lý một chút đi. Vương Trực bệnh tình hắn đã nghe bên ngoài bác sĩ nói, kêu Vương Trực đi là không có khả năng, chỉ có thể Vương Việt đi. Vương Việt còn ở đâu thương tâm, đồng nhiên nghe được cảnh sát lời này còn có chút ốc, ngươi nói cái gì? Tuổi trẻ cảnh sát chỉ có thể đem lời nói lặp lại một lần. Đồng lao ra tử cau mày vẻ mặt bất mãn nhìn trên giường bệnh Vương Trực. Liền tính đi cảnh ra sự tình thức cấp, nhưng cũng không cấp đến muốn vượt đèn đỏ trình độ đi. Cái này hảo, cả đời đều hủy hoại. Vương Việt vốn dĩ liền tâm tình không tốt, hiện tại nghe được hắn ba là vượt đèn đỏ mới ra tai nạn xe cộ, này tâm tình liền càng khó chịu, ta hiện tại không rảnh, tai nạn xe cộ mà thôi, ta ba đều thương thành cái dạng này, ta hiện tại đi không khai, cũng vô tâm tình, ngươi nói cho bọn họ, đem ta ba thương thành như vậy, chính là cho ta dập đầu cũng vô dụng. Ta là tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Tuổi trẻ cảnh sát trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục như thường. Đối Vương Việt có chút xấu hổ nói, xin lỗi Vương Thiếu, đối phương cũng không phải tới cho ngươi nhận lỗi, bọn họ. Bọn họ là tìm ngươi muốn nói pháp, đối phương. Cứu giúp không có hiệu quả, qua đời. Còn không phải là muốn tiền sao. Đem ta ba thương thành như vậy còn muốn tiền. Hắn cho rằng chúng ta Vương gia dễ khi dễ. Hắn biết chúng ta là người nào sao? Tuổi trẻ cảnh sát cũng không có tức giận, thậm chí một chút cảm xúc dao động đều không có, như cũng là việc công xử theo phép công ngữ khí, đối phương qua đời người là Singapore Khang Thị tập đoàn thiếu chủ. Kia lại như thế nào? Ngươi nói cái gì? Một câu kia thì thế nào còn chưa nói xuất khẩu, Vương Việt liền thay đổi thanh âm. Đối phương qua đời người là Singapore Khang Thị tập đoàn thiếu chủ, Khang Minh Sâm. Tuổi trẻ cảnh sát lặp lại một lần. Vương Việt cùng đồng lao ra từ đầu nháy mắt lại là một ngốc, Khang Thị tập đoàn thiếu chủ, Khang Minh Sâm. Kia không phải bọn họ phía đối tác sao? Này! Như thế nào liền cùng Vương Trực đụng vào cùng đi? Lại còn có. Đã chết. Khang Thị tập đoàn, cũng là làm thuyền vận, ở vào Singapore, bằng vào Singapore ưu việt địa lý điều kiện. Mấy năm nay Khang gia phát triển cũng là thực không tồi, tuy rằng không thắng nổi cảnh thị thuyền vận cùng cổ gia thuyền vận, nhưng Khang gia cũng thỉnh thoảng tùy tiện ai đều có thể khi dễ. Thần Hy phía trước ở cảnh thị đại hội thượng liền từng nói qua muốn thu mua Khang gia. Này kế hoạch đã sớm đối cảnh thị cao tầng nhóm công khai, Vương Trực đương nhiên là biết đến, gần nhất Vương Trực vẫn luôn suy nghĩ biện pháp gia tăng chính mình lợi thế, này địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hắn tự nhiên là tưởng cùng Khang gia tạm thời hợp tác. Lần này Khang Minh Sâm tới Hồng Kông, chính là cùng Vương Trực giáp mặt đàm phán, nguyên bản nói chuyện thời gian định vào ngày mai, này Khang Minh Sâm hẳn là hôm nay vừa đến Hồng Kông, không nghĩ tới lúc này mới vừa tới, đã bị Vương Trực cấp đâm chết rớt. Quan trọng nhất một chút, Khang Minh Sâm là Khang gia người thừa kế duy nhất. Khang gia lão gia tử tuổi đã lớn, phỏng chừng là không có khả năng lại có hài tử. Này Khang Minh Sâm là hắn con lúc tuổi già, vẫn luôn đều cùng cái bảo bối cục cưng dường như. Khang Minh Sâm năng lực cũng không tồi, tiếp quản Khang thị tập đoàn lúc sau. Tập đoàn ở trên tay hắn nhưng thật ra lấy được càng tiến thêm một bước phát triển. Này Khang Minh Sâm đối Khang gia ý nghĩa, cũng liền có thể nghĩ. Đồng lao gia tử nhìn Vương Việt liếc mắt một cái, thầm than chính mình xui xẻo, lúc trước bọn họ đồng gia cùng cảnh gia quan hệ cũng không có nháo đến ngươi chết ta sống nông nỗi, bất quá chính là không hề lui tới mà thôi, bất quá chính là không thể lại vớt cảnh gia chỗ tốt mà thôi, ít nhất đồng gia hết thể còn thật thật tại tại nắm ở trong tay. Chính là hiện tại, hắn cùng Vương Trực hợp tác, cùng cái kia nha đầu thúi đối nghịch, việc này sớm đã truyền ra đi, ngoại giới người đều biết, đồng gia đã cùng cảnh gia đối địch. Bọn họ đã không có đường rút lui, nhưng lúc này, Vương Trực chẳng những chính mình hoàn toàn phế đi, còn đem Khang gia cấp đắc tội cái hoàn toàn, này Vương gia, phỏng chừng là muốn biến mất. Hắn vẫn là tránh xa một chút nhi hảo. Vương Việt trinh lăng một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, Khang Minh Sâm, còn đã chết. Chính mình ba ba đã hoàn toàn nằm liệt, có thể nói từ trước sở hữu thân phận địa vị cũng chưa, hắn tuy rằng không ngu, nhưng ở cảnh thị không có bất luận kẻ nào mạnh. Hắn hiện tại dư lại, bất quá chính là Vương gia những cái đó tài sản mà thôi, chính là hắn ba năm liền, cảnh thị nơi đó cổ phần, hắn có thể hay không giữ được vẫn là cái vấn đề, hiện tại, lại bị Khang gia theo dõi. Hắn ba đã nằm liệt, Khang Minh Sâm đã chết, Khang gia người còn không đem hắn cấp băm. Vương Việt trong lòng nháy mắt bắt đầu sợ hãi lên. Vương Việt trong mắt sợ hãi vị kia tuổi trẻ cảnh sát thấy rõ, sắc mặt bất biến đối Vương Việt nói, Vương Thiếu. Ngài vẫn là nhanh lên nhi đi tìm Khang gia người xử lý một chút đi. Hai nạn xe cộ hiện trường trên video biểu hiện rành mạch, là ngài ba ba xe vượt đèn đỏ, tốc độ xe quá nhanh trực tiếp đụng phải Khang thiếu xe. Trận này sự cố nguyên nhân ở chỗ ngươi ba ba, Khang thiếu xe lúc ấy là tài xế khai, Khang thiếu ngồi ở ghế sau. Ngươi ba ba xe là trực tiếp chặn ngang đụng vào Khang thiếu trên xe, tài xế không có việc gì, Khang ít đi thế, xảy ra chuyện sau tài xế sợ hãi. Chưa kịp cố quá nhiều liền đem Khang thiếu đưa đi bệnh viện, là một khác ra bệnh viện, không cứu. Về được, hiện tại đã xác nhận tử vong, kia tài xế đã đem tin tức chuyển quay lại Khang gia. Tuổi trẻ cảnh sát nói càng nhiều, Vương Việt liền càng là sợ hãi, nếu sự thật thật là như vậy Khang gia tuyệt không sẽ bỏ qua Vương gia, hắn ba nằm ở chỗ này cái gì đều làm không được, như vậy hắn đâu. Khang gia thiếu chủ đã chết, bọn họ có thể hay không cũng đem hắn giết. Vương Việt càng muốn trong lòng càng sợ hãi. Đồng lao gia tử dương mắt nhìn Vương Việt liếc mắt một cái, biết ra hỏa này nguy hiểm, lại nhìn thoáng qua một bên có chút ngốc lăng không biết suy nghĩ gì đó Đồng Duy, trong lòng thở dài, cái này cháu gái, xem như phế đi, đáng tiếc. Khang gia người hiện tại còn không có tới, hiện tại chỉ có kia tài xế ở phải không? Vương Việt có chút run rẩy hỏi. Tuổi trẻ cảnh sát đôi mắt hiện lên một mặt trâm trọng, đáp là... Vương Việt hơi hơi thả chút tâm, ổn ổn cảm xúc, đối cảnh sát nói, ta ba ra chuyện lớn như vậy, ta là hắn duy nhất nhi tử, tổng muốn công đạo một ít, đem một chút sự tình xử lý tốt, ngươi đi về trước, Khang gia sự tình ta lập tức liền đi xử lý. Tuổi trẻ cảnh sát vừa nghe, không nói thêm gì, tiếp đón một tiếng, liền xoay người rời đi. Đồng lao gia tử lôi kéo còn ở vào trinh lăng trung đồng duy, cũng vội vàng rời đi bệnh viện. Nhìn đồng lao gia tử rời đi bóng dáng, Vương Việt ánh mắt âm âm, hắn minh bạch ý tứ này, lại nhìn liếc mắt một cái đồng duy bóng dáng, trong lòng có một cổ mạc danh cảm xúc hiện lên, nhưng lúc này hắn nhất để ý vẫn là chính mình mạng nhỏ, đã không công phu cố kỵ thượng đồng duy. Nhìn trên giường bệnh còn chưa tỉnh lại ba ba, Vương Việt liền như vậy lẳng lặng nhìn trong chốc lát, càng xem ánh mắt càng kiên định, ánh mắt chung, cũng mang lên tàn nhẫn u quang. Bệnh viện ngoại, đồng duy rốt cuộc phản ứng lại đây, có chút ngốc ngốc hỏi đồng lao gia tử nói, ra ra, bác sĩ nói Vương Trực nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường có phải hay không? Hơn nữa hắn còn đâm chết Khang gia thiếu chủ đúng hay không? Khang gia lúc này hẳn là đã ở muốn tìm Vương Việt tính sổ đúng hay không? Đối. Ngươi nói đều đối. Đồng Duy sửng sốt một chút, ra ra ngươi hiện tại mang ta đi chỗ nào? Đi chỗ nào? Đương nhiên là về nhà, Vương Việt kia tiểu tử phỏng trừng là nguy hiểm, Khang gia tuyệt không sẽ bỏ qua hắn, Vương Trực như vậy một năm liệt, Vương gia chẳng khác nào là xong rồi, chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm theo chân bọn họ phân rõ giới hạn hảo. Đồng Duy có chút ngốc ngốc, Vương gia đổ, bọn họ muốn cùng Vương gia phân rõ giới hạn, kia chẳng phải là ý nghĩa, nàng trả giá hết thảy, đều uổng phí. Ngoại giới đều đã biết nàng cùng Vương Việt muốn liên hôn sự tình, bọn họ Đồng gia cùng Vương gia hợp tác sự tình mọi người đều đã biết, hiện tại Vương gia suy sụp, Đồng gia cái gì chỗ tốt đều không có vớt đến, nàng trong sạch bị Vương Việt hủy hoại, trong khoảng thời gian này tới nay lăn lộn nàng như vậy nhiều lần, vì có thể hủy diệt cái kia tiện nha đầu nàng đều nhịn, nàng còn bị nam nhân kia đạp một chân, mất đi sinh dục năng lực. Hiện tại, Đồng gia hết thể tựa hồ lại về tới xa một chút, thậm chí so trước kia còn muốn càng không xong, rốt cuộc mọi người đều biết bọn họ cùng cảnh thị hiện tại lập tức người nháo phiên, nàng trả giá chính mình hết thảy, phải tới rồi cái này. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Đồng Duy bỗng nhiên điên cuồng cười ha ha. Đồng lao ra tử hoảng sợ, ngươi nha đầu này, cười cái gì đâu? Như thế nào như vậy cái cười pháp nhi? Đồng Duy duẫn tử cười trong chốc lát, đối với một bên đồng lao ra tử lời nói, quả thực mắt điếc tai ngơ, đột nhiên tránh ra đồng lao ra tử tay, như là phát điên giống nhau xông ra ngoài. Tiểu Duy vô luận đồng lao ra tử như thế nào ở sau lưng kêu gọi, đồng Duy đều không có bất luận cái gì phản ứng, cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài. Vương Trực việc này nháo khá lớn, thực mau liền truyền khai, đương nhiên, Thôi Tử Nghiên cũng thực mau được đến tin tức, đương được đến tin tức này thời điểm, Thôi Tử Nghiên nếu là ngốc. Nàng vừa mới vừa cùng Vương Trực ký kết hiệp ước, lúc này mới không bao lâu, Vương Trực liền như vậy đổ. Kia nàng làm sao bây giờ? Thôi Tử Nghiên vội vàng cấp ủy gọi điện thoại, ai ủy điện thoại lại là đánh không thông. Cảnh gia nhà cũ. Cảnh Thân nhìn Dạ Thất cho hắn tình báo, lẳng lặng kế hoạch chính mình sự tình, lúc này Cảnh Nguyên Bắc cũng ở hắn bên người, những việc này hắn cũng biết, nhìn Cảnh Thân liếc mắt một cái, ngươi nói cái kia Vương Việt cuối cùng sẽ thế nào? Cảnh Thân khỏe miệng nghéo một cái, trước chạy trốn, sau đó bị Khang gia người chảo trở về, sau đó, cá chết lưới rách. Nghe này thanh lãnh thanh âm, Cảnh Nguyên Bắc đông nhiên ngẩn ra, hắn bất quá là thuận miệng hỏi một chút, tiểu thần như thế nào như vậy khẳng định. Thanh âm này, tuy thanh lãnh, lại không có gì dư thừa cảm xúc, hắn như thế nào liền nghe cả người phát lạnh đâu. Những việc này đều là ngươi còn có thần hy cái kia sư huynh làm đi. Cảnh Nguyên Bắc hỏi. Ân. Nghe thế trả lời, Cảnh Nguyên Bắc một chút cũng không ngoại lệ, đối Cảnh Thần nói, thần hy đứa nhỏ này, thực thông minh, đôi khi cũng đủ quả quyết, nhưng trong xương cốt rốt cuộc là bị nàng ba ba kiểu dưỡng lớn lên thiên kim tiểu thư, cùng các ngươi này đó nam hải tử so sánh với, luôn là thiếu một phần tàn nhẫn, bất quá như vậy cũng hảo, nữ hải tử vẫn là giống thần hy như vậy ngoan ngoãn điểm thảo hỉ, có một số việc, các ngươi này đó nam hải tử đi làm liền hảo, chỉ là... Cảnh Thân ngước mắt, chỉ là cái gì? Cảnh Nguyên Bác thở dài, ta nhớ rõ thần hy phía trước nói qua nàng có một cái thực thích sư huynh, chính là hiện tại cái này đi. Cái này Hà Thanh Dập tuy rằng ta tiếp xúc không nhiều lắm, ngày thường chính hắn cũng bội thực, chính là hắn xem thần hy ánh mắt ta xem như đã nhìn ra, không chỉ có là hắn, thần hy cũng là, này hai hải tử xem như đi đến cùng nhau, Hà gia. Có phải hay không chính là kinh thành quân môn thế gia, Hà gia? Trung ương quân ủy phó chủ tịch Hà Trung Hoa lão gia tử, là Hà Thanh Dập thân gia gia, Hà Thanh Dập là hiện tại Hà gia thiếu chủ. Cảnh thân đáp, Cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, ở Hồng Kông sắp sửa trở về hết sức, có không ít Hồng Kông xí nghiệp đều tưởng đem tài sản chuyển rời đến nước ngoài, Cảnh thị tập đoàn vẫn luôn ổn trú Hồng Kông, này cũng coi như là cấp các xí nghiệp ra ăn một viên thuốc an thần. Điểm này nhi, Cảnh lão gia tử đã từng cũng cùng Hoa Hạ nội địa chính phủ tỏ thái độ quá, cho nên đối với Hoa Hạ kinh thành những cái đó danh môn thế gia, Cảnh gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một ít hiểu biết, kinh thành Hà gia, Cảnh gia là tuyệt đối biết đến. Cảnh Nguyên Bác nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này vẫn luôn bị đại gia sủng, tâm tính không đủ lương bạc, cũng không đủ máu lạnh, đôi khi còn cùng cái hài tử dường như vậy tính cách ở chúng ta những người này trước mặt là ngoan ngoan thảo hỉ, nhưng tương lai nếu là thật sự gả vào Hà gia, thần hy như vậy tính tình, nói không chừng sẽ có hại. Hà gia như vậy đại gia tộc, này bên trong quan hệ, khẳng định so với chúng ta Cảnh gia muốn phức tạp nhiều, nơi đó người, cũng sẽ không giống chúng ta như vậy. Đối nàng tốt như vậy. Cảnh thần trong mắt hiện lên một mạt u quang, ngay sau đó cười đối Cảnh Nguyên Bác nói, nhị bá không cần lo lắng, thần hy bây giờ còn nhỏ, gả chồng còn có một đoạn thời gian đâu. Đông Phương gia đến lúc đó khẳng định phát triển không kém, Cảnh gia có ta ở đây địa vị cũng sẽ củng cố. Có Cảnh gia còn có Đông Phương gia ở sau lưng cấp thần hy chống lưng, thần hy thân phận không thể so kinh thành bất luận cái gì một cái thế gia tiểu thư kém. Hơn nữa thần hy bản nhân như vậy thông minh, Hà Thanh Dập đối nàng cũng hảo, thần hy tương lai nhật tử, sẽ không kém. Huống chi, thần hy còn nhỏ, tôi luyện một phen, nàng khẳng định là sẽ có tiến bộ. Cảnh Nguyên Bác ngẫm lại cũng là, một cái 17 tuổi hài tử, có rất nhiều thời gian đi đền bù một ít nàng không đủ, nói nữa. Còn có bọn họ những người này có thể giáo nàng, thần hy tương lai khẳng định sẽ không có hại. Cảnh Nguyên Bác yên tâm, được rồi, ngươi vội đi. Ta còn có chút sự, cũng đi vội. Cảnh Nguyên Bác đứng dậy rời đi. Nhị bá đi thong thả. Nhìn Cảnh Nguyên Bác rời đi bóng dáng, Cảnh thần một đôi mắt đen nhánh sáng trong, lóe cơ trí quan mang. Thần hy không đủ lát sao. Nàng tương lai sẽ có hại. Ha ha. Hắn một chút cũng không cảm thấy. Hiện tại này đó tàn nhẫn sự tình mặt ngoài xác thật đều là hắn cùng Hà Thanh Dập ở làm, thần hy một chút cũng không có nhúng tay, chính là, nếu là không có hắn cùng Hà Thanh Dập, thần hy liền xử lý không được sao. Nàng xử lý, hơn nữa xử lý một chút cũng sẽ không so với bọn hắn làm kém. Thần hy người bên cạnh, cơ hồ không một cái là người không có bản lĩnh, bọn họ đều rất mạnh, mỗi một cái đều có chính mình một mảnh thiên, bọn họ không đáng thương, không thể bi. Một đám, đều quá thực hảo, hơn nữa, đều là thần hy trưởng bối, hoặc là các ca ca. Tình huống như vậy hạ, thần hy yêu cầu biểu hiện ra nàng ác sao? Căn bản là không cần. Bởi vì những người này căn bản là không cần nàng bảo hộ, Hà Thanh Dập như vậy bá đạo cường thế một người, hắn yêu cầu thần hy tàn nhẫn máu lạnh vĩnh viễn không có hại sao? Nếu là thần hy thật như vậy lợi hại, hắn Hà Thanh Dập chẳng phải là không hề dùng võ nơi. Nam nhân đều thích chim nhỏ nép vào người nữ nhân, Hà Thanh Dập cũng không ngoại lệ, Cảnh thần có thể khẳng định, Hà Thanh Dập như vậy nam nhân, nếu là gặp được một cái bá đạo cường thế mặc kệ gặp được cái gì khó khăn đều có thể chính mình giải quyết hoàn toàn không cần hắn nhọc lòng nữ nhân, như vậy nữ nhân chỉ có thể trở thành hắn đồng bạn, mà vô pháp trở thành hắn thế tử, đây là Hà Thanh Dập. Vương Trực Vương Việt đổng ra thôi tử nghiên những người này, bất quá là một ít món lòng, thần hy không ra tay. Hắn cùng Hà Thanh Dập giải quyết lên cũng hoàn toàn không uổng sự, nếu như vậy, thần hy còn vì cái gì nhất định phải chính mình ra tay. Biểu hiện ra nàng lợi hại. A. Xử lý những người này là có thể biểu hiện ra thần hy lợi hại. Quả thực chê cười. Những người này tính thứ gì? Thần hy sân khấu, không ở nơi này, nàng nếu một lòng muốn gả cho Hà Thanh Dập, như vậy, Hà gia mới là nàng chiến trường, chỉ có ở nơi đó lập với bất bại chi địa. Thần Hy mới xem như thành công. Mặc kệ nàng tương lai ở Hà Gia là cường ngạnh vẫn là mềm yếu, chỉ cần Hà Gia thiếu phu nhân vị trí vĩnh viễn là của nàng, chỉ cần Hà Thanh Dập trong lòng vĩnh viễn cũng chỉ có nàng một người, kia nàng chính là thành công. Hà tất muốn chấp nhất với mặt ngoài nhìn qua có đủ hay không tàn nhẫn. Tàn nhẫn nữ hải tử thực đáng yêu sao? Một cái thành công thương nhân có lẽ chính là ở trên thương trường kiếm rất nhiều tiền. Một cái thành công quan viên có lẽ chính là thằng quan phát tài, một cái thành công nhà khoa học hẳn là chính là lấy được một ít khoa học thành quả. Chính là một cái thành công nữ nhân, hẳn là cái dạng gì đâu. Trước kia cảnh thần không biết, nhưng hiện tại, hắn đã biết. Một cái thành công nữ nhân, chính là rõ ràng chính mình đã cường thiên hạ vô địch, chính là bên người nàng người, lại như cũng nhịn không được muốn đi bảo hộ nàng. Mà thần hy, chính là như vậy tồn tại. Nữ hải tử trên thế giới này rất nhiều thời điểm đều là thuộc về như thế, tuy rằng hiện giờ niên đại khởi xướng nam nữ bình đẳng, nhưng hoa hạ mấy ngàn năm tới ăn sâu bén dễ tư tưởng, không phải ở ngắn ngủn vài thập niên gian là có thể hoàn toàn hủy diệt. D7KFZ3C4B8F3. Ở rất nhiều thời điểm, nữ hải tử như cũng là trước hết bị hy sinh đối tượng, đặc biệt là ở hào môn gia tộc, đương yêu cầu bị từ bỏ, hoặc là yêu cầu liên hôn khi, trước hết bị suy xét, chính là nữ hải tử. Một nữ hải tử trên thế giới này muốn có được cùng nam nhân ngang nhau địa vị, rất khó. Có chút người xác thật có thể làm được, kỳ thật thần hy cũng có thể làm được, nhưng làm ca ca, cảnh thần lại không hy vọng thần hy có như vậy trải qua, bất cứ lúc nào, vô luận thần hy có hay không năng lực giải quyết, đừng có người thường tổn nàng thời điểm, hắn đều hy vọng thần hy bên người là có người có thể đủ bảo hộ nàng. Như vậy nữ hài tử, mới là thành công, hạnh phúc. Cảnh thần nhìn trong tay tình báo, ánh mắt băng hàn, hắn là thần hy biểu ca, nên bảo vệ tốt cái này nữ hài tử, phía trước đều là thần hy ở bảo hộ hắn, như vậy hiện tại, khiến cho hắn bảo hộ nàng hảo. Những việc này cũng không nhất định một hai phải thần hy thân thủ tới làm, nàng nên làm, là đề cao tu vi, trợ giúp Hà Thanh Dập ở 5 năm trong vòng giết âm cửu phong, dư lại này đó tiểu tạp thoái, chính hắn xử lý như vậy đủ rồi. Chờ the tỉ tạ nịt lễ chiếu đầu điên truyền 2 ngày lúc sau, thần hy lại lần nữa xuất hiện ở phương Đông điện ảnh giải trí truyền thông tập đoàn thành lập nghi thức thượng. Nguyên bản thần hy là tưởng chờ đại chúng xào đã đến đỉnh núi lúc sau, nhiệt độ chậm rãi đạm xuống dưới mới lại lần nữa xuất hiện, chính là nàng lại không nghĩ lại ở Hồng Kông nhiều đãi, biểu ca tỉnh, cảnh thị những người đó cũng tất cả đều bị khống chế ở lòng bàn tay, nàng ở chỗ này, cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, đã có chút sự tình biểu ca có thể làm, như vậy nàng cũng liền không nhúng tay. Sát âm cửu phong, mới là hiện tại nàng nhất hẳn là đi làm sự tình, loại chuyện này biểu ca không có biện pháp tự mình đi làm, chỉ có thể từ nàng cùng sư huynh tới, thậm chí còn có dược môn sự, đều phải nàng đi giải quyết, cho nên, nàng vẫn là đi làm những cái đó không thể thay thế sự tình hảo, ở chỗ này, căn bản là không có gì ý nghĩa. Phương Đông Điện ảnh công ty hữu hạn thành lập với 2 năm trước, nhưng thần hy mục tiêu lại không đơn giản là điện ảnh, hiện giờ là 1997 năm. Hoa hạ điện ảnh thị trường phát triển còn không có hình thành này đây điện ảnh vi chủ thể thị trường. Trước mắt tới nói, phim truyền hình còn có rất dài một đoạn thời gian muốn phát triển, cho nên, Phương Đông Điện ảnh công ty ở chiếu cố nước ngoài điện ảnh thị trường đồng thời, thần hy cũng không nghĩ buông tha quốc nội phim truyền hình thị trường, dư lại một ít về quyền uy điện ảnh tạp chí thời trang, cùng với điện ảnh một ít sản phẩm ngoại vi, thần hy đều không nghĩ buông tha, cho nên, dứt khoát đem Phương Đông Điện ảnh cải tạo một chút, hình thành một cái chuyên môn điện ảnh giải trí truyền thông tập đoàn. Nơi này có biểu ca cảnh thần 30% cổ phần, đặt ở Hồng Kông bên này tốt nhất. Tuy rằng Hồng Kông điện ảnh ở những ngày về sau ở châu Á lực ảnh hưởng sẽ dần dần hạ thấp, nhưng nàng về sau sẽ thưởng trụ kinh thành, chỉ cần quyết sách chính xác, điện ảnh công ty tọa lạc ở nơi đó kỳ thật cũng không phải rất quan trọng. Phương Đông Điện ảnh trước đại môn, Thần Hy cùng Lộ Cẩm Phong tham gia cắt băng nghi thức, Lộ Cẩm Phong hôm nay thực hưng phấn, đối với một chúng truyền thông, trên mặt cười liền không có đạm quá, nhìn Lộ Cẩm Phong dáng vẻ kia, Thần Hy đều có chút buồn cười, có lẽ, sự nghiệp, thật là một người nam nhân sinh chung một cái rất quan trọng bộ phận. Lần trước điện ảnh lễ chiếu đầu lúc sau, Thần Hy liền không có tái xuất hiện, lúc này xuất hiện ở đối phương điện ảnh thành lập cuộc họp báo thượng, chúng truyền thông tự nhiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Đối với ứng phó này đó, thần hy sớm đã nhớ kỹ trong lòng, cuộc họp báo hiện trường không khí hài hòa, thường thường mà còn sẽ truyền đến đại gia tiếng cười. Phương Đông Điện ảnh cùng Phương Đông Tục Lệ Trí đệ nhất kỳ ngày hôm sau liền sẽ phát hành. Phương Đông Tục Lệ Trí chủ biên là Hồng Kông có tiếng tạp chí thời trang chủ biên Dung Nhan, nghe thấy cái này tin tức, mọi người lại là cả kinh. Dung Nhan, ở thời thượng giới xác thật rất có danh, nhưng mà... Nàng phía trước bởi vì đắc tội người vẫn luôn cũng chưa người dám dùng nàng, không nghĩ tới, nàng sẽ leo lên như vậy một viên đại thụ. Đông Phương Thần Hy có Thanh Bang làm hậu trường, là cảnh thị đương gia nhân, như vậy thân phận, có nàng che chở, Hong Kong khu vực lại có ai dám tìm Dung Nhan phiền toái? Phương Đông tục lệ chí có Dung Nhan vị này kim bài chủ biên ở, này doanh số, phỏng chừng là không cần lo lắng. Chúng phóng viên nghĩ chính mình trong tay một khắc phân thư mời, nhìn trước mặt vị này ngăn nắp lượng lệ thiếu nữ, quả thực bội phục không được, này đầu, rốt cuộc lại như thế nào lớn lên. Trời cao chẳng lẽ là đem sở hữu ưu đãi, toàn bộ đều cho nàng một người sao. Một khắc trương thư mời, là Phương Đông Châu đáo triển lãm, Tân Việt tân chờ, lâu như vậy, rốt cuộc chờ tới Phương Đông Châu đáo đưa ra thị trường, đã từng thần hy liền nói với hắn quá, làm hắn chờ một chút, sau đó Phương Đông Châu đáo danh khí liền có thể một bước lên trời, lúc ấy hắn còn không biết là có ý tứ gì, nhưng hiện tại, hắn minh bạch. Tân Việt tân nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần hy bất quá là cái biên kịch, nhưng hiện giờ danh khí thế nhưng so với kia chút điện ảnh minh tinh còn muốn đại, phía trước lần đầu chiếu thảm đỏ thượng, sở hữu tiến đến tham gia thảm đỏ minh tinh đeo châu đáo đều là Phương Đông châu đáo cung cấp, đặc biệt là thần hy trên cổ cái kia Phương Đông cầu vồng, càng là áp trục sản phẩm, trải qua phía trước như vậy vừa có mặt, này Phương Đông châu đáo còn chưa đưa ra thị trường, liền hấp dẫn đại gia trọng mắt, lúc sau lại trải qua Phương Đông tục lệ trí tuyên truyền, Phương Đông châu đáo danh khí, đã vượt xa qua những cái đó vừa mới thành lập châu đáo nhãn hiệu, có thể nói là vừa xuất thế. Liền bị đánh thượng cao đẳng nhãn, này đối Phương Đông Châu đáo ngày sau phát triển, chính là có không thể tưởng tượng tác dụng A. Có các lộ minh tinh tụ tập tuyên truyền, toàn cầu truyền thông điên cuồng đưa tin, Phương Đông điện ảnh cùng Phương Đông Châu đáo, có thể nói là ở Hồng Kông hung hăng phát hỏa một phen, này hết thể kế tiếp, thần hy đều không có lại tham gia. Nàng cái này đại minh tinh, vẫn là bảo trì cảm giác thần bí tương đối hảo, hiện giờ này đó tuyên truyền đã cũng đủ, lại nháo đi xuống. Nàng đều sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên, dứt khoát liền đãi ở cảnh gia nhà cũ, bồi sư huynh, hoặc là cùng ông ngoại trò chuyện. Cảnh lao gia tử đã khôi phục bình thường, nhưng lời nói như cũ rất ít, thần hy liền thường xuyên bồi hắn, chờ cảnh thần xử lý xong sở hữu sự tình, bọn họ liền cùng đi Nam Hồ Trấn.